Vườn nhà ta có con rồng chương 1765 tới chương 1798. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất trên thế gian này. Linh lực Long Vương kiêu ngạo không ai bị nổi lại sắp bị chính sức mạnh do mình tạo ra giết chết. Nói là bị giết chết thì không hoàn toàn chính xác. Phải nói là linh lực Long Vương sắp bị chính vật chủ của mình hấp thu, sau đó sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh của vật chủ. Lúc này, linh lực Long Vương có khóc cũng không ra nước mắt. Nhưng nó căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, trơ mắt nhìn mình bị vật chủ hấp thu. Có lẽ còn có một chuyện khiến nó sụp đổ hơn, Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề biết những chuyện này đang xảy ra trong cơ thể mình. Nhưng Tiểu Bàng lại thấy được. Kim Quang đã hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể Hoan Hỷ. Tiểu Bàng nhanh chóng bơi đến bên cạnh y, nó muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa mới đến gần, một cổ sức mạnh cường đại đã hút chặt lấy nó không thể động đậy. Tiểu Bàng cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Nó bị một cổ sức mạnh cường đại khống chế trong một phạm vi nhất định, không thể tiến cũng không thể lùi. Lúc này, tia linh lực Long Vương cuối cùng cũng bị vòng xoáy trong cơ thể Hoan Hỷ hấp thu hoàn toàn. Sau đó, vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể y, đem linh lực Long Vương đã hấp thu được từng chút một phóng thích ra, trả lại cho Lôi Hoan Hỷ. Kim Quang lại một lần nữa xuất hiện xung quanh cơ thể Hoan Hỷ và dần dần tạo thành một hình dạng mà Tiểu Bàng vô cùng quen thuộc, rồng. Con cự Long Hoàng Kim mà Tiểu Bàng từng thấy khi phiêu lưu ở Châu Phong đang dần dần xuất hiện ngay trên người Hoan Hỷ. Nếu như lần đó là xuất hiện bị động, thì lần này chính là chủ động. Cuối cùng, hình dạng cự Long Hoàng Kim cũng hoàn chỉnh hiện ra và Hoan Hỷ được bao bọc ở bên trong. Y vô thức duỗi tay phải ra. Móng phải của cự Long Hoàng Kim khẽ động. Y lại khẽ cử động đầu. Đầu rồng của cự Long Hoàng Kim cũng cử động theo. Tiểu Bàng nhìn mà trợn mắt há mồm. Là Hoan Hỷ đang điều khiển Kim Long này, hay bản thân y đã hóa thành Kim Long? Tiểu Bàng đã ngây ngốc không phân biệt nổi. Hoan Hỷ đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của cự Long Hoàng Kim cũng mở ra. Một luồng kim quang dịu dàng xuất hiện, bao bọc lấy Tiểu Bàng. Sức mạnh cường đại tiến vào cơ thể nó. Những phản ứng không tốt trong cơ thể Tiểu Bàng bắt đầu biến mất. Hoan Hỷ vậy mà đang chữa trị cho nó. Tiểu Bàng cuối cùng cũng hiểu ra, Hoan Hỷ đã kết hợp hoàn mỹ với linh lực Long Vương. Sức mạnh tín ngưỡng của nhân loại đối với Hoan Hỷ lúc này căn bản không còn là vấn đề. Chính y là một con người. Không, cũng không phải là con người theo đúng nghĩa. Ít nhất Tiểu Bàng cho là vậy. Trong mắt nó, khi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh của linh lực Long Vương, y đã ở trạng thái giữa nửa người nửa rồng. Dưới sự chữa trị của Kim Quang, Tiểu Bàng cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có. Vấn đề là, Hoan Hỷ đang làm việc này mà chính bản thân y lại không hề hay biết. Bạch quang trên người Tiểu Bàng cũng lại một lần nữa xuất hiện, cũng tạo thành một con rồng màu trắng. Cự Long Hoàng Kim và rồng trắng đang vào nhau, sức mạnh của chúng cũng dung hợp lại. Tiểu Bàng đột nhiên phát ra một tiếng gầm dài. Hoan Hỷ cũng không kìm được mà gầm lên một tiếng. Con cự Long Hoàng Kim kia mở miệng rồng, dường như cũng đang gầm thét. Này, này, hai cái tên vô ý thức này. Các ngươi ở đây cùng nhau gầm thét, có biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Thế giới bên ngoài cảm nhận được tiếng gọi của rồng, bão tố càng thêm dữ dội. Hai con thần long gầm thét, quẩy đạp trong dòng sông, trên mặt sông sóng cả ngút trời. Hoan Hỷ và Tiểu Bàng bơi lội trong dòng sông, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tia chớp cũng không thể nào theo kịp bóng dáng của chúng. Chúng bơi một hơi từ sông Lam Ảnh ra đến biển lớn. Chúng đột nhiên từ đáy biển lao lên, vọt khỏi mặt nước. Chúng ngửa mặt lên trời thét dài. Trên bầu trời, sấm chớp giao nhau, trợ uy cho chúng. Thần long gầm thét, biển cả cuộn trào, sấm chớp rạch ngang trời. Tất cả những điều này tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ nhất, đáng tiếc không một con người nào có thể nhìn thấy. Điều kỳ diệu nhất là, bên trong con cự Long Hoàng Kim đó còn bao bọc một con người. Gã đó tên là Lôi Hoan Hỷ. Một gã hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Bàng biết rất rõ, Hoan Hỷ bây giờ dù tạm thời không biết chuyện gì, nhưng rất nhanh y sẽ phát hiện ra, mình đã có được sức mạnh cường đại nhất thế gian. Cổ sức mạnh này thậm chí đã vượt qua cả Tiểu Bàng. Đương nhiên, cái gã ngốc nghếch, khờ khạo này lúc nào có thể phát hiện ra điểm này thì khó nói lắm. Hừ hừ, Tiểu Bàng này chính là không thèm chủ động nói cho hắn biết. Đùa giỡn trên mặt biển đã đủ, Hoan Hỷ và Tiểu Bàng lại cùng nhau chìm xuống đáy biển. Hoan Hỷ vẫn chưa tỉnh lại. Y đang bị động làm những chuyện này. Chúng bắt đầu bơi trở lại sông Lam Ảnh. Thế giới loài người coi như xui xẻo trong cuộc vui đùa của hai con rồng này. Khắp nơi đều đang mưa, mà mưa càng lúc càng lớn. May mắn là, tình huống như vậy sẽ chỉ xảy ra một lần này thôi. Kể từ bây giờ, linh lực Long Vương sẽ không bao giờ gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lôi Hoan Hỷ nữa. Tốc độ của Hoan Hỷ và Tiểu Bàng nhanh đến nỗi khi chúng quay trở lại sông Lam Ảnh, dường như việc chúng rời đi mới chỉ là chuyện của một phút trước. Chúng dừng lại. Con rồng vàng trên người Hoan Hỷ bắt đầu dần dần ẩn vào trong cơ thể y. Tiểu Bàng biết Hoan Hỷ sắp tỉnh lại. Hình rồng vàng hoàn toàn biến mất, toàn bộ trở về trong cơ thể Hoan Hỷ. Đôi mắt vốn đang mở to lại nhắm lại. Tiểu Bàng yên tĩnh chờ đợi Hoan Hỷ tỉnh lại. Nó kiểm tra cơ thể mình, cơ thể vốn suy nhược vì thiếu tín ngưỡng của nhân loại đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, Tiểu Bàng còn có được sức mạnh cường đại hơn trước, hoàn toàn là nhờ Hoan Hỷ ban tặng. Sau này nó sẽ không bao giờ phải lo lắng gì nữa. 10 phút sau, Hoan Hỷ mở mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Annie đâu rồi? Vừa rồi mình rõ ràng là đang ở cùng Annie mà. Này, ngươi là ai thế? Tiểu Bàng. Mẹ nó, ngươi ở đây làm gì? Hoan Hỷ ca nhà ngươi vừa rồi còn đang triền miên với Annie cơ mà. Hửm. Tiểu Bàng trông có vẻ rất tinh thần. Lẽ nào ổn rồi? Tiểu Bàng hướng về phía Hoan Hỷ gật đầu. Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi. Mọi thứ đều có thể quay lại quỹ đạo của nó. Hoan Hỷ suýt nữa đã reo hò lên trong nước. Tốt, tốt. Dù mình cũng không biết làm thế nào mà lại ổn. Dù sao cũng không liên quan đến mình, ổn là tốt rồi. Cái dáng vẻ vô tâm vô phế của Hoan Hỷ khiến Tiểu Bàng tức điên lên. Vừa rồi cả hai chúng ta suýt chết đấy có biết không? Hoan Hỷ lại dương dương đắc ý, Hoan Hỷ ca nhà ngươi phúc lớn mạng lớn, ngươi biết chưa? Một chữ, cút. Tiểu Bàng hận không thể tóm lấy tên vô tâm vô phế này mà đánh cho một trận no đòn. Khi Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng lặng lẽ trở về Tiên Đào thôn, trời vẫn chưa rạng sáng. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà mới chỉ qua hơn nửa đêm. Mưa bão tuy đã ngớt đi đôi chút, nhưng vẫn còn đang gào thét hung tợn. À, cái này hình như là chuyện tốt do chúng ta gây ra thì phải. Tiểu Bàng thử ngăn cơn mưa bão, nhưng cũng chỉ khiến nó tạm thời dịu đi đôi chút. E rằng phải đợi đến rạng đông, lượng mưa mới có thể trở lại bình thường. Sau đó, trong khoảng 3 đến 4 ngày tới vẫn sẽ là mưa phùn lất phất. Hết cách rồi, sức mạnh gây ra trận bão tố này thực sự quá cường đại. Dù là Tiểu Bàng cũng không cách nào lập tức ngăn nó lại được. Hoan Hỷ công tử mở điện thoại di động ra. Cha mẹ ơi, sao nhiều người gọi cho mình thế này? Chàng vội vàng gọi lại cho Annie trước, nói với nàng rằng mình vừa rồi ngủ say như chết, ngủ một mạch đến giờ mới tỉnh. Nghe thấy Hoan Hỷ công tử không sao, Annie cũng yên lòng. Vừa cúp máy, trong đầu Hoan Hỷ công tử lập tức hiện lên những giấc mộng xuân diễm lệ dưới đáy sông. Lưu manh. Đúng là một tên đại lưu manh mà. Sau đó, chàng lại gọi cho Mạc Mập một cuộc. Điện thoại rất nhanh đã có người nhấc máy. Mập à, ngươi tỉnh rồi sao? Tỉnh. Ta đây đến giờ còn chưa được ngủ. Ở đầu dây bên kia, Mạc Mập cuối cùng cũng nghe được giọng của Hoan Hỷ công tử, tức giận không có chỗ trút. Hoan Hỷ ca, lão gia ngài ngủ đủ rồi chứ à, ngủ đủ rồi, ngủ đủ rồi. Vậy ngài có thể thương tình tiếp quản công việc của ta, để ta ngủ một lát được không? Được rồi, tiểu quỷ, ngươi vất vả rồi. Cút đi. Điện thoại cứ thế bị dập máy. Lôi Hoan Hỷ hắc hắc cười rồi đi ra khỏi biệt thự. Vừa rồi lúc về thôn, mưa gió thực sự quá lớn, không một bóng người. Giờ thì mưa gió đã ngớt đi một chút. Lôi Hoan Hỷ vừa đi vào trong thôn, liền thấy ngay một đám người hoành ca, Khuất Độc Thông đang vội vã đi ra. Hoan Hỷ, ngươi tỉnh rồi à, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa. Tỉnh cái gì chứ, Hoan Hỷ ca nhà các ngươi đây còn chưa được chập mắt đâu. Trong người không sao chứ? Không sao, không sao. Trong thôn tạm thời không có chuyện gì. Hoành ca nhìn trời một chút, mưa cuối cùng cũng nhỏ lại rồi, nhưng nếu lát nữa vẫn mưa to như vừa rồi, e là sẽ có chuyện. Còn mưa to như vậy nữa sao? Yên tâm đi, sau này khó mà xuất hiện lại trận mưa gió cuồng bạo như thế nữa. Các ngươi nhìn kìa. Khuất Đột Thông đột nhiên chỉ tay về phía trước. Phía trước là mấy gốc đào. Điều khiến người ta kinh ngạc là, dưới sự tàn phá của trận bão tố như vậy, mặc dù quả non bị đánh rụng hơn phân nửa, nhưng những chiếc lá và số quả còn lại đã một lần nữa bừng lên sức sống. Tất cả mọi người đều chú ý tới điều đó. Sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Trong số những người ở đây, chỉ có Lôi Hoan Hỷ là rõ nhất. Khi nguy cơ của Tiểu Bàng được giải trừ, những thần lực vốn đang dần biến mất khỏi Tiên Đào thôn lại một lần nữa quay trở về. Mau mời Tằng tiên sinh đến đây. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại ra vẻ đỉnh đạt hô lên tiểu công chúa lồm cồm bò dậy. Khỏe rồi. Cảm giác khó chịu trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn lại Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn bên cạnh. hai tiểu tinh linh cũng lại một lần nữa trở nên hoạt bát, nhảy nhót. Tốt quá rồi, thực sự tốt quá rồi. Thần Long chi lực đã hồi phục. Tiểu công chúa cuối cùng cũng không cần lo lắng mình sẽ chết nữa. Vị tiểu công chúa từng làm mưa làm gió ở Tiên Nữ Sơn đã trở lại rồi. Nhìn Tiên Nữ Sơn ở phía xa. Dưới cơn mưa gió, Tiên Nữ Sơn trở nên càng thêm xanh tươi, mỹ lệ trời đã sáng. Mưa vẫn rơi không ngớt. Nhưng tuyệt đối không còn đáng sợ như đêm qua. Sau một trận bão tố gột rửa, toàn bộ Tiên Đào Thôn, bao gồm cả Tiên Nữ Sơn, lại một lần nữa khôi phục vẻ sinh cơ bừng bừng. Tựa như cơn nguy kịch trước đó chưa từng xảy ra. Tằng Tiên Sinh dùng tốc độ nhanh nhất thu thập mẫu đất để làm thí nghiệm. Ông và nhóm nghiên cứu của mình đã có được kết quả, loại nguyên tố kia đã xuất hiện trở lại trong đất của Tiên Đào Thôn. Tại sao lại như vậy chứ? Tằng Tiên Sinh trăm mối không có lời giải. Cuối cùng, ông miễn cưỡng đưa ra một kết luận, khoảng thời gian trước ít mưa, mà loại nguyên tố này lại tương đối phụ thuộc vào nước mưa. Cho nên trận mưa lớn đêm qua đã mang đến cho loại nguyên tố này lượng nước cần thiết nhất. Đây cũng là câu trả lời duy nhất có thể đưa ra. Lôi Hoan Hỉ nghe xong kết luận này của Tằng Tiên Sinh, lập tức luôn miệng tỏ vẻ đồng ý. Chính là đạo lý này. Hoan Hỉ, Hoan Hỉ. Từ Đại Cách và mấy thôn dân xuất hiện. Mặc dù mang theo áo mưa, nhưng toàn thân vẫn bị mưa xối ướt sũng. Từ Thúc, sao vậy? Từ Đại Cách thở hổn hển mấy hơi rồi nói, chúng ta vừa đi kiểm tra một lượt, vườn đào tổn thất nặng nề. Trận mưa lớn đêm qua khiến quả đào non tổn thất ít nhất 8 phần. À, nhiều vậy sao? Lôi Hoan Hỉ cũng sững sờ. Đúng vậy đó. Lôi Hoan Hỉ nhíu mày. Trận bão tố lớn như vậy, tổn thất chắc chắn là có, nhưng tổn thất nặng nề đến thế vẫn ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nhưng cũng đành chịu thôi. Nếu Tiểu Bàng thật sự chết đi, tổn thất mà Tiên Đào Thôn phải gánh chịu sẽ còn lớn hơn. Thậm chí trong mười mấy, 20 năm tới cũng không thể phục hồi. Mà lần tổn thất này cũng chỉ giới hạn trong năm nay mà thôi. Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hoan Hỉ, sản lượng đào năm nay của chúng ta tất sẽ giảm mạnh, giá đào cũng sẽ tăng lên đáng kể đó. Không được. Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ kỹ một hồi rồi nói, Từ Thúc, ý của ta là, mặc dù sản lượng đào giảm mạnh, nhưng giá cả không thể tăng, nhất là với những đơn vị đã ký hợp đồng mua bán với chúng ta. Ý của ta là, có thể tăng một chút trên cơ sở giá ban đầu, nhưng không thể vượt quá phạm vi chịu đựng của đối phương, nếu không sau này ai còn làm ăn với chúng ta nữa. Tăng một chút. Tỷ lệ là bao nhiêu? 30%, không thể nhiều hơn. Nhưng như vậy nông dân trồng đào chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Khoản thiệt hại này chúng ta sẽ gánh chịu. Lôi Hoan Hỉ hạ quyết tâm. Nhìn qua thì công ty Phương Thốn chịu thiệt lớn, nhưng sau này thì sao? Tái ông thất mã, nào biết phúc họa ra sao? Được, vậy cứ theo ý ngươi mà làm. Từ Đại Cách cũng không khăng khăng thêm nữa. Ông cũng như tất cả dân làng Tiên Đào Thôn đều tin tưởng Lôi Hoan Hỉ vô điều kiện. Tiên Đào Thôn có được ngày hôm nay, thực chất đều là công lao của Lôi Hoan Hỉ và công ty Phương Thốn của chàng. Hoan Hỉ, Hoan Hỉ. Tề Chí Thành cũng xuất hiện. Tề thư ký, sao ngài lại đến sớm vậy? Ta không yên tâm nên mới tới. Tề Chí Thành vừa nói xong liền vội vàng hỏi, tổn thất có lớn không? Chắc chắn là lớn. Lôi Hoan Hỉ cười khổ nói, chúng ta đang nghĩ cách khắc phục đây. Các thôn khác thì sao? Tạm thời ta chưa đi, e là tình hình cũng tương tự như chỗ các ngươi. Tề Chí Thành nhìn quanh một vòng, thế nào, có cần trên trấn hỗ trợ gì không? Chỗ chúng ta có thể tự mình giải quyết. Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lát rồi nói, Tề thư ký, ngài vẫn nên quan tâm đến những nơi khác thì hơn, chỗ chúng ta có ta trấn giữ ở đây, có khó khăn gì chúng ta đều có thể tự nghĩ cách giải quyết. Vậy thì tốt. Tề Chí Thành thở phào một hơi, có chuyện gì ngươi cứ trực tiếp gọi điện cho ta là được. Một cơn nguy kịch cuối cùng cũng đã qua đi. Cứ việc cơn khủng hoảng này khiến Tiên Đào Thôn chịu tổn thất rất lớn. Nhưng so với tương lai, những tổn thất này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mưa vẫn đang rơi. Nhưng so với đêm kinh hoàng kia đã nhỏ hơn rất nhiều. Mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Trong đêm bão tố đó, toàn bộ hệ thống Phương Thốn đều biểu hiện vô cùng xuất sắc. Không sai, là hệ thống Phương Thốn. Đã có người bắt đầu dùng cách gọi này. Và còn một người nữa biểu hiện cũng tương đối không tệ, Phú Tinh Vũ. Lôi Hoan Hỉ biết mình sẽ không nhìn lầm người này. Không có kinh nghiệm, hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết, một lòng muốn làm nên thành tích trên cương vị của mình. Về bản chất, hắn tuyệt đối không phải người xấu. Hiện tại, điều hắn cần nhất là có người từ từ dẫn dắt. Rồi sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một cán bộ thôn ưu tú. Nhưng vấn đề này chỉ có thể tạm thời gác lại một chút. Đêm tiệc từ thiện mà Mã Nhất Băng chuẩn bị đã gần xong. Một cuộc điện thoại gọi tới, Lôi Hoan Hỷ lập tức đội mưa thẳng tiến Vân Đông. Chàng đi đón An Ni trước. Cô nương nhỏ bé này đã phải lo lắng sợ hãi không ít trong đêm bão tố. Vừa đến khách sạn Phương Thốn, Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân đã sớm chờ chàng ở đó. Một danh sách khách mời dài dằng dặc được đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Nhiều người vậy sao? Lôi Hoan Hỷ vừa lật danh sách vừa thuận miệng hỏi, đều là mua vé cả à? Đúng vậy, đều là mua vé. Mã Nhất Băng gật đầu nói, hơn nữa, những vị trí tốt nhất đều bán được giá cao. Chỉ riêng tiền vé vào cửa, chúng ta đã quyên được một khoản từ thiện không nhỏ rồi. Không tệ, không tệ, tiến triển tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Xem ra trường học cho con em dân lao động đã có hy vọng. Hả? Người này trên danh sách. Lôi Hoan Hỷ thấy một cái tên quen thuộc, Kỷ Đức Thành. Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng tài của tập đoàn Đạt Hữu, Kỷ Đức Thành. Đây chính là cha của Kỷ Giai Hòa, bạn thân của An Ni. Sao ông ta cũng tới? Người này là các ngươi mời. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào tên của Kỷ Đức Thành hỏi. An Ni liếc qua, lập tức kinh ngạc kêu lên, đây không phải là cha của Giai Hòa sao? Thì ra các ngươi quen biết à? Mã Nhất Băng tiếp lời, ông ta tự mình gọi điện đến, và còn mua vé khách quý nữa. Lôi Hoan Hỷ lại lật tiếp về sau. Quả nhiên, chàng thấy cái tên mà thực ra mình không muốn thấy nhất, Chu Quốc Húc. Kỷ Đức Thành đến, Chu Quốc Húc cũng đến. Hắc hắc, lần này có kịch hay để xem rồi. Kỷ Đức Thành đã từng kể cho chàng nghe đoạn lịch sử bí ẩn kia. Đây chính là mối hận đoạt thê. Có mấy nam nhân chịu được chuyện này? Kỷ Đức Thành vẫn luôn nghĩ đến việc trả thù. Nhìn lại xem, đại ca cũ của Chu Quốc Húc là Tần Lực Pháp cũng tới. Cũng mua vé khách quý. Hai người này, một người có mối hận đoạt thê với Chu Quốc Húc, một người có mối hận bị chiếm đoạt công ty. Đều đang chăm chăm muốn trả thù Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi cũng thấy hơi đau đầu. Hoan Hỷ ca, vừa hay Kỷ Đức Thành tới. An Ni lại nghĩ đến một chuyện khác, Giai Hòa và Sài Quốc Cương, Kỷ Đức Thành vẫn không chịu nhận họ. Huynh có bản lĩnh như vậy, hay là nhân cơ hội này tác hợp cho họ đi? Thôi đi đại tiểu thư. Kỷ Đức Thành đâu phải không nhận con gái và con rể, mà là đang rèn luyện Sài Quốc Cương đó thôi. Chờ khi ông ta thực sự cảm thấy thời cơ chín mùi, chắc chắn sẽ đón con gái con rể về. Vấn đề mấu chốt nhất hiện nay vẫn là cha của nàng đó. Không chừng lần này Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đến tham gia đêm tiệc từ thiện là có mục đích riêng. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi cũng thấy hơi đau đầu. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng nói gì thì nói, Chu Quốc Húc cũng là cha của An Ni. Thôi kệ, đi một bước xem một bước vậy. Dù sao bây giờ mình có nghĩ nát óc cũng không ra được cách giải quyết. Danh sách gần như quy tụ hết các phú hào của Vân Đông và mấy thành phố lân cận. Thậm chí còn có một số người từ nơi rất xa chạy tới. Tin tức này truyền đi thật nhanh. Cung Bách Vũ lần này đã giúp một việc lớn. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào cái tên Cung Bách Vũ trên danh sách rồi nói, bên phía lãnh đạo thành phố đã định rồi, Lâu Thư Ký chắc chắn sẽ đến tham gia, mà Phượng Bí Thư cũng sẽ đến. Điểm này Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đều đã biết. Hôm đi trại trẻ mồ côi họ đều có mặt. Tin tức truyền đi rất nhanh. Mã Nhất Băng gật đầu, một số người trong danh sách vốn không định tham gia, nhưng khi nghe nói Lâu Thư Ký và Phượng Bí Thư cũng sẽ đến, họ lập tức tìm cách mua vé. À, đúng rồi, để đảm bảo an toàn, chúng ta đã khống chế số người tham dự, vẫn còn rất nhiều người không mua được vé. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt, này, các ngươi nói xem, có cách nào khiến những người này cũng phải móc tiền túi ra không? An Ni, Mã Nhất Băng, Hạ Kiến Quân ba người nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ này cũng quá tham tiền rồi đi. Người ta không tham gia, người còn muốn người ta móc tiền ra. Đây là đang diễn tuồng gì vậy? Dù sao ta là hết cách rồi. Mã Nhất Băng buông tay, người nói làm sao thì ta làm vậy. Lôi Hoan Hỷ, đầu óc đầy ý nghĩ xấu xa, bắt đầu tuôn trào, ta thật sự có một cách. Tung tin ra ngoài, cứ nói Lâu Thư Ký và Phượng Bí Thư đang ở trong khách sạn của chúng ta. Mã Nhất Băng khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, những kẻ một lòng muốn xu nịnh quan lớn chắc chắn cũng sẽ tìm cách vào ở khách sạn của chúng ta. Chứ sao nữa? Lôi Hoan Hỷ càng nói càng hưng phấn, bọn họ một lòng muốn gặp lãnh đạo, trong túi lại có nhiều tiền như vậy, chúng ta không làm thịt thì quá phí. Cứ tăng giá phòng lên cho ta. Bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn móc tiền túi ra thôi. Ngươi nói xem trong đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy? Mã Nhất Băng dở khóc dở cười, chuyện này mà để Lâu Thư Ký và Phượng Bí Thư biết được, chẳng phải sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Mặc kệ. Lôi Hoan Hỷ tùy tiện phất tay, tính sổ thì cứ tính sổ, lẽ nào còn có thể ăn thịt ta được sao? Hơn nữa, Phượng Bí Thư đã đào một cái hố lớn như vậy ở trại trẻ mồ côi cho ta nhảy vào, lẽ nào ta không thể đào lại một cái hố cho ông ta nhảy à? Được, được, Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng nhà ngươi nói thế nào cũng được. Mã Nhất Băng lắc đầu liên tục, nhưng chúng ta phải nói trước, nếu chuyện này thật sự xảy ra, ngươi tự đi mà nói với hai vị thư ký đó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, gan của tên Lôi Hoan Hỷ này thật sự lớn đến mức không có giới hạn, chuyện gì cũng dám làm. Lỡ như hai vị thư ký thật sự nổi giận thì làm sao? Dù sao đây cũng là mượn danh nghĩa của họ để vơ vét tiền tài. Còn những người muốn vào ở khách sạn của chúng ta, cũng tăng giá hết cho ta. Lôi Hoan Hỷ để kiếm tiền quả thực là phát điên rồi, nhưng ta phải nói trước, số tiền phòng này, đến lúc đó các ngươi cũng phải lấy ra hết cho ta, coi như một phần của quỹ từ thiện. Đây là chuyện tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ, phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Không chỉ thế, phía khách sạn sẽ còn lấy thêm một khoản tiền nữa ra ủng hộ đêm tiệc từ thiện lần này. Lần này Mã Nhất Băng đồng ý vô cùng sảng khoái. Đã có người lục tục vào ở khách sạn Phương Thốn. Đều là các phú hào đến tham gia đêm tiệc từ thiện. Giá phòng dưới sự chỉ thị anh minh của Lôi Tổng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng những phú hào này cũng chẳng hề để tâm. Hơn nữa, rất nhanh còn có một tin tức truyền ra, Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký của thành phố đều sẽ đến tham gia đêm tiệc. Và họ cũng đang ở chính khách sạn này. Điều này càng khiến nhiều người hứng thú hơn. Nhất là những người không mua được vé vào cửa. Điện thoại đặt phòng reo lên không ngớt. Nhận được tin này, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, trong lòng vô cùng khâm phục chính mình. Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký biết được sẽ thế nào? Mặc kệ họ thế nào đi. Dù sao mình cũng đã làm rồi, thì sao chứ? Giấu giếm chắc chắn là không giấu được, sớm muộn gì Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký cũng sẽ biết thôi. Nhưng ai bảo Phượng Bí Thư lại gài ta vào một kế hoạch lớn trước làm gì? Thực ra cũng không tính là gài, vẫn là làm một việc đại thiện. Kỷ Đức Thành đã gọi điện tới, hôm nay ông ta sẽ đến khách sạn. Lôi Hoan Hỷ cố ý đến khách sạn từ sớm để đợi. Gần trưa, Kỷ Đức Thành xuất hiện. Hơn nữa, ông ta không đến một mình. Tần Lực Pháp vậy mà lại đi cùng ông ta. Còn phải lo lắng gì nữa? Vừa thấy Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đi cùng nhau, trong lòng Lôi Hoan Hỷ lập tức nảy ra suy nghĩ đó. Lẽ nào chuẩn bị động thủ với Chu Quốc Húc? Đây chính là điều Lôi Hoan Hỷ không muốn thấy nhất. Kỷ Tổng, Tần Tổng. Lôi Tổng, chào ngài, chào ngài. Buổi sáng ta đã đến đây đợi các vị rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Kỷ Tổng, Tần Tổng, làm thủ tục nhận phòng trước đi, ta đã giữ phòng cho các vị rồi, hai gian. Không phải chứ, hai chúng ta ở hai phòng làm gì? Lần này chúng ta không mang theo trợ lý thư ký nào cả. Kỷ Đức Thành sững sờ. Rộng rãi, rộng rãi. Lôi Hoan Hỷ cười đầy ý xấu. Nhưng khi làm thủ tục nhận phòng, Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đồng thanh kêu lên, a, đắt thế này. Tăng giá à? Lôi Tổng, chúng ta không có giá thỏa thuận sao? Không có, không có. Lôi Hoan Hỷ cười một cách tiện cực kỳ, tuyệt đối không có khả năng có giá thỏa thuận, nghe nói các vị đến, ta cố ý tăng giá tạm thời đó. Dựa vào cái gì chứ? Kỷ Đức Thành trừng mắt. Các vị đều là đại lão bản, ta không làm thiệt các vị thì thiệt ai? Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại nói một cách hùng hồn như vậy, này, đừng ngẩn ra đó, toàn bộ tiền phòng đều được tính vào quỹ từ thiện cả. Ta phục ngươi rồi. Được, được, ngươi làm việc tốt chúng ta bỏ tiền, chúng ta chịu. Kỷ Đức Thành vừa lẩm bẩm vừa làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên phục vụ mím môi cố nén để không bật cười. Có thể làm chuyện vô lại như vậy mà vẫn hùng hồn đến thế, e rằng chỉ có Lôi Tổng của họ. Này, phòng này ta mở, thịt cũng bị ngươi thịt rồi. Kỷ Đức Thành vung vẩy tấm thẻ phòng trong tay nói, ngươi dù sao cũng là chủ nhà, ít nhất cũng phải mời chúng ta một bữa cơm chứ. Đó là đương nhiên, ngươi tưởng Lôi Hoan Hỷ ta là người nhỏ mọn vậy sao? Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực nói, các vị cứ để hành lý vào phòng đi, ta ở đây đợi. Thế còn tạm được. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp cùng nhau bỏ hành lý vào phòng, rồi lại đi xuống, đi thôi, đi ăn cơm. Này, đi đâu vậy, bên này? Lôi Hoan Hỷ vội vàng chỉ về phía cửa. À, không ăn ở nhà hàng của ngươi à, sao có thể chứ, mời các vị ăn món đặc sắc của Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ thần bí nói. Món đặc sắc. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp. Lôi Hoan Hỷ dẫn họ ra khỏi khách sạn Phương Thốn. Rẽ trái, đi thẳng 300 mét, rẽ phải. Lôi Tổng, rốt cuộc ngươi muốn dẫn bọn ta đi đâu? Đừng vội, đừng vội, sắp đến rồi. Quẹo trái quẹo phải, Lôi Hoan Hỷ dừng lại trong một con ngõ nhỏ, chính là nơi này. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp không thể tin nổi mà há hốc miệng. Quán cơm Trinh Trinh. Ừ, không nhìn lầm, chính là quán cơm Trinh Trinh. Bề ngoài vừa rách nát vừa nhỏ. Bên trong chỉ kê 4 chiếc bàn vuông nhỏ, một vị khách cũng không có. Quán cơm vừa nát vừa cũ, một người phụ nữ trung niên ngồi sau quầy thu ngân đang chán chường xem tivi. Bà chủ. Lôi Hoan Hỷ hào khí ngút trời kêu một tiếng. Bà chủ rất không vui dời mắt khỏi tivi, nhưng khi nhìn rõ người đến, lập tức kêu lên, ôi, đây không phải là Hoan Hỷ sao? Là ta đây, bà chủ. Sau khi tốt nghiệp ngươi không hề quay lại đây, ta đây không phải đã tới rồi sao? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng trước đây là khách quen ở đây, ta dẫn hai người bạn đến dùng bữa, bà chủ, có món gì ngon cứ mang ra đây. Ngươi thôi đi, tốt nghiệp đại học lâu như vậy rồi, còn đến cái quán rách này ăn cơm, xem ra là làm ăn không ra gì rồi. Bà chủ vừa cười vừa nói, cũng chẳng kiêng dè gì, ngươi và bạn ngươi ngồi trước đi, ta vào làm đồ ăn cho các ngươi. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp nhìn nhau rồi ngồi xuống. Kỷ Đức Thành lắc đầu liên tục, Lôi Tổng, ngươi cần gì phải làm vậy, đây chính là món đặc sắc mà ngươi muốn dẫn chúng ta đi ăn. Thế này còn không đặc sắc à? Lôi Hoan Hỷ trừng mắt, nhìn xem, căn phòng cổ kính này toát lên hơi thở lịch sử, bình thường các vị đi đâu tìm được quán cơm đặc sắc như vậy chứ? Lôi Tổng à, ta phục ngươi rồi. Tần Lực Pháp luôn miệng thở dài, đã từng thấy người keo kiệt, nhưng chưa từng thấy ai keo kiệt như ngươi. Bọn họ nào biết, sự keo kiệt của Lôi Hoan Hỷ nổi tiếng trong đám bạn bè của chàng. Trước đây khi ta đi học, mấy người bạn thân thường dẫn ta đến những quán nhỏ này ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, họ mời ta quá nhiều, lúc đó ta nghèo rất mồng tơi, không có tiền, trong ấn tượng của ta hình như chưa từng mời họ được mấy lần. Bà chủ quán này tên là Trinh Trinh, bà chủ, đầu bếp, tạp vụ, bà ấy một mình bao hết, người đặc biệt tốt, cho nên khoảng thời gian đó chúng ta thường đến đây ăn cơm. Bao hết. Kỷ Đức Thành có vẻ không hiểu lắm, vậy lỡ bà ấy đang làm đồ ăn bên trong, khách bên ngoài ăn xong rồi bỏ trốn thì sao? Trốn thì cứ trốn thôi. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây vội giải thích, đây không phải ta nói nhé, là bà chủ nói. Bà ấy nói, dù khách có trốn đơn, cũng chẳng tổn thất bao nhiêu tiền, coi như mời khách thôi. Hơn nữa, những người đến đây ăn, một là khách quen, hai là người không có tiền, chứ có tiền trong túi thì ai đến đây làm gì? Đã là khách quen lại không có tiền, trốn đơn. Trốn thì cứ trốn thôi. Bà chủ này cũng có chút thú vị. Kỷ Đức Thành gật gù nói. Nhưng lâu như vậy rồi, người thực sự trốn đơn đúng là không có mấy ai. Lôi Hoan Hỷ đầy hứng khởi nói, dù sao chúng ta chưa từng làm chuyện như vậy, thế nào, hai vị đại lão bản, ta đây cũng là đang đưa các vị vi hành, thể nghiệm dân tình đó chứ. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp liếc nhìn nhau. Phục, lần này thật sự là phục hoàn toàn. Một bữa mời khách keo kiệt như vậy lại có thể được vị Lôi Hoan Hỷ này nói một cách hùng hồn đến thế. Trong quán cơm của Trinh Trinh chỉ có vài món ăn. Các loại thịt băm xào, thịt thái lá xào. Mở một chai rượu cũng là loại rượu rất rẻ. Đây là một trải nghiệm hiếm có trong đời của Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp. Giờ phút này, nếu nói họ là đại lão bản, thật sự không ai tin. Bà chủ bưng đồ ăn lên cho họ, cũng mặc kệ họ, tiếp tục dán mắt vào tivi. Này, hai vị đại lão bản, ăn đi chứ. Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình mời họ dùng bữa. Ủa, sao có sợi dây thép? Dây thép? Ném đi là được chứ sao? Lôi Hoan Hỷ rút sợi dây thép nhỏ từ trong thức ăn ra, ném sang một bên, dùng bữa, dùng bữa. Ăn ở đây mà các vị còn lo lắng về điều kiện vệ sinh sao? Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp thực sự là dở khóc dở cười. Uống một ly. Lôi Hoan Hỷ cùng ly với họ, lão Kỷ, lão Tần, nói thật đi, mục đích các vị đến lần này là gì? Còn không phải là đến ủng hộ đêm tiệc từ thiện của ngươi sao? Kỷ Đức Thành cười nói, ta và lão Tần nghe nói ngươi muốn tổ chức đêm tiệc từ thiện, tính đi tính lại, một là đây là việc tốt, hai là đây là sân nhà của Lôi Hoan Hỷ ngươi, chúng ta thế nào cũng phải đến. Đây chỉ là thứ nhất thôi, Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, không còn nguyên nhân nào khác sao? Kỷ Đức Thành lại cười một tiếng, Lôi Tổng, ngươi là người thông minh. Gọi ta Lôi Tổng làm gì, ta gọi các vị là lão Kỷ, lão Tần, các vị cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được. Lôi Hoan Hỷ gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, đến để đối phó Chu Quốc Húc chứ gì. Cũng không hẳn là đối phó. Kỷ Đức Thành dường như cũng không định giấu giếm gì, Chu Quốc Húc dạo gần đây gặp nhiều chuyện, không được thuận lợi cho lắm, nên ta và lão Tần định đến xem có cơ hội gì không. Nên ta và lão Tần đến xem có cơ hội gì không. Câu nói này đã nói lên tất cả, họ thật sự đến để đối phó Chu Quốc Húc. Mối hận đoạt thê, mối thù mất công ty. Cả hai đều là những người có chuyện xưa. Lôi Hoan Hỷ còn có thể nói thêm được gì nữa? Chu Quốc Húc sắp tới sẽ không dễ chịu rồi. Bên ngoài có tư bản san hô đỏ rình rập, bên trong có Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp nóng lòng báo thù. Đúng rồi, nếu tư bản san hô đỏ biết chuyện này thì sẽ làm gì? Bọn họ quả thực có cả một kế hoạch chu toàn nhằm đối phó với tập đoàn Quân Thành. Lão Kỷ, lão Tần, theo lý mà nói, đây là chuyện của các vị, ta không nên nói nhiều. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi vẫn nói, nhưng ta khuyên các vị nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút. Tại sao? Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đồng thanh hỏi. Lôi Hoan Hỷ im lặng một hồi rồi mới tiếp tục, nguyên nhân trong đó ta không thể nói chi tiết cho các vị, cứ nói thế này đi, các vị hiểu Chu Tấn Nham được bao nhiêu? Chu Tấn Nham? Kỷ Đức Thành sững sờ, chuyện của nó chúng ta cũng có nghe qua, nghe nói nó và cha nó đã trở mặt rồi. Là trở mặt, và còn rất triệt để. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, nói thế nào nhỉ, Chu Tấn Nham bề ngoài trông rất khôn khéo, nhưng thực ra là một tên ngốc. Đúng lúc nó và cha nó trở mặt, có một gã khổng lồ tài chính đã chủ động đưa cho nó vài trăm triệu đô la, để nó toàn lực thâu tóm một công ty con đã niêm yết của tập đoàn Quân Thành. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đều là người lăn lộn trên thương trường lâu năm, nghe xong liền hiểu ngay, ý ngươi là, gã khổng lồ tài chính đó cũng đã nhắm vào tập đoàn Quân Thành và đang lợi dụng Chu Tấn Nham để đối phó với Chu Quốc Húc. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ thở dài, cho nên, thời gian của Chu Quốc Húc đã rất không dễ chịu rồi, cộng thêm việc ông ta bây giờ lại tiếp quản tập đoàn Khê Hải, phải không ngừng đổ vào đó một khoản tiền khổng lồ, lại thêm con trai ông ta và gã khổng lồ tài chính kia gây rối, kiếp nạn này Chu Quốc Húc có qua được hay không còn rất khó nói. Những chuyện này Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đều không biết. Khi nghe từ miệng Lôi Hoan Hỷ, Kỷ Đức Thành bất giác nhíu mày, Chu Quốc Húc đã đến mức này rồi sao? Theo lý mà nói, với sự khôn khéo của ông ta không nên như vậy chứ. Khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bất đắc dĩ, và những chuyện này thực ra đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của Chu Quốc Húc. Nói bi quan hơn một chút, thực ra không cần các vị động thủ, e rằng Chu Quốc Húc cũng phải gặp xui xẻo. Tần Lực Pháp tiếp lời, vậy ý của ngươi là chúng ta không động thủ? Không động thủ các vị có cam tâm không? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, ta cũng không giấu các vị, ta và người phụ trách của gã khổng lồ tài chính kia rất thân, và cũng đã đạt được một thỏa thuận. Một khi họ nắm quyền kiểm soát tập đoàn Quân Thành, thì trong hội đồng quản trị nhất định sẽ giữ cho ta một vị trí. Không phải cho ta, mà là cho bạn gái ta, Annie. Điểm này Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp hoàn toàn có thể hiểu. Cứ nói với các vị như thế này. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, lão Kỷ, lão Tần, các vị cũng được coi là đại lão bản, nhất là ông đó lão Kỷ. Tập đoàn Đạt Hữu là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, hồ phong hoán vũ, không ai bì nổi. Nhưng hai người các vị cộng lại, e rằng tài sản cũng không bằng một phần lẻ của gã khổng lồ tài chính kia. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp hít một ngụm khí lạnh. Thật hay giả vậy? Có công ty khủng khiếp đến thế sao? Gã khổng lồ tài chính kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao mình lại không có chút tin tức nào về phương diện này? Các vị đừng tưởng ta đang khoác lác. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng nói, và các vị phải tin rằng ta không hề khoa trương chút nào. Lấy một ví dụ, nếu họ muốn động thủ với tập đoàn Đạt Hữu, toàn lực công kích, e rằng tập đoàn Đạt Hữu của các vị ngay cả một năm cũng không chống đỡ nổi. Kỷ Đức Thành im lặng. Linh cảm mách bảo ông rằng Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải đang nói bừa. Nếu một công ty đáng sợ như vậy đã nhắm vào Chu Quốc Húc, thì Chu Quốc Húc sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào? Kỷ Đức Thành không dám tưởng tượng. Tần Lực Pháp cũng không dám tưởng tượng. Cho nên bây giờ chúng ta nghĩ không phải là làm thế nào để đối phó với Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật của mình, chúng ta phải cân nhắc làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất cho mình trong những chuyện sắp xảy ra này. Thật là hùng tâm tráng chí. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đồng thời nảy ra suy nghĩ này. Gã khổng lồ tài chính bí ẩn kia đã được Lôi Hoan Hỷ miêu tả là mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, mà hắn vậy mà còn muốn thu lợi từ đó. Ta đã nhận được lời hứa của họ, sẽ có được một ghế trong hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành trong tương lai, nhưng ta vẫn chưa đủ. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, bởi vì ta lo lắng mục tiêu của họ không chỉ là tập đoàn Quân Thành, có lẽ mục tiêu tương lai là tập đoàn Toàn Hải của mẹ ta. Hoặc là tập đoàn Đạt Hữu của ông, lão Kỷ. Ai biết được, nhưng ta tin chắc họ sẽ tiêu diệt từng nhà một, từng chút một để mở rộng thực lực của mình. Vào thời khắc như vậy, ta nghĩ điều cần nhất chính là chúng ta phải đoàn kết lại. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp lặng lẽ gật đầu. Bất kể thế nào, ít nhất câu nói này của Lôi Hoan Hỷ không sai. Vào thời khắc như vậy, điều cần nhất chính là chúng ta phải đoàn kết lại. Khách vào ở khách sạn Phương Thốn ngày càng nhiều. Trong đó, đại đa số đều đến để tham gia đêm tiệc từ thiện lần này. Nhất là sau khi nghe tin Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký cũng ở khách sạn Phương Thốn, những người vốn không mua được vé, không định đến cũng đã chạy tới. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, đám người ấy liền tìm mọi cách dò la quản lý và nhân viên phục vụ, chỉ để biết số phòng của hai vị thư ký. Nhưng những nhân viên đã sớm nhận được chỉ thị của Lôi Hoan Hỷ, đều mỉm cười cho biết mình không biết. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến những người kia tin chắc rằng hai vị thư ký chắc chắn đang ở đây. Tâm lý con người nhiều khi là như vậy. Vẫn còn một số người đang cố gắng lần cuối, hòng có được một tấm vé vào cửa. Dù sao ở đây và trực tiếp đến hiện trường là hai chuyện khác nhau. Nhưng vé vào cửa thật sự rất khó kiếm. Chu Quốc Húc xuất hiện tại khách sạn Phương Thốn vào ngày trước khi đêm tiệc từ thiện bắt đầu. ông ta đã sớm ghé thăm Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân, cũng đã đặt vé từ rất sớm. Chút mặt mũi này dù sao cũng phải cho ông ta. Cha. Vừa thấy cha, Annie lập tức phấn khích chạy đến. Có bạn trai rồi, không cần cha già này nữa rồi phải không? Chu Quốc Hút giả vờ tức giận, nhà cũng không thèm về. Cha. Annie nũng nịu kéo tay Chu Quốc Hút, người ta không phải cũng có việc phải bận sao? Khóe miệng Chu Quốc Hút lộ ra nụ cười, được rồi, có việc phải bận, có việc phải bận, nhưng bận đến mấy cũng phải về thăm nhà nhiều hơn. Biết rồi à, cha. Annie nhìn về phía sau, mẹ con đâu? Mẹ con ngày mai mới đến, ta hôm nay vừa hay không có việc gì, nên tiện đường đến xem một chút. Hoan Hỷ đâu? Hoan Hỷ ca đang bận ở đằng kia. À, em trai đâu? Vừa nhắc đến Chu Tấn Nham, sắc mặt Chu Quốc Hút lập tức có chút ảm đạm. Rất nhiều chuyện vẫn còn giấu Annie. Nếu không với tính cách của Annie, e rằng sẽ lập tức nổi đóa lên. Chu Quốc Hút qua loa tìm một cái cớ để che giấu. Quốc Hút huynh. Đúng lúc này, một người tiến đến đón Chu Quốc Hút, miệng còn gọi thân mật như vậy. Vừa thấy người này, Chu Quốc Hút và Annie đồng thanh kêu lên, lão Kỷ. Bá Kỷ. Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng tài của tập đoàn Đạt Hữu, Kỷ Đức Thành. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Kỷ Đức Thành, Chu Quốc Hút toàn thân có chút không tự nhiên. Kỷ Đức Thành lại như không có chuyện gì, cười nói, Quốc Hút huynh, nhiều năm không gặp rồi nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Quốc Hút có vẻ hơi lơ đãng, thoát cái đã nhiều năm như vậy rồi. Ai, bận rộn quá, thật sự là bận rộn quá. Kỷ Đức Thành nhìn người huynh đệ từng thân thiết của mình rồi nói, ta sẽ không phá hoại gia đình của ngươi, cũng sẽ không nói cho Nhã Nhã biết bí mật này, nhưng các ngươi tự vấn lòng mình đi, ban đêm ngươi có ngủ ngon không? Nói xong câu đó, Kỷ Đức Thành liền rời đi. Chu Quốc Hút nhốt mình trong phòng. Ông ta thậm chí còn mua một bao thuốc lá, cắm đầu hút. Những năm này, ông ta đã làm rất nhiều chuyện. Trong đó, đại đa số ông ta đều không hối hận. Nếu được làm lại một lần nữa, ông ta vẫn sẽ làm như vậy. Ví dụ như đối với người đại ca cũ của mình, Tần Lực Pháp. Tần Lực Pháp năm đó ham chơi quá độ, căn bản không quản chuyện công ty. Và vì tương lai của công ty, Chu Quốc Hút buộc phải đá ông ta ra khỏi cuộc. Dù vì vậy mà trở thành kẻ thù của Tần Lực Pháp, Chu Quốc Hút cũng tuyệt không hối hận. Bởi vì ông ta tin chắc đó là lựa chọn chính xác. Nhưng chỉ có một chuyện ông ta vô cùng hối hận, Kỷ Đức Thành. Năm đó, sư Nhã Nhã thích chính là Kỷ Đức Thành. Chu Quốc Hút cũng tương tự say mê sư Nhã Nhã. Bị ma xui quỷ khiến, ông ta vậy mà đã giăng một cái bẫy như vậy để hãm hại hắn. Sau đó, Chu Quốc Hút cũng vô cùng hối hận. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Sau này, ông ta vẫn luôn né tránh Kỷ Đức Thành, bởi vì trong lòng ông ta toàn là áy náy. Nhưng có thể làm sao đây? Chuyện đã xảy ra rồi. Chu Quốc Hút chỉ cầu mong Kỷ Đức Thành vĩnh viễn không biết bí mật này. Nhưng bây giờ ông ta biết mình đã sai, Kỷ Đức Thành đã biết từ lâu. Ông ta còn mặt mũi nào để đối diện với người bạn thân từng có này? Lỡ như sư Nhã Nhã biết thì sao? Lỡ như đôi con của mình biết thì sao? Làm chồng, làm cha, ông ta đều không thể đối mặt với gia đình mình. Điện thoại vang lên, là vợ ông ta gọi. Chu Quốc Hút nhận điện thoại, Nhã Nhã, có chuyện gì sao? Này, vừa rồi Annie gọi điện cho em, nói Kỷ Đức Thành cũng đến. Càng sợ nghe thấy gì thì lại càng đến cái đó, Chu Quốc Hút miễn cưỡng nói, đúng vậy, lão Kỷ cũng đến, vừa rồi anh còn trò chuyện với ông ấy một lúc. Này, bây giờ mọi người khó có dịp gặp mặt, hay là chúng ta mời ông ấy một bữa cơm đi? Ăn cơm. Bây giờ Chu Quốc Hút sợ nhất chính là ba người gặp nhau. Mặc dù Kỷ Đức Thành đã nói sẽ không tiết lộ bí mật này cho sư Nhã Nhã, nhưng lỡ như thì sao? Chuyện gì cũng sợ cái lỡ như. Anh sợ lão Kỷ không có thời gian. Mặt mũi của anh mà ông ấy không cho sao? Sư Nhã Nhã, người vẫn còn mơ màng, nói ở đầu dây bên kia, Quốc Hút, Kỷ Đức Thành năm đó là phạm lỗi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh nói có phải không? Ừ, phải, phải, để anh lúc nào đó gặp lão Kỷ nói với ông ấy một tiếng. Ngày mai đi, ngày mai dù sao em cũng đến tham gia đêm tiệc từ thiện. Được, được, anh đây còn chút việc, cúp máy trước nhé. Chu Quốc Hút nói xong liền vội vàng cúp máy. Làm sao bây giờ? Có một số chuyện phải đến thì sẽ đến. Mình dù có muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Và ngay lúc ông ta đang phiền lòng, Lôi Hoan Hỷ, Annie và Kỷ Đức Thành lại đang cùng nhau đi ăn tối. Vừa rồi Annie gọi điện cho cha, bảo ông ta xuống ăn cơm cùng. Nhưng Chu Quốc Hút lại nói mình còn có việc kinh doanh phải bận, không đến. Annie cũng không ép. Kỷ Đức Thành đối xử với Annie đặc biệt tốt, không ngừng gấp thức ăn cho nàng. Trên người Annie, ông ta thấy rõ bóng dáng của Sư Nhã Nhã. Này, Lôi Hoan Hỷ, ngươi nhìn cái gì? Vừa thấy bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ, Kỷ Đức Thành vội nói, bữa cơm này ta mời Annie, tiền ta trả, ngươi đừng có nhìn chằm chằm nữa. À, Hoan Hỷ ca, bác Kỷ, hai người hình như có chuyện gì đó. Annie phát hiện ra điều gì đó. Có chuyện gì? Không có chuyện gì. Kỷ Đức Thành thở dài, chỉ là hôm qua ta vào ở khách sạn, quen biết với Hoan Hỷ ca của con, sau đó hắn mời ta một bữa cơm, còn đoán xem ở đâu? Ở đây. Ở đây. Kỷ Đức Thành trừng mắt, quán cơm Trinh Trinh. Quán cơm Trinh Trinh. Ở đâu vậy à, hỏi Hoan Hỷ ca nhà con đi. Annie phụt một tiếng bật cười. Không cần hỏi. Với tính cách keo kiệt của Hoan Hỷ ca, chắc chắn là một quán cơm vừa nhỏ vừa nát. Không đúng. Annie đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hai người hôm qua đã quen biết rồi sao? Bác Kỷ, vậy sao vừa rồi bác còn hỏi con là ai? Hôm qua mới quen, đây không phải là hỏi con để xác nhận lại một chút sao? Kỷ Đức Thành cười, rất nhanh đã chuyển chủ đề. Ông ta vẫn luôn hỏi về tình hình gia đình Annie. Nàng và em trai thế nào, sống có vui vẻ không? Thỉnh thoảng cũng sẽ như vô tình hỏi một chút về tình hình gần đây của Sư Nhã Nhã. Mẹ con à, bây giờ đặc biệt mê chơi mạt chược. Annie cười chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, nè, còn bái Hoan Hỷ ca làm sư phụ đó. À, Kỷ Đức Thành há hốc miệng. Bái Lôi Hoan Hỷ làm sư phụ. Học chơi mạt chược. Đây là tình huống gì vậy? Phải biết Sư Nhã Nhã là mẹ vợ tương lai của Lôi Hoan Hỷ. Mẹ vợ bái con rể làm sư phụ. Loạn cả rồi. Kỷ Đức Thành cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Chị. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, giọng của Chu Tấn Nham chợt vang lên. Tấn Nham. Annie khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy bên cạnh Chu Tấn Nham có một cô gái trang điểm đậm. Đây chính là Lộ Lộ mà cha nói. Trời, sao em trai lại tìm một người bạn gái như vậy? Đây là chị gái của anh, Annie. Chu Tấn Nham giới thiệu, chị, đây là bạn gái của em, Lộ Lộ. Chào chị à, chào em. Annie có chút không biết phải làm sao. Lộ Lộ, đây là Hoan Hỷ ca mà anh thường nói với em đó. Chào Hoan Hỷ ca. Chào cô. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt đáp. Annie quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện bạn gái của em trai nữa. Tấn Nham, xem đây là ai này. Chu Tấn Nham nhìn về phía Kỷ Đức Thành. Rất quen mặt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Kỷ Đức Thành, bác Kỷ đó. Bác Kỷ. Chu Tấn Nham bừng tỉnh. Người bạn cũ của cha, Kỷ Đức Thành. Tổng giám đốc của tập đoàn Đạt Hữu, Kỷ Đức Thành. Chào bác Kỷ à, Chu Tấn Nham vội vàng cung kính nói. Là Tấn Nham à, đã lớn thế này rồi. Kỷ Đức Thành vừa cười vừa nói, vừa rồi chúng ta còn nhắc đến cháu đó, sao, lần này cũng đến tham gia đêm tiệc từ thiện à? Vâng ạ, Chu Tấn Nham luôn miệng nói, Hoan Hỷ ca của cháu tổ chức đêm tiệc từ thiện, cháu thế nào cũng phải đến cổ vũ chứ à? Trước đó, Lôi Hoan Hỷ đã thấy Chu Tấn Nham trong danh sách. Hắn không quan trọng, đến tham gia thì cứ tham gia, chỉ cần chịu móc tiền ra, ai đến hắn cũng hoan nghênh. Làm từ thiện là tốt. Kỷ Đức Thành liên tục gật đầu, cha cháu ta vừa cũng thấy rồi, thế này thì ngoài mẹ cháu ra, cả nhà các cháu gần như đông đủ rồi nhỉ. Cha cũng đến rồi. Sắc mặt Chu Tấn Nham thoáng chút âm trầm, nhưng lập tức lại tươi cười nói, bác Kỷ, Hoan Hỷ ca, các anh chị ăn trước đi, em chỉ là thấy các anh chị nên đến chào hỏi thôi. Em từ nơi khác chạy đến, hơi mệt một chút, em và Lộ Lộ về phòng nghỉ ngơi trước. Thật sự đã ở chung rồi. Annie có chút không vui. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của em trai mình, và em trai đã trưởng thành. Mình làm chị cũng không tiện nói thêm gì. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lúc trời đi, Chu Tấn Nham còn nhìn Lôi Hoan Hỷ một cách đầy ẩn ý. Chu Tấn Nham vừa về đến phòng mình, lập tức không thể chờ đợi mà đóng sập cửa lại. Đồ đâu? Vẻ mặt Chu Tấn Nham trông như không thể đợi thêm một giây nào nữa. Lộ Lộ vội vàng lấy đồ từ trong túi ra. Độc phẩm. Bây giờ Chu Tấn Nham đã không thể rời xa nó dù chỉ một ngày. Vừa nhìn thấy độc phẩm, hắn liền như con chó đói thấy xương mà lao tới. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp phòng. Chu Tấn Nham và Lộ Lộ cùng nhau qua cơn nghiện. Hai người tê liệt nằm đó, không muốn động đậy. Chỉ khi hít những thứ này, Chu Tấn Nham mới có thể quên đi mọi chuyện không vui. Mới có thể cảm thấy cả thế giới này đều là của mình. Cơn nghiện của Lộ Lộ còn nặng hơn Chu Tấn Nham rất nhiều. Và mấu chốt nhất là, cô ta đang mang thai. Nhưng Lộ Lộ chẳng hề quan tâm đến những điều này. Cơn nghiện ập đến, ngay cả mạng mình còn không cần, thì còn quan tâm đến đứa bé trong bụng làm gì. Tấn Nham, thêm chút nữa đi. Anh đủ rồi, anh phải gọi mấy cuộc điện thoại, em muốn hút thì ra ngoài mà hút. Chu Tấn Nham có chút không kiên nhẫn nói. Thực ra hắn không hề thích Lộ Lộ hoàn toàn không phải kiểu người hắn thích. Chỉ là hắn muốn trả thù cha mình. Đồng thời, trong bụng Lộ Lộ đã có con của hắn. Và còn một điểm mấu chốt nhất, Lộ Lộ có thể giúp hắn lấy được độc phẩm, hoàn toàn không cần hắn phải lo. Ra ngoài thì ra ngoài. Lộ Lộ quể quải mang túi của mình rời khỏi phòng. Chu Tấn Nham lập tức bấm điện thoại, Adrian tiên sinh, đúng vậy, tôi đã vào ở khách sạn của Lôi Hoan Hỷ rồi. Tốt, ngày mai tôi sẽ làm theo lời ngài dặn. Tôi chỉ không hiểu, chúng ta tại sao lại giúp Lôi Hoan Hỷ như vậy? Chu Tấn Nham tiên sinh, không nên hỏi nhiều, mỗi việc chúng ta làm đều có mục đích. Tôi biết rồi, Adrian tiên sinh. Việc thu mua tiến hành thế nào rồi? Bên Chu Quốc Húc vẫn còn đang ngoan cố chống cự, ông ta lại tranh thủ được một khoản vốn. Tăng cường độ lên, chúng ta không định kéo dài chuyện này thêm nữa. Được rồi, tôi sẽ làm. Vậy cứ thế đi, ngày mai có rảnh tôi cũng sẽ đến hiện trường. Vâng ạ, điện thoại bị dập máy. Chu Tấn Nham buộc phải đối xử với Adrian khách khí như vậy. Adrian và Tư Bản Sang Hô Đỏ đứng sau hắn đã là chỗ dựa lớn nhất và duy nhất của Chu Tấn Nham. Lộ Lộ đi đến vườn hoa nhỏ. Nơi này không có ai, lại là buổi tối, đúng là nơi lý tưởng nhất để hút. Mùi hương kỳ lạ lại một lần nữa lan tỏa. Lộ Lộ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cô ta hoàn toàn không chú ý có người cũng đã đi vào vườn hoa. Lôi Hoan Hỷ. Vừa ăn tối xong, Annie đi tìm Chu Quốc Húc, Kỷ Đức Thành về phòng nghỉ ngơi. Lôi Hoan Hỷ quyết định tự mình đi dạo một chút. Chàng đi đến vườn hoa nhỏ xem sao. Buổi tối nơi này rất hiếm có người đến. Nhưng vừa bước vào vườn hoa, liền phát hiện có một cô gái đang ngồi ở đó. Lộ Lộ. Không phải là Lộ Lộ mới quen không lâu sao? Cô ta đang làm gì ở đó? Thấy có người đến, Lộ Lộ đang trong cơn kích thích của độc phẩm hoàn toàn không hề nhận ra. Mãi cho đến khi Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt, Lộ Lộ mới bừng tỉnh. Cô ta vội vàng muốn thu dọn độc phẩm. Đừng nhúc nhích. Lôi Hoan Hỷ mắt tinh, một tay chộp lấy những thứ đó. Đây là cái gì? Dù chưa từng tiếp xúc với độc phẩm, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn nhận ra ngay lập tức. Ôi, Hoan Hỷ ca. Lộ Lộ, sau khi qua cơn nghiện, ổng ẻo nói, người ta chỉ là chơi vui thôi, không có gì đâu ạ, chơi vui. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ khó coi đến cực điểm. Lộ Lộ, ta không cần biết cô là ai, đây là khách sạn của ta, trong khách sạn của ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Hoan Hỷ ca, đừng mà. Giọng Lộ Lộ càng thêm ổng ẹo, van xin anh cho người ta một cơ hội đi mà, người ta sau này sẽ không tái phạm nữa đâu. Lôi Hoan Hỷ mày nhíu chặt. Báo cảnh sát. Nhiều nhất là giam giữ vài ngày. Nhưng điều này sẽ gây ra một đòn giáng mới cho Chu Quốc Húc. Chỉ lần này thôi. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm Lộ Lộ nói, nếu để ta phát hiện cô còn làm loại chuyện này trong khách sạn của ta, thì tự mình gánh lấy hậu quả đi. Biết rồi, Hoan Hỷ ca, vậy em về phòng trước nhé. Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ gọi cô ta lại, Chu Tấn Nham cũng đang đụng vào thứ này. Hoan Hỷ ca, người ta không biết đâu à nói. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cao giọng. Lộ Lộ bị dọa một phen. Nhìn vào ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ, Lộ Lộ miễn cưỡng gật đầu. Hết thuốc chữa rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham vậy mà lại sa đọa đến mức này. Hắn vậy mà lại bắt đầu dính vào độc phẩm. Annie mà biết sẽ đau lòng đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Và lúc này, Lộ Lộ đã vội vã rời đi Tấn Nham, tức chết đi được. Sao vậy? Chu Tấn Nham nằm trên giường, uể oải hỏi một câu, rồi lại nói thêm, đồ đâu? Lấy thêm ra đi. Còn đồ gì nữa? Lộ Lộ trừng mắt, đều bị anh rể của anh cướp đi rồi. Cái gì? Anh rể của anh? Cướp đi. Chính là cái tên Lôi Hoan Hỷ đó. Lộ Lộ hậm hực nói, anh nói có tức không chứ? Em đang hút một chút trong vườn hoa, bị hắn phát hiện, kết quả hắn một tay cướp mất, còn dọa em là sẽ báo cảnh sát. Kết quả thì sao? Chu Tấn Nham thoáng chút căng thẳng. Hiện tại hắn sợ nhất chính là báo cảnh sát. Phải biết, việc thu mua đã đến thời khắc mấu chốt, nếu lúc này xảy ra chuyện, thì phiền phức lớn rồi. Yên tâm đi, có em đây. Lộ Lộ như kẻ công nói, em cứ khổ sở van xin hắn, cầu xin hắn đừng báo cảnh sát, ban đầu hắn không chịu, sau đó em đưa cho hắn 3.000 tệ. Tấn Nham, tiền này anh phải trả lại cho em đó. Cút đi. Chu Tấn Nham không hề tin, Lôi Hoan Hỷ người này đúng là đáng ghét, nhưng cô nói hắn sẽ nhận của cô 3.000 tệ. Cô lừa ai vậy? Điểm này Chu Tấn Nham vẫn tin tưởng Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không vì 3.000 tệ mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng hắn thật sự sẽ gây khó dễ cho Lộ Lộ. Có lẽ sẽ còn nhân cơ hội này để chỉnh mình. Nhớ kỹ, chuyện này dừng ở đây. Chu Tấn Nham suy nghĩ một lát rồi nói, sau này muốn hút thì cứ hút trong phòng. Còn nữa, tạm thời cố gắng đừng đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, lỡ hắn thật sự báo cảnh sát, lôi cả ta vào, thì hỏng đại sự của ta. Biết rồi, Tấn Nham, yên tâm đi, người ta đâu có ngốc. Còn nữa, sau này cô cũng hút ít thôi, cô chết không sao, nhưng trong bụng cô là cốt nhục của nhà họ Chu chúng ta đó. Biết rồi, biết rồi. Lộ Lộ không ngừng lẩm bẩm. Cốt nhục. Chẳng lẽ mình không lo lắng hơn ngươi sao? Mình là hoàn toàn dựa vào đứa bé trong bụng này để níu giữ ngươi đó. Đợi đến khi đứa bé ra đời, mình sẽ có thể mẫu bằng tử quý. Đến lúc đó, tài sản nhà họ Chu chẳng phải cũng có phần của mình sao? Ngươi Chu Tấn Nham muốn bỏ ta cũng phải suy nghĩ kỹ. Lộ Lộ càng nghĩ càng thấy mình thật thông minh. Đêm tiệc từ thiện Phương Thốn chỉ vài giờ nữa là bắt đầu. Những vị khách quý đã có vé vào cửa, có người đã sớm vào ở khách sạn Phương Thốn, có người đang trên đường tới. Cung Bách Vũ đã đến từ rất sớm. Lần này, ông ta đã giúp sức không ít cho đêm tiệc từ thiện. Và tin tức cũng là do ông ta tung ra sớm nhất. Cho nên Hoan Hỷ ca, người trước nay vốn thế lực, đã tự mình ra nghênh đón Cung Bách Vũ. Mấy ngày trước biết ngươi bận, trận mưa to đó, địa linh trà của ta thế nào rồi? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Cung Bách Vũ lập tức căng thẳng hỏi. Đối với ông ta mà nói, không có gì khiến ông ta căng thẳng hơn địa linh trà. Không sao, không sao. Lôi Hoan Hỷ biết ngay ông ta sẽ hỏi chuyện này, vội nói, địa linh trà không bị tổn thất gì. Trong cơn cuồng phong bão táp đó, địa linh trà là thứ duy nhất không bị tổn thất. Dù sao, nó cũng mọc trong động núi. Vừa nghe lời này, trái tim treo lơ lửng của Cung Bách Vũ mới hạ xuống. Cung Tổng, đừng lo, đợi đêm tiệc từ thiện này kết thúc, lô địa linh trà đầu tiên sẽ có thể giao hàng. Cung Bách Vũ vô cùng vui mừng. Đây chính là một trong những việc quan trọng nhất của ông ta hiện nay, à không, là trong thời gian gần đây. Giá trị thị trường của địa linh trà, không ai rõ hơn ông ta. Các vị khách đã lục tục đến. Hiện trường có Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân phụ trách, căn bản không cần Lôi Hoan Hỷ phải lo. Cho nên chàng cũng vui vẻ được nhàn rỗi, hoàn toàn có thể ngồi tán gẫu với người quen. Chàng đang trò chuyện với Cung Bách Vũ một lúc, thì Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp cùng xuất hiện. Kỷ Tổng. Cung Tổng. Vốn còn định giới thiệu, không ngờ Cung Bách Vũ và Kỷ Đức Thành đã sớm quen biết. Hai người nhiệt tình chào hỏi, Kỷ Đức Thành vừa cười vừa nói, mấy năm trước, ta suýt bị lừa, có người muốn bán cho ta một lô trà cực kỳ quý hiếm, ta mời mấy chuyên gia đến xem đều nói là thật, nhưng trong lòng ta cảm thấy không yên tâm lắm, liền nhờ người mời Cung Tổng đến, kết quả Cung Tổng liếc mắt một cái đã nhìn ra ẩn khuất bên trong, nếu không, ta đã tổn thất không nhỏ rồi. Tiện tay thôi, tiện tay thôi. Cung Bách Vũ cười nhạt, khiêm tốn nói. Đúng rồi, ta nghe nói Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký của thành phố đều ở đây. Tần Lực Pháp lúc này đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ, sao chúng ta hai ngày nay không thấy họ đâu cả? Ai nói vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh, rồi thần bí kể lại đại khái âm mưu của mình. Mấy người nhìn nhau. Cha mẹ ơi! Còn có kiểu lừa gạt như thế này sao? Vậy mà lại dám động đến chủ ý lên đầu Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký. Gan lớn như vậy, ngoài hắn Lôi Hoan Hỷ ra, thật không nghĩ ra người thứ hai. Hoan Hỷ, nếu hai vị đại thư ký biết thì làm sao? Kỷ Đức Thành có chút lo lắng hỏi. Họ còn có thể ăn thịt ta sao? Lôi Hoan Hỷ tùy tiện nói. Được, ngươi giỏi. Kỷ Đức Thành giơ ngón tay cái về phía chàng. Lần này Kỷ Đức Thành thật sự phục Lôi Hoan Hỷ rồi. Lão Kỷ, xem ai đến kìa. Lúc này, Tần Lực Pháp chỉ về phía cửa khách sạn, sắc mặt có chút âm trầm. Lôi Hoan Hỷ cũng bất giác nhìn về phía đó. Chu Quốc Húc và vợ ông ta, Sư Nhã Nhã, xuất hiện. Khi thấy Sư Nhã Nhã, sắc mặt Kỷ Đức Thành nhanh chóng thay đổi. Bao nhiêu năm không gặp, Sư Nhã Nhã vẫn xinh đẹp như năm nào. Thời gian dường như đã lãng quên người phụ nữ này, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt nàng. Kỷ Đức Thành ngây người nhìn. Đây vốn dĩ nên là vợ của mình. Đã bao nhiêu năm rồi? Ông ta vốn nghĩ rằng khi gặp lại Sư Nhã Nhã, lòng mình nhất định đã tỉnh như nước. Nhưng bây giờ ông ta phát hiện mình đã sai. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, ông ta vẫn không thể quên người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm. Lão Kỷ. Tần Lực Pháp thấp giọng nhắc nhở. Kỷ Đức Thành lúc này mới tỉnh lại từ ảo mộng. Lão Kỷ. Kỷ ca. Chu Quốc Húc và Sư Nhã Nhã đồng thanh cất tiếng. Chỉ là giọng của một người thì gượng gạo, còn người kia lại là vui mừng thật sự. Quốc Húc huynh, Nhã Nhã, gặp được hai người thật tốt quá. Kỷ Đức Thành, người đã trở lại bình thường, mỉm cười bắt tay họ. Chu Quốc Húc biết chuyện năm xưa đã bại lộ, ánh mắt lảng tránh, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Kỷ Đức Thành. Nhưng sư Nhã Nhã, người vẫn luôn mơ màng không biết gì, lại vui vẻ nói, Kỷ ca, đã bao nhiêu năm rồi, sao anh không đến Vân Đông thăm chúng em? Sao vậy, bây giờ làm đại lão bản rồi, không nhận bạn cũ nữa, à đâu có, đâu có. Kỷ Đức Thành vừa cười vừa nói đến đại lão bản, tiên sinh nhà cô cũng không kém ta chút nào đâu. Cô xem, những năm này ta thật sự quá bận, chỉ lo chuyện làm ăn của công ty. Hơn nữa, ta biết Quốc Húc huynh mấy lần đến chỗ chúng ta mà cũng không đến gặp ta, ta còn tưởng ông ấy làm chuyện gì trái lương tâm nên tránh mặt ta chứ. Lão Kỷ thật biết nói đùa. Chu Quốc Húc gượng cười, ta không phải cũng nhiều việc sao? Mấy lần đến thành phố của huynh đều là sáng đi chiều về, đâu có thời gian. Cả ngày hôm qua, Chu Quốc Húc cũng đã nghĩ thông suốt. Chuyện này, ông ta đương nhiên hy vọng Kỷ Đức Thành vĩnh viễn đừng nói ra, nếu không sư Nhã Nhã biết sự thật sẽ ra sao, ngay cả Chu Quốc Húc cũng không đoán được. Nhưng nếu Kỷ Đức Thành thật sự nói ra thì sao? Chối bay chối biến. Chu Quốc Húc thề mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người phụ nữ năm đó đã sớm không biết đi đâu. Kỷ Đức Thành trong tay không có bằng chứng. Vì sự toàn vẹn của gia đình mình, Chu Quốc Húc không còn quan tâm đến điều gì nữa. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn đứng đó quan sát. Hai người này thật biết diễn kịch. Rõ ràng đều biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, nhưng ai nấy đều giả vờ như không có chuyện gì. Phải học tập, tuyệt đối phải học tập kỹ năng diễn xuất của họ. Ta nói này Quốc Húc, Nhã Nhã à, hai người thấy người bạn cũ này, không thể nào quên mất người bạn cũ là ta đây chứ. Ngay lúc đó, Tần Lực Pháp kẻ nãy giờ vẫn ẩn mình phía sau, bỗng nhiên nở nụ cười, thông thả bước ra. Tần đại ca. Chu Quốc Húc và sư Nhã Nhã cùng nhau nghẹn ngào kêu lên. Sư Nhã Nhã hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Tần Lực Pháp ở đây. Tần đại ca, anh cũng đến à, đệ muội, em càng ngày càng xinh đẹp. Tần Lực Pháp vừa cười vừa nói, ta không phải nịnh hót đâu, ta nói thật lòng đó. Lông mày Chu Quốc Húc không ai để ý mà nhíu lại. Kỷ Đức Thành, Tần Lực Pháp, hai người này lẽ nào đã liên hợp với nhau? Lần họp thường niên của tập đoàn Quân Thành đó, Tần Lực Pháp đã khiến ông ta tổn thất nặng nề. Di chứng do đó để lại đến bây giờ vẫn còn. Nếu ông ta thật sự liên thủ với Kỷ Đức Thành, chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Nhưng càng vào lúc này, càng phải bình tĩnh. Tần đại ca, chúng ta cũng lâu lắm không gặp rồi. Sư Nhã Nhã đối với chuyện lần họp thường niên đó cũng biết rất rõ, nhưng lúc này lại như hoàn toàn không biết gì mà nói, hôm nay chúng ta phải uống một chén thật say. Hoan Hỷ, ngươi chuẩn bị rượu gì rồi? Chết tiệt! Mấy người các ngươi gặp lại nhau thì cứ gặp, cớ gì lại bắt Hoan Hỷ ca này chuẩn bị rượu chứ? Lôi Hoan Hỷ! Bọn họ tới rồi! Tới rồi! Vừa trông thấy hai người đang tiến đến, Lôi Hoan Hỷ đã kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Lôi Hoan Hỷ, người đứng lại cho ta. Ui, Phượng đại nhân, Lâu đại nhân, là hai vị sao, đến sớm thế. Lôi Hoan Hỷ vội vàng dừng bước, xoay người lại, gương mặt tươi cười xung xoe. Đó thật sự là một bộ dạng nịnh nọt thấy rõ. Chúng ta đến sớm ư, chúng ta mà không đến, thanh danh đều bị ngươi làm cho ô uế hết cả rồi. Phượng đại nhân và Lâu đại nhân cùng lúc sa sầm mặt mày. Lời này của hai vị đại nhân là có ý gì? Lời này của hai vị đại nhân là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ mờ mịt, ngây thơ và oan ức. Phượng đại nhân, Lâu đại nhân, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, chúng ta vào mật thất nói chuyện đi. Hắn liếc nhìn đám người xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Vừa vào trong mật thất, cửa mới đóng lại, Phượng đại nhân đã hừ lạnh một tiếng. Lôi Hoan Hỷ, người to gan thật đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Phượng đại nhân, mà khiến ngài nổi giận đến thế? Lôi Hoan Hỷ với vẻ mặt vô hại, ngờ ngác hỏi một câu. Cứ tiếp tục giả vờ đi, để ta xem ngươi giả vờ được đến bao giờ. Vừa thấy bộ dạng da mặt dày của Lôi Hoan Hỷ, Lâu đại nhân đã thấy tức không chịu nổi. Tự mình thành thật khai báo đi, đã mượn danh nghĩa của chúng ta để làm chuyện tốt gì rồi? Đâu có ạ, Lôi Hoan Hỷ xòe hai tay ra. Tiểu nhân có làm gì đâu ạ, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trông thấy bộ dạng này của Lôi Hoan Hỷ, Phượng đại nhân vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi đã tung tin gì ra ngoài? Nói rằng chúng ta đều ở trong khách điếm của ngươi. Nào có chuyện đó ạ, Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm, chừng nào chưa đến bước đường cùng thì hắn nhất quyết không thừa nhận. Đây là kẻ nào tung tin đồn nhảm vậy? Đây không phải là đang bôi nhọ thanh danh của tiểu nhân sao? Bôi nhọ? Ngươi mà cũng có thanh danh, Lâu đại nhân suýt nữa thì bị gã này chọc cho tức cười. Có muốn chúng ta tìm vài người đến đối chất ngay bây giờ không? Lâu đại nhân, ngài là người hiểu tiểu nhân nhất mà, tiểu nhân sao có thể là loại người như vậy được? Lôi Hoang Hỷ nghiêm mặt nói. Tiểu nhân đoán, chắc chắn là có kẻ dụng tâm khó lường đang cố tình hủy hoại thanh danh của tiểu nhân, nếu không thì cũng là kẻ nào đó trong khách điếm của chúng ta đang nói bậy. Hai vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ điều tra đến cùng. Người thôi đi. Phượng đại nhân lắc đầu quầy quậy. Trước khi đến, Lâu Huynh đã tự mình gọi điện cho Mã Nhất Băng, và Mã Nhất Băng đã khai ra hết rồi, có muốn bây giờ gọi Mã Nhất Băng vào đây không? Thôi chết ta rồi. Sợ nhất là nội bộ có kẻ phản bội. Mã Nhất Băng này sao lại không có chút khí phách nào vậy? Lôi Hoang Hỷ lập tức thay đổi sắc mặt. Tiểu nhân nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy. Này, Phượng đại nhân, Lâu đại nhân, hai vị nói xem chuyện này có thể trách tiểu nhân được không? Lâu đại nhân thì bảo tiểu nhân xây trường học cho con em dân nghèo, còn Phượng đại nhân thì bảo tiểu nhân giúp đỡ cô nhi viện, hai vị nói xem, việc này cần bao nhiêu tiền chứ? Hai vị không thể cứ giao nhiệm vụ xong rồi mặc kệ mọi thứ được. Phượng đại nhân ngược lại bị hắn nói cho sững sờ. Nói như vậy, trách nhiệm còn thuộc về chúng ta, cũng không thể nói như vậy được à, Lôi Hoang Hỷ cười hi hi. Đã là nhiệm vụ hai vị lãnh đạo giao phó, tiểu nhân đương nhiên sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành, nhưng hai vị lãnh đạo cũng phải có chút cống hiến chứ. Hai vị xem, mượn danh của hai vị, chúng ta lại có thể thu về một khoản tiền lớn, số tiền này tiểu nhân một phân cũng không động đến, toàn bộ sẽ được tính vào thu nhập của buổi đấu giá từ thiện hôm nay, như vậy được chưa? Thế còn tạm được. Phượng đại nhân nghe xong lời này, sắc mặt dịu đi không ít. Thật ra khi biết được tin này, Phượng đại nhân và Lâu đại nhân đã đoán ra được ý đồ của Lôi Hoang Hỷ. Vẫn là chuyện cũ. Hai vị đại nhân cũng bằng lòng làm như vậy. Nhưng vấn đề là gan của tên nhóc Lôi Hoang Hỷ này quá lớn, chuyện lớn như vậy mà không hề bàn bạc trước với họ. Đúng là to gan lớn mật. Nếu không cho hắn biết lễ độ là gì, e rằng sau này tên nhóc này không biết còn gây ra chuyện động trời gì nữa. Nhưng sợ nhất là gặp phải kẻ vô lại, đúng không? Trước khi đến đã bàn bạc kỹ lưỡng, phải làm sao để chỉnh đốn Lôi Hoang Hỷ một trận. Nhưng hãy nhìn bộ dạng của Lôi Hoang Hỷ bây giờ xem. Rõ ràng là một tên vô lại. Bây giờ còn đổ hết trách nhiệm lên đầu họ nữa chứ. Phượng đại nhân nghĩ đến đây, liền nghiêm mặt. Lôi Hoang Hỷ, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên, ngươi đã lợi dụng chúng ta, ít nhiều cũng phải trả cho chúng ta chút phí môi giới chứ. Phí môi giới? Lôi Hoang Hỷ sờ đầu hỏi. Phí môi giới gì à, 50% thu nhập mấy ngày nay của ngươi phải đưa cho ta. Dựa vào đâu à, thứ nhất, dựa vào việc ngươi đã lợi dụng danh tiếng của ta dù sao cũng thuộc về chính ta, ngươi có đi kiện cũng không thắng nổi đâu. Thứ hai, cô nhi viện có một đứa trẻ bị bệnh nặng, đang cần tiền gấp để phẫu thuật. Lại có chuyện như vậy sao? Lần này Lôi Hoang Hỷ thật sự không chút do dự, lập tức đồng ý, dù sao đây cũng là làm việc thiện, hơn nữa mình cũng còn lại được 50%. 50% còn lại thuộc về ta. Lâu đại nhân ngay sau đó thông thả nói. Cái này là dựa vào đâu ạ? Lôi Hoang Hỷ không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu lên. Phượng đại nhân, Lâu đại nhân, hai người hợp lại đến đây để trấn lột ta sao? Ngài 50%, ngài cũng 50%, có quá đáng không chứ? Ta cũng có lý do của ta. Lâu đại nhân vẫn bình tĩnh nói. Ngươi chỉ xây một trường học cho con em dân nghèo ở khu Hoàng Giang thôi sao? Vẫn còn nữa đấy. Có một ngôi trường gần như không có trang thiết bị thể dục, đã phản ánh đến chỗ ta rồi. Vẫn là câu nói hôm đó với ngươi, ngân khố của thành không giải quyết được, mà danh tiếng của ta cũng thuộc về ta, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Hai người cũng quá độc ác rồi. Lôi Hoang Hỷ thở dài. Mình vắt óc suy nghĩ mãi mới tìm ra được một con đường kiếm tiền, thế mà lại gặp phải hai tên cường đạo. Đây rõ ràng là cướp tiền trắng trợn mà. Không cho à, Lâu đại nhân cười khẩy. Lôi tổng à, ta thấy tình hình vệ sinh ở chỗ ngươi cần phải kiểm tra lại một chút đấy. Đừng, đừng, Lâu đại nhân của tôi ơi. Lôi Hoang Hỷ đau cả đầu. Ta là kẻ lừa gạt, còn hai vị chính là tổ tông của cường đạo, ta đưa là được chứ gì. Phượng đại nhân và Lâu đại nhân cùng phá lên cười. Phượng đại nhân vỗ vai Lôi Hoang Hỷ. Hoang Hỷ à, lần này làm tốt lắm, đêm tiệc từ thiện tổ chức thành công, lại còn nghĩ ra cách kiếm thêm tiền. Rất nhiều nơi cần dùng đến tiền, mà ngân khố trong thành, một là thủ tục phê duyệt quá rườm rà, hai là có quá nhiều nơi cần giúp đỡ, chúng ta thật sự không lo xuể, cho nên cần có nhiều người như ngươi hơn. Phượng đại nhân, thật ra số tiền này vốn là để làm việc thiện, nhưng sao hôm nay tiểu nhân lại có cảm giác như bị cướp vậy? Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm một tiếng. Lâu đại nhân ha ha cười nói. Lôi Hoang Hỷ, nhà ngươi tinh ranh như quỷ, nếu chúng ta nói chuyện tử tế với ngươi, không chừng ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì nữa, đối với tên nhóc nhà ngươi, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Được rồi, Phượng đại nhân, Lâu đại nhân, tiểu nhân phục hai vị rồi, nếu không sao hai vị có thể làm quan được chứ? Giờ phút này, Lôi Hoang Hỷ thật sự có cảm giác dở khóc dở cười. Cách đêm tiệc từ thiện bắt đầu chưa đầy một canh giờ. Tiết viện trưởng, các cô giáo ở cô nhi viện và lão thụ đầu đã dẫn theo một vài đứa trẻ đến. Họ đến để biểu diễn tiết mục cho đêm tiệc từ thiện lần này. Lôi Hoang Hỷ, Mã trưởng quỹ, Hạ trưởng quỹ mấy người đã đích thân ra nghênh đón. Hôm nay, họ không nghi ngờ gì chính là những vị khách quan trọng nhất ở đây. Bất kỳ vị khách nào cũng không thể so sánh được với họ. Phượng đại nhân và Lâu đại nhân vừa lúc chuẩn bị vào phòng nghỉ. Khi thấy phụ thân của mình, hai vị quan lớn cũng chỉ kín đáo gật đầu một cái xem như chào hỏi. Họ rõ ràng không muốn để người ngoài biết về mối quan hệ của mình. Bọn trẻ cũng có phòng nghỉ chuyên dụng riêng. Đây cũng là một sự ưu đãi và quy cách cao nhất. Tiết viện trưởng, cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoang Hỷ luôn miệng nói lời cảm tạ. Thật vô cùng cảm tạ các vị đã có thể đến đúng giờ. Chúng tôi mới phải cảm ơn các vị. Tiết viện trưởng khẽ cười. Lũ trẻ ở cô nhi viện có thể được cứu chữa kịp thời đều là nhờ vào sự giúp đỡ của các vị. Lôi Hoang Hỷ, lần này bán những thứ gì vậy? Theo lão thụ đầu, đấu giá và bán đồ cũng không có gì khác biệt lắm. Một vài bức thư họa, tác phẩm nghệ thuật đều do nghệ thuật hội cống hiến. Lôi Hoang Hỷ giải thích. Trong đó có những bức thư họa của người nổi tiếng, có những tài năng trẻ đầy tiềm năng, cũng có một vài tác phẩm của những thư họa gia tạm thời chưa có danh tiếng. Lần này chúng ta chọn hình thức đấu giá dấu vật, tức là không để người tham gia đấu giá nhìn thấy tác phẩm. À, thế thì chẳng phải giống như đánh cược vào đá quý sao? Lão thụ đầu rất nhanh đã hiểu ra. Đúng vậy à, có điểm tương đồng. Lôi Hoang Hỷ cười cười. Một là để tăng thêm phần thú vị, hai là cũng có thể nâng cao số tiền quyên góp được trong lần đấu giá từ thiện này. Lão thụ đầu nghe rất chăm chú. Ý kiến này là ai nghĩ ra vậy? Kỳ Thu Thủy. Người này là ai? Kỳ Thu Thủy, nam, 45 tuổi, một người chủ trì đấu giá lừng danh trong nước. Đồng thời, ông ta cũng là bạn tốt của Mã Nhất Băng. Lần đấu giá từ thiện này, Mã Nhất Băng đã tìm đến ông ta, vừa nghe nói là vì việc này, Kỳ Thu Thủy lập tức không chút do dự mà đồng ý, miễn phí chủ trì đấu giá cho họ. Không chỉ vậy, ông ta còn giúp Lôi Hoang Hỷ và mọi người nghĩ ra ý tưởng đấu giá dấu vật. Lôi Hoang Hỷ và mọi người nghe xong liền hết lời khen ngợi. Ý tưởng đấu giá dấu vật cũng từ đó mà được quyết định. Và lần đấu giá từ thiện này cũng nhận được sự ủng hộ hết mình của nghệ thuật hội. Thân là hội trưởng nghệ thuật hội, Canh Như Cẩn ngay lập tức đã tổ chức một cuộc họp ban quản sự. Toàn thể quản sự nhất trí đồng ý để hội phụ trách cung cấp các vật phẩm đấu giá. Mọi việc được giao cho Chu An Ni, tổng quản của hội, phụ trách. Điều này có nghĩa là buổi đấu giá lần này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều phía. Được lắm, ta biết ngay là tiểu tử nhà ngươi có thể làm được mà. Lão thụ đầu nghe xong vô cùng hài lòng. Đang nói chuyện, tiết viện trưởng của trường học dành cho con em dân nghèo khu Hoàng Giang cũng dẫn theo những đứa trẻ tham gia biểu diễn hôm nay tới. Đây cũng là hai tiết mục duy nhất của ngày hôm nay. Không có minh tinh ca sĩ, càng không có những nhân vật tai to mặt lớn. Chỉ là những đứa trẻ bình thường. Nhưng đây cũng chính là hiệu quả mà Lôi Hoang Hỷ mong muốn. Hắn muốn tất cả mọi người ở đây tận mắt thấy, những người mà mình sắp giúp đỡ là ai. Tiết viện trưởng, Từ viện trưởng, hai vị nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài đón vài vị khách khác. Được rồi, Lôi Tổng, ngài không cần bận tâm đến chúng tôi đâu. Tiết viện trưởng và Từ viện trưởng đồng thanh nói. Vừa ra ngoài, Lôi Hoang Hỷ liền thấy An Ni đang thân mật nói chuyện gì đó với Norawa Keiko. Norawa Keiko cũng đến sao? Keiko, sao muội lại đến đây? Hoang Hỷ ca, huynh thật không có nghĩa khí. Keiko lại dùng hai từ nghĩa khí. Vì sao chứ? Lôi Hoang Hỷ ngược lại có chút ngẩn người. Buổi đấu giá như thế này, sao huynh lại không cho muội biết? Keiko có chút ý tứ hưng sư vấn tội. À, Lôi Hoang Hỷ sờ đầu. Đoạn thời gian trước không phải muội đã đi Nhật Bản sao? Ta còn tưởng muội chưa về. Cho nên huynh chẳng hề quan tâm đến muội. Dù là ở trước mặt An Ni, Keiko cũng nói như vậy. Muội đã về từ rất sớm rồi. Thương hội kỳ dị của Keiko gần đây vẫn đang tiến hành một vài cuộc khảo sát đầu tư, bay qua lại giữa Vân Đông và Nhật Bản, còn bận rộn hơn cả Lôi Hoang Hỷ. Cho nên dù bây giờ đại bản doanh của Phương Thốn đã dời đến Vân Đông, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Lần tiệc từ thiện này Lôi Hoang Hỷ thật sự không nghĩ đến việc mời Keiko. Keiko vừa nghe nói trong khách điếm Phương Thốn tổ chức tiệc từ thiện, liền lập tức chạy đến. Mặc dù không có thiệp mời, nhưng có người nhà ở đây mà. Có khó khăn, tìm An Ni. Ta đưa Keiko vào trong không được sao? An Ni và Keiko tay trong tay, bộ dạng đó muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. Hoang Hỷ ca, muội cũng muốn góp một phần tâm sức cho những đứa trẻ kia. Cây cô ngọt ngào nói. Lần này muội đã chuẩn bị sẵn 50 vạn, đến lúc đó sẽ toàn bộ hiến tặng cho buổi đấu giá từ thiện này. 50 vạn. Như vậy đã rất tốt rồi. Lôi tiên sinh. Adrian tiên sinh. Lôi hoan hỉ khẽ giật mình. Hai người vào trước đi, Adrian đến rồi. Nói xong liền trực tiếp đi ra đón. Adrian tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Có lôi tiên sinh ra mặt, chúng tôi nhất định phải đến ủng hộ. Adrian mặt mày tươi cười. Kim Cương Minh biết lôi tiên sinh tổ chức buổi đấu giá từ thiện này, nên đã đặc biệt chỉ thị cho tôi nhất định phải có mặt, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với tất cả những gì lôi tiên sinh đã làm cho Kim Cương Minh trên đảo SCT Badogo. À, tấm vé bàn số 9 khu A9 là do tôi mua. Ngài mua sao? Chẳng trách. Bàn số 8 và số 9 khu A là những vị trí tốt nhất. Bàn số 8 là Lôi Hoan Hỷ ngồi cùng Phượng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân, còn người mua vé bàn số 9 thì mọi người đều chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn đã đấu giá thành công trên mạng, với mức giá vượt xa giá trị tâm lý của phe Lôi Hoan Hỷ. Họ cũng đã tiến hành một vài cuộc điều tra lý lịch, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm ra được lai lịch của người mua vé. Bây giờ cuối cùng cũng đã rõ. Adrian, họ có đủ vốn để mua một vị trí như vậy? Chúng tôi nguyện ý cống hiến một phần sức lực của mình cho sự nghiệp từ thiện, đương nhiên, chúng tôi càng nguyện ý góp một phần tâm sức cho việc của Lôi tiên sinh. Adrian khẽ cười nói. Lần này nghe nói cũng chấp nhận đấu giá từ xa. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Để đảm bảo lợi ích tối đa cho đêm tiệc từ thiện, Lôi Hoan Hỷ và những người khác đã phải lao tâm khổ tứ. Họ đã đặc biệt sắp xếp hình thức đấu giá từ xa cho những người không thể đến hiện trường. Và tất cả các vật phẩm đấu giá đều có thể được truyền hình trực tiếp qua video. Sẽ có một người thần bí tham gia đấu giá. Adrian khiến Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình. Người thần bí? Ai vậy? Người thần bí luôn phải giữ lại một phần cảm giác bí ẩn. Adrian cười càng thêm mập mờ. Đến lúc đó ngài sẽ biết thôi. Hừ, không nói thì thôi, làm gì mà thần bí như vậy? Người thần bí? Cứ như làm mật thám ấy. Tóm lại, chỉ cần buổi đấu giá này có thể thành công, mặc kệ ngươi là loại người thần bí gì đi nữa. Adrian sau khi chào hỏi Lôi Hoan Hỷ theo lễ nghi liền lập tức đến phòng của Chu Tấn Nham. Gõ chung cửa, đợi bên ngoài một lúc lâu cửa mới được mở ra. Là người phụ nữ tên Lộ Lộ mở cửa. Chu Tấn Nham vẫn còn nằm trên giường chưa dậy. Hơn nữa, trong phòng còn phảng phất một mùi hương cổ quái nồng nặc. Đây là mùi hương tỏa ra từ cấm dược. Điều này khiến Adrian vô cùng bất mãn. Mắt thấy đêm tiệc từ thiện sắp bắt đầu mà Chu Tấn Nham vẫn còn ở đây hút thuốc rồi ngủ. Phải biết rằng, đêm tiệc từ thiện lần này đối với san hô cát cũng có ý nghĩa nhất định. Ngoài lý do liên quan đến Lôi Hoan Hỷ, còn là để xây dựng một hình tượng tốt đẹp cho Mạc Ni các thương hội. Nhưng Chu Tấn Nham đang làm gì đây? Nếu tất cả những chuyện này vô tình bị phơi bày, thì đó sẽ là một đòn giáng hủy diệt đối với hình tượng của Mạc Ni các thương hội. Và đây cũng là điều mà Adrian và san hô cát không muốn thấy nhất. Adrian tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Chu Tấn Nham lười biếng nói. Ngài không phải nói là không chắc có đến hay không sao? Vừa nói, hắn vừa ngáp liên tục. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu. Cạnh đầu giường đặt một ít bột trắng. Không cần nghĩ cũng biết hắn vừa làm gì. Adrian không nói gì. Hắn đi thẳng vào phòng tắm. Hắn đang làm gì vậy? Chu Tấn Nham và Lộ Lộ nhìn nhau, đều đầy vẻ khó hiểu. Một lát sau, Adrian cầm một chậu nước đi ra. Hắn đi đến trước mặt Chu Tấn Nham, nhìn hắn, rồi lại cười với hắn. Chu Tấn Nham cũng cười lại với hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa. Một chậu nước lạnh trực tiếp dội lên đầu hắn. À! Lộ Lộ hét lên một tiếng kinh hãi. Ngươi, ngươi! Chu Tấn Nham bị dội cho ngây người. Adrian tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Adrian đặt chậu nước sang một bên, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có 10 phút, đi tắm rửa sạch sẽ, làm cho mình trông tỉnh táo một chút. Chu Tấn Nham rùng mình một cái, không dám chống cự, đi vào phòng tắm. Mặc dù lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Còn ngươi? Adrian lại liếc nhìn Lộ Lộ. Ra ngoài. Cái gì? Ra ngoài. Giọng của Adrian không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Lộ Lộ, với chỗ dựa lớn nhất là Chu Tấn Nham còn như vậy trước mặt Adrian, huống chi là chính cô ta. Lộ Lộ vội vàng khoác một chiếc áo, không dám chần chừ một giây nào mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Adrian mở rèm cửa ra. Mặt trời đã ngã về phía tây. Một tia nắng chiều chiếu vào căn phòng vốn dĩ u ám này. Sau đó Adrian ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Hắn không thích Chu Tấn Nham, vô cùng không thích. Nhưng bây giờ hắn phải dùng đến người này. Không còn cách nào khác. Không thích một người và phải dùng một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chu Tấn Nham rất nhanh đã từ phòng tắm bước ra. Tắm rửa một cái, sửa soạn một chút, trông hắn quả thực đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Ngươi đến khách điếm này hai ngày rồi, hai ngày nay ngươi đã làm gì? Adrian lạnh lùng hỏi. Chu Tấn Nham vừa mặc quần áo, vừa trả lời. Ta vẫn luôn ở trong phòng, không đi đâu cả, càng không có xảy ra xung đột trực diện với Lôi Hoan Hỷ. Adrian hận không thể tát cho Chu Tấn Nham hai cái ngay lập tức. Hai ngày. Tròn hai ngày. Chu Tấn Nham lại chỉ ở trong phòng. Chẳng lẽ hắn cho rằng không ra ngoài, không gây xung đột với Lôi Hoan Hỷ là một chuyện đáng tự hào sao? Chu Quốc Húc anh minh cả đời, sao lại sinh ra một đứa con trai bất tài như vậy? Trong những chuyện nhỏ nhặt thì tỏ ra khôn khéo, nhưng trong chuyện lớn thì sao? Nếu có một người thích hợp hơn, Adrian tuyệt đối sẽ không dùng đến kẻ này. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng. Chu Tấn Nham, đêm tiệc từ thiện lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng đến, ví dụ như Kỷ Đức Thành của Đạt Hữu Thương Hội, ông ta và cha ngươi vẫn là bạn tốt, chẳng lẽ ngươi không đi bái kiến ông ta một chút sao? Không có, chỉ gặp mặt một chút thôi. Chu Tấn Nham không hiểu tại sao mình phải đặc biệt đi bái kiến Kỷ Đức Thành. Hắn đã quen biết Kỷ Đức Thành từ lâu, muốn gặp mặt thì có rất nhiều cơ hội mà. Adrian bó tay rồi. Hắn thực sự bó tay với gã này. Đạt Hữu Thương Hội, một trong những thương hội lớn nhất thế giới. Chủ nhân của nó lại là bạn tốt của Chu Quốc Húc, mặc dù Adrian không biết mối ân oán giữa Chu Quốc Húc và Kỷ Đức Thành. Nhưng đây tuyệt đối là cơ hội mà rất nhiều người ao ước. Mượn mối quan hệ này để tiếp cận Kỷ Đức Thành, thăm dò lai lịch của đối phương. Tầm nhìn của Sang Hô Các không chỉ dừng lại ở quân thành thương hội, cũng không chỉ giới hạn ở thành Vân Đông. Sớm muộn gì họ cũng sẽ ra tay với Đạt Hữu Thương Hội. Nhưng những lời này hắn không thể nói thẳng với Chu Tấn Nham. Phải giao thiệp nhiều hơn với những người tham gia đêm tiệc từ thiện. Adrian nén sự khó chịu trong lòng, nói. Phải tìm cách có được phương thức liên lạc của mỗi người, có thể một vài người trong số họ về mặt tài phú không thể sánh bằng quân thành thương hội hay Đạt Hữu Thương Hội, nhưng người sẽ không bao giờ biết được lúc nào họ sẽ giúp được mình. Đừng đợi đến lúc cần họ giúp đỡ mới đi tìm họ. Ta biết rồi, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham có chút lơ đãng nói. Còn nữa, thứ này sau này bớt đụng vào. Adrian liếc nhìn những thứ cấm dược kia. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, ta không hy vọng những thứ này sẽ hủy hoại ngươi. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Chu Tấn Nham trong lòng rất khinh thường. Cấm dược có thể khiến hắn quên đi mọi phiền muộn, có thể khiến hắn lâng lâng trong một thế giới tươi đẹp. Ngươi, Adrian, có thể lợi dụng ta, có thể sỉ nhục ta. Nhưng những thứ cấm dược kia thì không. Còn người phụ nữ kia nữa. Adrian lại nhắc đến Lộ Lộ. Đó là một người phụ nữ ngu muội vô tri, là cô ta đã dạy ngươi hút những thứ này, là cô ta đã dẫn dắt ngươi sống một cuộc đời tăm tối, dơ bẩn, hãy rời xa cô ta. Không được. Chu Tấn Nham lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối trước mặt Adrian. Trong bụng Lộ Lộ đã có con của ta. Ta biết. Adrian mặt mày âm trầm nói. Vậy thì ngươi càng nên rời xa cô ta. Chu Tấn Nham, tương lai chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đôi khi đứa trẻ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ta sẽ sắp xếp một nơi để người phụ nữ kia và đứa con tương lai của ngươi cùng sống ở đó. Khi cần, ngươi có thể đến thăm mẹ con họ. Sao có thể như vậy? Lúc đầu khi biết trong bụng Lộ Lộ có con của mình, Chu Tấn Nham ít nhiều có chút hoảng hốt, nhưng sau đó hắn đã nghĩ thông suốt, có lẽ đứa trẻ này là một con bài để hắn tranh giành quân thành thương hội thì sao? Chu Tấn Nham dù có ngốc đến đâu vẫn hiểu một điều, quân thành thương hội là của nhà họ Chu, cho dù bây giờ mối quan hệ của hắn và cha có tệ đến đâu thì tương lai vẫn có thể kế thừa quân thành thương hội. Nhưng bây giờ Adrian tiên sinh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Các vị khách quý tham gia đêm tiệc từ thiện lần lượt bắt đầu vào chỗ. Toàn bộ hội trường cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Thân là chủ nhân của ngày hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đến hội trường sớm nhất. Vẫn là An Ni tỉ mỉ chuẩn bị trang phục cho hắn. Một bộ y phục trang trọng được may thủ công. Điều này khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta trông vô cùng tuấn tú. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đặc biệt không tự nhiên. Mặc bộ đồ này sao mà khó chịu quá. Cung lão bản. Cung Bách Vũ là người đến sớm nhất. Hoan Hỷ, chuyện ngươi giao ta đều đã làm xong, mấy người bạn giàu có mà ta biết đều đã đến rồi. Cung Bách Vũ vừa cười vừa nói. Ta nói trước với ngươi đấy, tiệc từ thiện vừa kết thúc là ngươi phải đưa trà cho ta ngay. Ôi, Cung đại ca, ngài có phiền không vậy, chuyện đã hứa với ngài thì chắc chắn sẽ làm. Ta nghe nói ngươi là một kẻ gian xảo. Cung Bách Vũ nói đùa. trong lòng ta thật sự có chút không yên tâm về ngươi đâu. Thôi, ngươi làm việc của ngươi đi. Những người tham gia tiệc tối lần lượt đến. Tổ hợp khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là khi hắn nhìn thấy vợ chồng nhà họ Chu, Kỷ Đức Thành, Tần Lực Pháp và Chu Tấn Nham xuất hiện. Chu Quốc Húc, Sư Nhã Nhã lịch sự mỉm cười chào hỏi Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp. Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không khí thật khó chịu. Khi Chu Tấn Nham và Lộ Lộ xuất hiện, mọi thứ càng thêm kỳ quái. Tấn Nham. Sư Nhã Nhã là người đầu tiên gọi con trai lại. Thời gian này con đã đi đâu vậy? Mẹ, con vừa đi Hà Lan một chuyến, bây giờ đang làm một vài việc kinh doanh khác. Chu Tấn Nham lúc nói chuyện, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào Chu Quốc Húc một lần. Tấn Nham Sư Nhã Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Quốc Húc lại lặng lẽ kéo tay bà. Một bụng câu hỏi đành phải nén lại. Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn nhìn về phía An Ni đang bận rộn ở đằng kia, trong lòng không khỏi thở dài. Ai, gia đình này thật là... Nhưng bản thân hắn cũng bất lực. Hoan Hỷ. Cha, mẹ, hai người cũng đến sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy cha mình, Kiều Viễn Phàm và mẹ mình, Lương Vũ Đan cũng đến, không khỏi ngẩn người. Sao trong danh sách con không thấy hai người? Không thấy à, nhưng chúng ta có thiệp mời mà. Chẳng lẽ có thiệp mời cũng không được vào? Kiều Viễn Phàm lắc lắc tấm thiệp mời trong tay. Mẹ con bảo người dưới tay mua, tiếc là ra tay chậm, mua phải chỗ ngồi không được tốt lắm. Lương Vũ Đan cũng cười nói. Con trai ta tổ chức tiệc từ thiện, chúng ta làm cha mẹ sao cũng phải đến cổ vũ một chút chứ. Con đổi cho hai người một vị trí tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói. Không cần đâu. Kiều Viễn Phàm xua tay. Chúng ta đến đây là để thể hiện một chút tâm ý, vị trí tốt xấu không quan trọng. Nói xong, ông để vợ mình đến chỗ ngồi trước, rồi kéo con trai sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Này, lúc nãy ta vào có thấy Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham, sao vậy, bây giờ quan hệ cha con họ lại căng thẳng đến thế à? Đúng vậy à, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người họ cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Nói thế nào đi nữa cũng là người nhà của An Ni. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng. Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham người này mặc dù thôi được rồi, chúng ta cũng không thể nói xấu người khác phải không? Cố gắng hết sức mình đi. Cha, chuyện này con thật sự không có cách nào cả. Lôi Hoan Hỷ buông tay. Cha không biết bây giờ Chu Tấn Nham đang làm gì đâu. Chuyện khác con không quản, nhưng cha có biết không, hắn bây giờ lại đang dùng cấm dược. Cái gì? Kiều Viễn Phàm rõ ràng kinh hãi. Dùng cấm dược. Annie có biết không? Không biết à, Kiều Viễn Phàm lại thở dài một hơi thật sâu. Có một số chuyện, chúng ta nhìn vào thật sự không quản được. Thôi được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Con mau đi đi, ta đi tìm mẹ con. Vâng, con biết rồi. Tiễn cha đi, Lôi Hoan Hỷ thu dọn lại tâm tình. Adrian tiên sinh cũng đã đến. Sau khi trò chuyện đơn giản với Lôi Hoan Hỷ, ông ta cũng đi về vị trí của mình. Mã đại ca, bọn trẻ ăn cơm chưa? Nhìn thấy Mã Nhất Băng đến, Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Ăn rồi, đều ăn rồi. Mã Nhất Băng gật đầu. Đều cho chúng ăn theo tiêu chuẩn cao nhất, hầu hết bọn trẻ đều là lần đầu tiên được ăn những món thịnh soạn như vậy, vui lắm. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, này, Mã đại ca, ta thấy sau này có thể thường xuyên mời những đứa trẻ này đến chỗ chúng ta làm khách, mời chúng ăn ngon. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết làm người tốt, à, Mã Nhất Băng lườm hắn một cái. Ta đã đề nghị với Từ viện trưởng và Tiết viện trưởng rồi, người ta còn cảm thấy ngại. Có gì mà phải ngại? Cứ quyết định như vậy đi. Cái gì mà quyết định như vậy? Lời của Lôi Hoan Hỷ vừa dứt, Phượng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân đã cùng lúc xuất hiện. Không có mang theo tùy tùng, chỉ có hai người họ đến. Phượng Đại Nhân, Lâu Đại Nhân. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười hì hì. Tiểu nhân vừa mới nói với Mã tổng quản của khách điếm chúng ta, sau này có thể mời thêm con em của trường dân nghèo và cô nhi viện đến chỗ chúng ta làm khách. Cái này tốt, cái này tốt. Phượng Đại Nhân hết lời khen ngợi. Tài phú lấy từ xã hội, báo đáp lại xã hội. Lâu huynh, trước đây huynh cứ khen Lôi Hoan Hỷ ở trấn Trúc Nam với ta, ta còn không tin lắm, cứ nghĩ huynh nhận của hắn lợi lộc gì, sau này tiếp xúc với hắn mới thấy tên nhóc này thật sự không tệ. Phượng Đại Nhân, ngài có thể bớt lừa tiểu nhân vài lần là tiểu nhân đã tạ ơn trời đất rồi. Lôi Hoan Hỷ khổ mặt nói. Phượng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân cùng nhau ha ha phá lên cười. Hai vị cứ cười đi, cười đi. Lôi Hoan Hỷ lại thở dài. Trước kia ở trấn Trúc Nam, Lâu Đại Nhân luôn đào hố cho tiểu nhân nhảy xuống, bây giờ thì sao? Tốt hơn rồi, Phượng Đại Nhân ngài cũng như vậy. Tên nhóc nhà ngươi, rõ ràng là được hời còn khoe mẽ. Lâu đại nhân cười mắng một câu. Ta không nói nhiều với ngươi nữa, tóm lại là phải làm cho đêm tiệc từ thiện lần này thật tốt cho ta, nếu không chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bên này đang nói cười vui vẻ, bên kia Chu Quốc Húc nhìn thấy rõ mồn một. Này, Quốc Húc, Phượng đại nhân đến rồi, ông không đi chào hỏi sao? Sư Nhã Nhã ở bên cạnh nhắc nhở chồng mình. À, ông ấy bây giờ đang bận, lát nữa đi, lát nữa đi. Chu Quốc Húc lơ đãng trả lời. Chào hỏi. Bây giờ quan hệ giữa mình và Phượng đại nhân đã không còn như xưa. Trong vấn đề công trình xử lý nước, Phượng đại nhân và các vị lãnh đạo trong thành đã có cái nhìn không tốt về mình và quân thành thương hội. Thậm chí đã chuẩn bị đổi người khác làm. Đây sẽ là một đòn giáng rất lớn đối với quân thành thương hội. Mình còn mặt mũi nào đi chào hỏi Phượng đại nhân nữa? Trước đó đã mấy lần muốn bái kiến Phượng đại nhân, nhưng đều bị từ chối. Mình cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã thêm lần nữa. Đợi một chút đi, có lẽ mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt hơn. Lúc này trong lòng Chu Quốc Húc chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Các vị khách đã vào đủ chỗ. Đêm tiệc từ thiện tại khách điếm Phương Thốn cũng chính thức vén màn. Trên mỗi bàn đều đặt sẵn đồ ăn đơn giản và rượu đỏ. Không ai quan tâm mình ăn gì. Đó vốn không phải là mục đích chính của chuyến đi hôm nay. Tổng tài sản của tất cả những người có mặt ở đây cộng lại là một con số vô cùng kinh người. Thân là người chủ trì buổi đấu giá, Kỳ Thu Thủy còn tạm thời đảm nhiệm luôn vai trò người dẫn chương trình. Nhưng người đầu tiên lên sân khấu không phải là ông ta, mà là một nhóm trẻ em từ trường học dành cho con em dân nghèo khu Hoàng Giang. Non sông chỉ ở trong mộng ta, tổ quốc đã bao năm chưa bình yên, một bài hát Trái tim Trung Hoa của tôi được cất lên từ miệng của những đứa trẻ. Hát không chuyên nghiệp, nhưng mỗi đứa trẻ đều đang dùng cả trái tim để hát. Dù sinh ra nơi xứ người cũng không đổi thay được Trái tim Trung Hoa của tôi. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay dành cho những đứa trẻ đáng yêu này. Cảm ơn các vị khách quý. Kỳ Thu Thủy bước ra sân khấu. Giọng của ông ta rất có từ tính. Vừa rồi các vị khách quý đã thấy là tiết mục do các em nhỏ từ trường học dành cho con em dân nghèo khu Hoàng Giang dâng lên. Có lẽ giọng hát còn rất non nớt, nhưng những đứa trẻ này đang dùng trái tim mình để ca hát cha mẹ các em đã cống hiến sức lực lớn nhất của mình cho sự phồn vinh của thành phố này. Nhưng lúc này, con của họ lại phải tiếp tục theo đuổi tri thức trong một ngôi trường vô cùng nguy hiểm. Ông ta giới thiệu sơ qua về tình hình của trường học, sau đó chỉ tay xuống dưới đài. Xin mời Lâu đại nhân của Cục 20 Thành Vân Đông lên phát biểu đôi lời. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Lâu đại nhân thật sự đã đến. Phương Thốn Thương Hội đúng là có thể diện lớn. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan lâm, cảm ơn. Lâu đại nhân đứng bên cạnh Kỳ Thu Thủy, nhận lấy micro và nói. Cách đây không lâu, ta nhận được một lá thư cầu cứu, ta xin đọc cho mọi người nghe lá thư này. Lâu đại nhân lấy ra lá thư cầu cứu mà trường tiểu học dành cho con em dân nghèo khu Hoàng Giang gửi cho mình, sau đó chậm rãi đọc lên. Khi đọc xong toàn bộ, Lâu đại nhân mới cất lá thư đi và tiếp tục nói. Chuyện này vốn không thuộc phạm vi quyền hạn của ta, nhưng khi nhìn thấy lá thư này, tâm trạng của ta vô cùng nặng nề. Vì sao ư? Vân Đông là một thành phố lớn, trẻ em đều được hưởng nền giáo dục bắt buộc, đều nên được học tập trong những phòng học sáng sủa sạch sẽ. Nhưng bên cạnh chúng ta lại có một nhóm trẻ em như vậy, cha mẹ chúng đang xây dựng nên những môi trường học tập sáng sủa sạch sẽ cho con em chúng ta, nhưng con của họ lại phải học trong những phòng học nguy hiểm. Điều đó không công bằng, thưa các vị khách quý, không công bằng. Họ là những người xây dựng thành phố, họ đã đổ từng giọt mồ hôi của mình cho thành phố này. Họ đáng được khen ngợi, chứ không phải mỗi ngày sau khi làm việc vất vả lại phải lo lắng cho sự an toàn của con cái mình. Cho nên họ đã gửi thư đến chỗ ta. Ta phải làm gì bây giờ? Ngân khố của thành phố không có khoản kinh phí này, nhưng chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn lũ trẻ tiếp tục cuộc sống học tập đầy nguy hiểm của chúng sao? Thật đau lòng, khi việc học cũng trở thành một chuyện nguy hiểm, ta thực sự cảm thấy đau lòng. Ta đã suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến một người, đó chính là người anh hùng của thành phố chúng ta, nhà vô địch Olympic Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ngón tay ông ta chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút ngại ngùng. Ta đã từng là cấp trên của Lôi Hoan Hỷ, nhưng bây giờ không phải, bây giờ ta và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng ta biết người này nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Vì sao ư? Bởi vì ta hiểu người này, ta biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, ta biết cậu ta là người có tính cách như thế nào. Ta đã dẫn cậu ấy đến trường học dành cho con em dân nghèo khu Hoàng Giang, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói với các vị ngồi đây, không một chút do dự, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã đồng ý yêu cầu quyên góp. Nhưng chỉ dựa vào một mình cậu ấy để thay đổi tình trạng của trường học này, thậm chí là rất nhiều trường học khác nữa. Điều đó không thực tế, vô cùng không thực tế. Cho nên mới có đêm tiệc từ thiện này, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Lôi Hoan Hỷ, mà chúng ta cần dựa vào sức mạnh của tất cả mọi người đang ngồi đây. Vì vậy, ta khẩn cầu các vị đại lão bản đang ngồi đây, có thể trong khả năng cho phép của mình, hãy ra tay giúp đỡ những đứa trẻ đáng yêu này. Đây là những gì ta muốn nói hôm nay, cảm ơn mọi người. Lâu đại nhân cúi người chào mọi người, sau đó chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Tiếng vỗ tay lần thứ ba trong ngày hôm nay vang lên, kéo dài không ngớt. Một nửa là dành cho Lâu đại nhân, nửa còn lại là dành cho Lôi Hoan Hỷ. Rất nhiều người trong số họ, mục đích đến đây không phải vì buổi đấu giá từ thiện, mà chỉ để kết giao thêm nhiều đối tác kinh doanh và các vị quan lớn. Nhưng ít nhất vào lúc này, họ đã bị Lâu đại nhân làm cho cảm động. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là họ đã nhạy bén nhận ra mối quan hệ không tầm thường giữa Lâu đại nhân và Lôi Hoan Hỷ. Dù sao đi nữa, lần này đến đây quả là không sai. Cảm ơn Lâu đại nhân, cảm ơn bài phát biểu đặc sắc. Kỳ Thu Thủy một lần nữa nhận lấy micro và nói. Để tất cả chúng ta có thể góp một phần tâm thiện, ta tin rằng người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Thưa quý vị, buổi đấu giá từ thiện hôm nay của chúng ta đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nghệ thuật hội trên toàn quốc, đặc biệt là sự ủng hộ của hội trưởng Canh Như Cẩn tiên sinh và tổng quản Chu An Nghi nữ sĩ. Đồng thời, cũng đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả các thành viên trong hội. Các tác phẩm nghệ thuật được đấu giá hôm nay đều là do các thành viên của hội hào phóng hiến tặng. Trong số họ có những nghệ sĩ lừng danh đã thành danh từ lâu, có những ngôi sao mới nổi được giới chuyên môn đánh giá cao, và cả những người đang nỗ lực trên con đường tiến thân. Chúng ta nên đấu giá như thế nào? Sẽ không ai bỏ ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn để mua một tác phẩm của một người vô danh tiểu tốt, bởi vì những người ngồi đây đều là những lão bản vô cùng tinh anh, ta tin rằng các vị tuyệt đối sẽ không làm một cuộc mua bán thua lỗ như vậy. Một tràng cười vang lên. Đúng vậy, tác phẩm của các nghệ sĩ thành danh chắc chắn mọi người sẽ tranh giành. Nhưng những người không có danh tiếng thì sao? Tin rằng đa số mọi người sẽ không đầu tư một xu nào. Cho nên hôm nay chúng ta chọn hình thức đấu giá dấu vật. Kỳ Thu Thủy khẽ cười nói. Mỗi một tác phẩm, mọi người đều sẽ không nhìn thấy chủ nhân của tác phẩm là ai, chỉ khi đấu giá thành công mới có thể nhìn thấy mình đã mua được một tác phẩm như thế nào. Như vậy, điều này sẽ thử thách quyết tâm, dũng khí và giác quan thứ sáu của mọi người. Nhưng những người đấu giá được tác phẩm của tác giả không nổi tiếng thì phải làm sao? Cũng không cần lo lắng, ta tin rằng tác giả của những tác phẩm mà các vị đấu giá được, chẳng bao lâu nữa sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ khiến cho tác phẩm trong tay các vị tăng giá trị một cách đáng kể. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Có lẽ vậy. Có lẽ. Hy vọng lời của Kỳ Thu Thủy có thể thành hiện thực. Kỳ Thu Thủy dừng lại một chút rồi nói. Ta tuyên bố, buổi đấu giá từ thiện của khách điếm Phương Thốn bây giờ chính thức bắt đầu. Ta tuyên bố, buổi đấu giá từ thiện của khách điếm Phương Thốn bây giờ chính thức bắt đầu. Theo lời của Kỳ Thu Thủy, một bữa tiệc thịnh soạn đã chính thức vén màn. Một chiếc rương được niêm phong kín được đưa ra. Không ai biết bên trong là tác phẩm gì. Không ai biết đây là tác phẩm của ai. Không ai biết nó thực sự đáng giá bao nhiêu tiền. Thậm chí cả Lôi Hoan Hỷ, Kỳ Thu Thủy và những người trong cuộc cũng không biết. Để đảm bảo tính công bằng của buổi đấu giá từ thiện lần này, phía khách điếm Phương Thốn đã đặc biệt mời cục công chứng của thành phố đến. Dưới sự giám sát của các đồng chí từ cục công chứng, tất cả các tác phẩm tham gia đấu giá đều được đặt vào những chiếc rương giống hệt nhau, sau đó được xáo trộn thứ tự và chọn ngẫu nhiên để tiến hành đấu giá. Tác phẩm số 001, không biết là gì, không biết tên tác giả, cũng không biết giá trị, đây là lần đầu tiên ta chủ trì một buổi đấu giá như thế này. Lời nói của Kỳ Thu Thủy nghe có vẻ như đang phàn nàn, nhanh chóng gây ra một trận cười sảng khoái tại hiện trường. Ngay sau đó Kỳ Thu Thủy nói tiếp. Tác phẩm số 001, giá khởi điểm là 5 vạn, mỗi lần tăng giá là 1 vạn. 5 vạn. Có người rất nhanh đã ra giá. Lôi Hoan Hỷ. Hắn là chủ nhân của nơi này hôm nay, đã là chủ nhân, chắc chắn phải là người đầu tiên hưởng ứng. 6 vạn. Đây là giá do Cung Bách Vũ đưa ra. Lôi Hoan Hỷ và ông ta nhìn nhau cười. Một khởi đầu khá tốt. Rất nhanh, lần lượt có người ra giá. Đến mức giá 15 vạn, đã có người lần lượt rút lui. Đến 18 vạn, về cơ bản chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Cung Bách Vũ đang cạnh tranh. 20 vạn. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa đưa ra một mức giá mới. Cung Bách Vũ mỉm cười. Ông ta đến đây để giúp Lôi Hoan Hỷ cổ vũ. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chắc chắn phải thuộc về chủ nhân của nơi này. Đây cũng là một quy tắc bất thành văn. Đêm tiệc từ thiện, không phải là đầu tư. 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai, 20 vạn thành giao. Chúc mừng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Theo tiếng gõ búa của Kỳ Thu Thủy, Lôi Hoan Hỷ trở thành người đầu tiên đấu giá thành công trong đêm tiệc từ thiện này. Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên. Mời nhân viên công tác mở rương. Khóa trên rương được mở ra, nắp được nhấc lên. Đây là một bức họa. Nhân viên công tác đeo găng tay trắng cẩn thận mở tác phẩm ra. Đây là bức ngũ tử đăng khoa đồ do La Tố Hoa tiên sinh hiến tặng cho buổi đấu giá lần này. Theo lời tuyên bố của Kỳ Thu Thủy, hiện trường lập tức vang lên một tràng kinh ngạc. La Tố Hoa là một họa sĩ hàng đầu trong nước, mỗi tác phẩm của ông đều có giá trị không nhỏ. Bức ngũ tử đăng khoa đồ này, giá thị trường ước tính ít nhất cũng khoảng 200 vạn. Mà Lôi Hoan Hỷ chỉ dùng 1/10 giá cả đã có được nó. Vận may này thật sự quá tốt. Các vị khách xì xào bàn tán, đều đang thảo luận về vận may của Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, cũng có người lén lút tự hỏi. Lôi Hoan Hỷ là chủ nhân hôm nay, tác phẩm đầu tiên đã đấu giá được một món hời như vậy, có phải trong đó có ẩn tình gì không? Mối lo ngại của họ rất nhanh đã bị xua tan. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, khẽ cười nói. Cảm ơn, hôm nay đã có một khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên, mục đích của ngày hôm nay không phải là để dùng giá thấp đấu giá được tác phẩm tốt, mà là vì từ thiện. Cho nên ta quyết định, 20 vạn ta vẫn sẽ trả, nhưng bức ngũ tử đăng khoa đồ này, ta sẽ trả lại cho Kỳ Thu Thủy tiên sinh, niềm phong lại và tiến hành đấu giá một lần nữa. Các vị khách đều khẽ giật mình, sau đó tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt được dành cho Lôi Hoan Hỷ. Cảm ơn sự hào phóng của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, vậy ta tuyên bố, ngũ tử đăng khoa đồ sẽ được niêm phong lại dưới sự giám sát của công chứng viên. Ngũ tử đăng khoa đồ được đưa xuống. Kỳ Thu Thủy để nhân viên công tác đưa chiếc rương thứ hai lên. Theo quy định của buổi đấu giá từ thiện lần này, mỗi lần đấu giá giá khởi điểm sẽ cao hơn lần trước 1 vạn. Cho nên lần đấu giá này, giá khởi điểm là 6 vạn, mỗi lần tăng giá là 1 vạn. Lôi Hoan Hỷ đã tạo một khởi đầu tốt đẹp cho buổi đấu giá từ thiện này, vì vậy không khí hiện trường lập tức được khuấy động. Giá của chiếc rương này bị đẩy lên đến 35 vạn. Trên sàn đấu giá chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Đến 36 vạn, một người khác đã từ bỏ. 36 vạn lần thứ nhất, 36 vạn lần thứ hai, 36 vạn, 40 vạn. Ngay lúc Kỳ Thu Thủy chuẩn bị tuyên bố thành giao, một giọng nói vang lên từ hàng ghế sau. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Norawa Keiko. Là Norawa Keiko. Tốt, bây giờ có người ra giá 40 vạn. 40 vạn, còn ai tăng giá không? 40 vạn lần thứ nhất, 40 vạn lần thứ hai, 40 vạn lần thứ ba thành giao. Tiếng vỗ tay như sấm động. Norawa Keiko đứng dậy, khẽ cúi đầu. Nàng cũng không bị thiệt. Nàng đã dùng 40 vạn để mua được một chiếc ấm trà có giá trị thị trường khoảng 100 vạn. Liên tiếp 2 lần đấu giá, đều là dùng giá thấp mua được tác phẩm giá trị cao. Cảm xúc của mọi người tại hiện trường nhanh chóng dâng trào. Mấy lần đấu giá sau đó, giá cuối cùng đều dao động từ 40 đến 50 vạn. Cuộc đấu giá ngày càng gay cấn. Trong đó có người lời, có người hòa vốn, nhìn chung vẫn là không tệ. Tuy nhiên, khi chiếc rương thứ 8 được bán ra, người mua tràn đầy tự tin nhìn nhân viên công tác mở rương. Nhưng kết quả lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn. Hắn đã dùng 55 vạn để mua được một tác phẩm của một họa sĩ trẻ không chút danh tiếng. Bức tranh này nếu đặt trên thị trường, có lẽ 3.000 đồng cũng chưa chắc có người mua. Người này chỉ có thể gượng cười tự an ủi mình. Làm từ thiện. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Kỳ Thu Thủy rất hài lòng với tiến trình của buổi đấu giá này. Chiếc rương thứ 9 được đưa lên. Chu Quốc Húc, người từ đầu đến giờ vẫn chưa tham gia, biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay. Ông ta từ đầu đến cuối đều đang chú ý đến diễn biến của buổi đấu giá. Nhất là phía Phượng Đại Nhân. Mỗi lần đấu giá thành công, trên mặt Phượng Đại Nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng. Rõ ràng Phượng Đại Nhân rất coi trọng buổi đấu giá từ thiện này. Khi tiếng nói của Kỳ Thu Thủy vừa dứt, Chu Quốc Húc lập tức đưa ra một mức giá cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm. 20 vạn. Một tràng kinh ngạc trầm thấp vang lên. 20 vạn. Kỳ Thu Thủy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vị tiên sinh này vừa ra tay đã là 20 vạn. 20 vạn, có ai ra giá cao hơn không? 25 vạn. Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Kỷ Đức Thành. Kỷ Đức Thành cuối cùng cũng ra tay. Ông ta vẫn luôn đợi Chu Quốc Húc. Khi Chu Quốc Húc đưa ra giá 20 vạn, Kỷ Đức Thành gần như không chần chừ một giây nào đã đưa ra một mức giá mới. Chu Quốc Húc dường như đã lường trước được điều này, ông ta cười cười. 30 vạn. 35 vạn. Kỷ Đức Thành vẫn không do dự. 40 vạn. Hiện tại hai người đều đang tăng giá 5 vạn một lần. Xung quanh đã không còn ai nói chuyện. Mọi người đều căng thẳng nhìn hai người họ. Kỳ Thu Thủy nghe giá cả liên tục được làm mới, trong lòng không khỏi đắc ý. Ông ta nhận lời mời làm người chủ trì buổi đấu giá này, hơn nữa còn là miễn phí, thực ra bản thân cũng là một hình thức từ thiện. ông ta vẫn luôn mong chờ một cao trào. Và bây giờ, cao trào đó cuối cùng đã xuất hiện. Buổi đấu giá cuối cùng đã bước vào một cao trào lớn. Chu Quốc Húc và Kỷ Đức Thành hai người đã thực sự đối đầu nhau. Đấu giá từ thiện vốn là một việc tốt đẹp. Nhưng tình hình trước mắt theo Lôi Hoan Hỷ thấy lại không phải như vậy. Bọn họ đang đấu nhau rồi. Chu Quốc Húc và Kỷ Đức Thành tuyệt đối đang đấu nhau. Mặc dù hai người từ đầu đến cuối đều mỉm cười, trông như đang thuần túy làm từ thiện. Nhưng điều đó không thể lừa được Lôi Hoan Hỷ. Hai người họ đang phân cao thấp với nhau. Không ai chịu dễ dàng từ bỏ. Và mỗi khi họ hô lên một mức giá mới, đều sẽ nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt. Họ ra giá càng cao, số tiền từ thiện thu được càng nhiều. Giá cả đang tăng vọt. Rất nhanh, theo mức giá mới mà Kỷ Đức Thành hô lên, mức giá cao nhất của buổi đấu giá từ thiện cho đến nay đã xuất hiện. Đây cũng là một cột mốc giá mới. 100 vạn. 120 vạn. Chu Quốc Húc không chút nhượng bộ, trực tiếp nâng giá lên 20 vạn. An Ni liều mạng vỗ tay. Nàng hoàn toàn không biết những chuyện giữa cha mình và Kỷ Đức Thành. Nàng chỉ cảm thấy tự hào về cha mình mà thôi. Đây là cha của nàng. Người cha yêu quý nhất, đáng để nàng tự hào nhất. 150 vạn. Kỷ Đức Thành lại một lần nữa làm mới kỷ lục của buổi đấu giá từ thiện. Lần này tiếng vỗ tay lại không hề xuất hiện. Kỷ Đức Thành trực tiếp tăng thêm 30 vạn. Tuyệt đại đa số mọi người cuối cùng cũng cảm nhận được một mùi thuốc súng. Đây không phải là một buổi đấu giá từ thiện bình thường, mà tuyệt đối có mùi thuốc súng. Mức tăng giá lớn như vậy không phải là biểu hiện của sự thân thiện. Đương nhiên, họ cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, mà chỉ đơn thuần xem đây là cuộc đấu khí giữa hai nhà giàu mà thôi. Dù sao một người là chủ nhân của Quân Thành Thương Hội, người kia lại là chủ nhân của Đạt Hữu Thương Hội. Hai thương hội này đều là những thế lực có thể hô phong hoán vũ. Quốc Húc, đừng đấu khí nữa, đây là kỷ ca của chúng ta mà. Sư Nhã Nhã nhỏ giọng nhắc nhở chồng mình. Chu Quốc Húc cười nhạt. Chính vì là Kỷ Đức Thành nên mình mới không thể nhượng bộ. 200 vạn. Mùi thuốc súng ngày càng nồng. An Ni cũng không còn vỗ tay nữa, nàng thấp giọng hỏi. Hoan Hỷ ca, đây là sao vậy? Cha em sao lại tranh giành với Kỷ bá bá rồi? Ta cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ xòe hai tay ra nói vậy. Nguyên nhân bên trong hắn đương nhiên biết. Nhưng làm sao có thể nói với An Ni được? Nói về chuyện cũ giữa Chu Quốc Húc, Kỷ Đức Thành và Sư Nhã Nhã sao? Người trong cuộc còn chưa nói, mình sao có thể nói được? Có những lời chỉ có thể giấu trong lòng. Lúc này, Kỷ Đức Thành giơ ngón tay cái lên với Chu Quốc Húc. Rất nhiều người tưởng rằng Kỷ Đức Thành sẽ không tăng giá nữa. Nhưng rất nhanh họ đã biết mình sai. 300 vạn. 300 vạn. Kỷ Đức Thành lại trực tiếp đưa ra mức giá 300 vạn. Tiếng kinh hô đã lâu không vang lên lại một lần nữa cất lên. 300 vạn. Đây là kỷ lục cao nhất của ngày hôm nay. Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc có chút chần chừ. 300 vạn đối với ông ta không là gì. Dù tài chính của Quân Thành Thương Hội có eo hẹp đến đâu, chút tiền này ông ta vẫn có thể bỏ ra được. Thậm chí ông ta còn có thể ra giá cao hơn. Và ông ta ra giá càng cao, càng có thể chứng minh cho những người ngồi đây thấy được tài lực của mình và của Quân Thành Thương Hội. Nhưng trong đó vẫn có một vài vấn đề. Một khi tin tức mình bỏ ra một số tiền lớn như vậy bị truyền đi, những nhà cung cấp hàng hóa biết được thì sao? Từ năm trước đến năm sau, Quân Thành Thương Hội đã nợ một phần tiền hàng của các nhà cung cấp. Những nhà cung cấp này cũng tin tưởng vào thực lực của Quân Thành Thương Hội, cũng tin rằng họ có thể vượt qua khó khăn, nên chưa từng gây áp lực. Bây giờ nếu họ biết được tin này thì sao? Quân Thành Thương Hội có tiền để làm từ thiện, nhưng không có tiền để trả nợ sao? Điều này có gây ra phản ứng dây chuyền không? Đây là điều mà Chu Quốc Húc phải lo lắng. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, Kỷ Đức Thành tuyệt đối sẽ không chủ động ngừng tăng giá. 500 vạn. 800 vạn. Hay sẽ bị đẩy lên đến 1.000 vạn. Vạn. Còn ai ra giá cao hơn mức giá này không? Giọng của Kỳ Thu Thủy truyền đến. 300 vạn lần thứ nhất, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn ông ta kéo dài giọng, cho Chu Quốc Húc thêm vài giây cuối cùng để cân nhắc. Nhưng lúc này Chu Quốc Húc đã quyết định không ra giá nữa. 300 vạn lần thứ ba thành giao. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Kỷ Đức Thành đứng dậy, khẽ phất tay đáp lại. Sau đó ông ta đi đến bàn của Chu Quốc Húc. Quốc Húc huynh, đa tạ đã nhường, đa tạ đã nhường. Rõ ràng là Kỷ lão huynh tài lực hùng hậu hơn. Chu Quốc Húc gượng cười nói. Kỷ Đức Thành cười nhạt một tiếng, lập tức khiến hiện trường im lặng lại. Thưa các vị lãnh đạo và quý khách tôn kính, tôi là bạn tốt của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh của khách điếm Phương Thốn, lần tiệc từ thiện này, tôi cũng là được mời đến. Vừa rồi Lôi Hoan Hỷ trong lần đấu giá đầu tiên đã là một tấm gương tốt cho chúng ta, cậu ấy đã hiến tặng lại vật phẩm mình đấu giá được, vậy thì bây giờ tôi cũng tuyên bố, vật phẩm tôi vừa đấu giá được cũng sẽ trả lại cho ban tổ chức từ thiện để họ tiến hành một cuộc đấu giá mới, không cần mở ra xem là gì nữa. Tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt và điên cuồng. 300 vạn. Điều này tương đương với việc Kỷ Đức Thành không cần gì cả đã quyên góp 300 vạn. Ông ta thậm chí còn không cho mở rương. Phượng Đại Nhân, Lâu Đại Nhân vừa vỗ tay vừa đứng dậy. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Tốt, tốt, ta đã có thể nhìn thấy sự thành công viên mãn của buổi đấu giá này rồi. Phượng Đại Nhân vô cùng hài lòng nói. Công tác tổ chức tiến hành rất tốt, các lão bản sẵn lòng làm từ thiện cũng rất nhiều. Phượng Đại Nhân, vừa rồi Kỷ Đức Thành cũng đã nói, ông ta là bạn của Lôi Hoan Hỷ, làm như vậy, ta thấy cũng là vì nể mặt Lôi Hoan Hỷ thôi. Lâu Đại Nhân cũng có chút đắc ý, Lôi Hoan Hỷ trước đây chính là điển hình do chính tay ông ta phát hiện ra. Cho nên ta thấy sau này một vài công việc tổ chức tương tự cũng nên giao hết cho Lôi Hoan Hỷ làm đi. Tiếc là tên nhóc này quá lười, lại còn quá gian xảo. Lười một chút, gian xảo một chút cũng không sao. Phượng Đại Nhân khẽ cười nói. Không ai là hoàn hảo, cũng không thể yêu cầu Lôi Hoan Hỷ phải dùng tiêu chuẩn cao để đòi hỏi bản thân mình. Ta thấy, chúng ta nên tin tưởng cậu ta nhiều hơn, nhưng có một điều, tên nhóc này phải trông chừng cẩn thận, nếu không không chừng nó sẽ gây ra trò yêu ma quỷ quái gì cho ngươi xem. Lâu Đại Nhân không nhịn được cười lên. Ông ta có thể nhìn ra được, Phượng Đại Nhân rất thích Lôi Hoan Hỷ, nhưng như vậy mặt mình cũng có thể diện. Tiếc là, Lôi Hoan Hỷ không muốn làm quan. Trong lòng một vạn lần không muốn làm quan. Nếu không thật sự có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ. Nhìn xem đêm tiệc từ thiện lần này, đến bây giờ đã quyên góp được không ít tiền rồi. Thật có thể diện, quá có thể diện cho mình. Đến lúc đó sức nặng trong lời nói của mình vì hắn cũng có thể cao hơn. Một cao trào mới xuất hiện khiến tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái phấn khích. Và vào lúc này, Kỳ Thu Thủy quyết định để mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thưa các vị lãnh đạo và quý khách tôn kính, chúng ta hãy tạm thời bình tĩnh lại sau cơn hưng phấn. Kỳ Thu Thủy khẽ cười nói. Chúng ta hãy cùng thưởng thức một màn biểu diễn do một nhóm trẻ em đặc biệt mang đến. Khi những đứa trẻ từ cô nhi viện được cô giáo dẫn dắt xuất hiện, các vị khách nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của trẻ em đặc biệt. Chúng đều mang trên mình một vài khuyết tật. Chúng mang đến một điệu múa. Là điệu múa do các cô giáo ở cô nhi viện tỉ mỉ dàn dựng. Câu chuyện kể về một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng em không hề từ bỏ bản thân, mà đã tự lập tự cường dưới sự giúp đỡ của các cô giáo và bạn bè. Màn biểu diễn của lũ trẻ rất ngây ngô, thậm chí có vài lần bước chân còn lộn xộn. Nhưng chúng đã biểu diễn rất nỗ lực. Dù có sai sót, cũng không có một vị khách nào bật cười. Có người, theo diễn biến của màn biểu diễn, thậm chí còn lặng lẽ lau khóe mắt. Bọn trẻ đáng yêu này. Khi điệu múa cuối cùng kết thúc, Lôi Hoan Hỷ đứng dậy vỗ tay. Phượng Đại Nhân, Lâu Đại Nhân đứng dậy vỗ tay. Tất cả mọi người đều đứng dậy, dành những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất cho đám trẻ này. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Lũ trẻ lại có chút bối rối, hoang mang. Những cô chú này sao vậy nhỉ? Tiết viện trưởng, lão thụ đầu và các cô giáo ở cô nhi viện cũng cảm thấy hốc mắt ương ướt. Thành công rồi. Những đứa trẻ này cuối cùng đã thành công thể hiện bản thân trước mặt bao nhiêu người. Không có gì đáng tự hào hơn thế. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Mãi mới yên tĩnh trở lại. Kỳ Thu Thủy bình ổn lại tâm trạng của mình. Cảm ơn các em nhỏ đã mang đến cho chúng ta một điệu múa đặc sắc như vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Nếu như vừa rồi mức giá đấu giá 300 vạn mang đến cho tôi là sự kinh ngạc, thì những đứa trẻ này mang đến cho tôi chính là sự rung động. Nhân cơ hội này, tôi muốn mời Phượng Đại Nhân của thành ủy Vân Đông lên phát biểu đôi lời. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Phượng Đại Nhân đứng trên đài. Tâm trạng của tôi vừa rồi cũng vô cùng xúc động. Nhưng tôi muốn sửa lại một lời nói sai của Kỳ Thu Thủy tiên sinh. Vừa rồi ông ấy nói đây là một đám trẻ đặc biệt. Không, chúng không hề đặc biệt. Chúng là một đám trẻ đáng yêu nhất. Tiếng vỗ tay, tiếp tục không ngừng. Phượng Đại Nhân đợi mọi người im lặng xuống rồi mới tiếp tục nói. Đám trẻ này vì nhiều lý do khác nhau mà phải sống cùng nhau, chúng đáng yêu, ngây thơ, tuổi thơ của chúng nên tràn ngập tiếng cười. Nhưng điều chúng cần nhất bây giờ là tiền, rất nhiều tiền. Tôi nói như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy rất thực dụng, không phải là lời một vị quan nên nói, nhưng tôi vẫn phải nói, chúng rất cần tiền. Tôi nghĩ các vị ngồi đây còn rõ hơn tôi tại sao chúng lại cần nhiều tiền như vậy, có một vị lão nhân đã tìm đến tôi, bảo tôi nghĩ cách giải quyết khoản tiền này, nhưng cũng giống như khó khăn của Lâu Đại Nhân, tôi không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Phải làm sao đây? cho nên tôi đã trông cậy vào Lôi Hoan Hỷ. Một tràng cười vang lên trong số các vị khách. Nhưng Phượng đại nhân không cười. Tôi thật sự đã trông cậy vào Lôi Hoan Hỷ, tôi đã lừa cậu ấy đến cô nhi viện, để cậu ấy tận mắt nhìn những đứa trẻ này, sau đó tôi đã uy hiếp lợi dụng cậu ấy, bắt cậu ấy phải giúp tôi giải quyết khoản tiền này. Không có cách nào khác, tôi nghĩ tới nghĩ lui, người có thể trông cậy vào chỉ có Lôi Hoan Hỷ, nếu cậu ấy không giúp tôi sẽ tìm mọi cách để cậu ấy phải bỏ tiền ra. Lôi Hoan Hỷ bị tôi làm cho hết cách, đã đồng ý rằng đêm tiệc từ thiện lần này sẽ trích ra một phần kinh phí để dùng cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Tôi cảm ơn Lôi Hoan Hỷ, tôi cũng cảm ơn các vị lão bản đã nhiệt tình tham gia đấu giá vừa rồi. Dù số tiền các vị bỏ ra là nhiều hay ít, đây đều là một tấm lòng đối với lũ trẻ, tôi thay mặt cô nhi viện cảm ơn mọi người. Nói xong, Phượng đại nhân cúi đầu thật sâu trước tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay hôm nay không biết đã là lần thứ mấy vang lên một cách nhiệt liệt. Chu Quốc Húc đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Vừa rồi mình không nên ngừng đấu giá. Mình nên tiếp tục ra giá. Nhìn bộ dạng của Phượng đại nhân hôm nay, chỉ cần mình kiên trì ra giá, chắc chắn có thể thay đổi ấn tượng của mình trong mắt ông ấy. Nhưng trên đời này lại không có thuốc hối hận. Hôm nay tôi không nên trở thành nhân vật chính của hội trường này. Phượng đại nhân rất nhanh nói. Nhân vật chính nên là các vị đang ngồi đây, càng nên là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cho nên tôi đề nghị, chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất hôm nay để hoan nghênh Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lên nói vài lời. Tiếng vỗ tay dường như chưa từng dừng lại. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh Phượng đại nhân, nhận lấy micro từ tay ông. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Phượng đại nhân đã cho tôi một cú đột kích, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị. Phượng đại nhân và Lâu đại nhân đều nói trông cậy vào tôi, nói thế nào nhỉ? Cứ trông cậy đi, không sao cả, bị người ta trông cậy, lừa gạt như thế này, tôi tâm cam tình nguyện, tôi thà rằng năm nào cũng gặp phải mấy kẻ ăn vạ như vậy. Từng đợt tiếng cười vang lên. Annie là người cười vui vẻ nhất. Thật, tôi thật sự rất tình nguyện. Tôi đã đến trường học dành cho con em dân nghèo, tôi cũng đã đến cô nhi viện để thăm những đứa trẻ đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi đã quyết định phải làm gì đó cho chúng. Nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thì tuyệt đối không đủ, phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ có thể lừa các vị lão bạn đến đây thôi. Lôi Hoan Hỷ nói trong tiếng cười. Tôi và Mã Tổng Quản, Hà Tổng Quản của khách điếm chúng tôi đã bàn bạc, phải làm sao để kiếm được một ít tiền, làm thế nào đây? Bán thiệp mời. Đúng, bán càng cao càng tốt, tôi phải làm thiệp các vị một trận mới được, làm thiệp càng nhiều, bọn trẻ nhận được tiền từ thiện càng nhiều. Và điều tôi có thể đảm bảo là, mỗi một đồng tiền quyên góp được ở đây hôm nay, sẽ được giao đến tay bọn trẻ trong thời gian ngắn nhất. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống vị trí tốt nhất, nơi Adrian tiên sinh đang ngồi. Adrian tiên sinh, ngài đã mua được chỗ ngồi tốt nhất, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có biểu hiện gì cả. Nhìn xem, tôi biết ngay người bạn của tôi sẽ nói chuyện với tôi như vậy mà. Bị điểm danh, Adrian tiên sinh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ người bạn. Tôi chính thức tuyên bố, sàn hồ cát sẽ quyên góp 500 vạn. Hoa một tiếng, hiện trường nhanh chóng vang lên tiếng kinh hô. Nhưng Adrian tiên sinh vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đấu giá nào, nhưng chúng tôi sẽ quyên góp 500 vạn, và cá nhân tôi cũng sẽ quyên góp 500 vạn. 1.000 vạn. Adrian tiên sinh và san hô cát của ông ta một lần đã quyên góp 1.000 vạn. Và điều này đã gây ra những tràng pháo tay càng thêm nhiệt liệt và điên cuồng. Chu Tấn Nham vô cùng đố kỵ. Đúng vậy, đố kỵ. Bạn bè. Adrian tiên sinh lại dùng hai chữ bạn bè. Không phải như vậy. Tuyệt đối không phải như vậy. Adrian tiên sinh tuyệt đối không thể trở thành bạn bè với Lôi Hoan Hỷ. Buổi đấu giá dần tiến đến cao trào, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện của Lôi Hoan Hỷ và Bí Thư Phượng. Liên tiếp xuất hiện mấy phen đấu giá lên đến cả trăm vạn. Hiển nhiên, đây là một chuyện vô cùng tốt. Trong đó thậm chí có một lần, hai vị lão bạn đối đầu gay gắt với nhau. Nghe nói hai người này vốn đã có mâu thuẫn từ trước, giống như Chu Quốc Húc và Kỷ Đức Thành vậy. Hai người họ vì một chiếc rương không rõ bên trong có gì mà bắt đầu không ngừng tăng giá. Giá cả cứ thế tăng vọt, mãi cho đến 3 triệu rưỡi mà cả hai bên vẫn không có ý định dừng lại. Cái giá này thậm chí đã phá vỡ kỷ lục của Kỷ Đức Thành. Tất cả cũng chỉ vì một hơi tức. Đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, chuyện này tất nhiên là rất đáng hoan nghênh. Hiện trường không ngừng vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò, gián tiếp cổ vũ cho bọn họ. 4 triệu. Kỷ lục đấu giá lại một lần nữa bị phá vỡ. 4 triệu. Vị Chu lão bản kia nghiến răng, 4 triệu rưỡi. Cả hội trường thật sự sôi trào. Đến mức này rồi, bên trong chiếc rương rốt cuộc là gì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ai cũng không nuốt trôi được cục tức này. Mà đối thủ của hắn, vị Lưu lão bản kia cuối cùng cũng đã rút lui. 4,5 triệu, thành giao. Kỳ Thu Thủy cũng trở nên hưng phấn, xin chúc mừng vị khách quý ở bàn số 19. Ngài ấy đã phá vỡ kỷ lục đấu giá mới của ngày hôm nay. Mỗi một đồng được cạnh tranh thành công ở đây đều là một phần tấm lòng mà chúng ta cống hiến cho các con trẻ. Bây giờ, hãy để chúng ta mở chiếc trương này ra, xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chờ một chút. Chu lão bản chợt ngăn Kỳ Thu Thủy lại, đừng mở ra. Vì sao vậy? Kỳ Thu Thủy ngẩn người. Bởi vì nếu bên trong là một tác phẩm không có tên tuổi, ta sẽ vô cùng đau lòng vì số tiền này. Chu lão bản cười nói, ta sẽ mang chiếc trương này về nhà, cất vào trong kho, và trong suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ mở nó ra. Ta sẽ xem nó như một món quà để lại cho hậu đại, dù bên trong là gì, cứ để con gái ta quan tâm vậy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Đây là một kẻ vô cùng thông minh. Hôm nay hắn dùng 4,5 triệu để mua chiếc trương này, đã kiếm đủ ánh mắt, đã kích được đối thủ, lại còn để cho các đối tác làm ăn tiềm năng thấy được tài lực của mình. Đồng thời, hắn còn dùng phương thức từ thiện để tranh thủ được danh tiếng tốt. Như vậy đã đủ rồi. Bên trong rương rốt cuộc là gì thực ra đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Một khi mở ra, nếu bên trong là một thứ không đáng tiền, bất kỳ ai cũng sẽ thấy đau lòng. Vậy nên cách tốt nhất chính là dứt khoát không mở ra. Dù là gì đi nữa cũng không liên quan đến mình. Chuyện phiền lòng cứ để cho đời sau vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng đều hiểu ra dụng ý của Chu lão bản. Dụng ý thực sự của ngày hôm nay là từ thiện, không phải đầu tư. Cho nên dù đấu giá được thứ gì cũng không cần quá tính toán. Những người trước đó đã bỏ ra số tiền lớn nhưng lại mua phải tác phẩm của tác giả vô danh, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình cũng lập tức trở nên thoải mái. Đến lúc này, buổi đấu giá đã tiến hành được 2/3. Những cao trào tương tự như của Chu lão bản và Lưu lão bản không còn xuất hiện nữa. Dù sao không phải ai cũng thích lấy tiền ra ném chơi. Nhưng có một lần cũng đã đấu giá lên đến 2 triệu. Đối với buổi tiệc từ thiện lần này, đó đã là một thành công to lớn. Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán trong lòng, buổi tiệc từ thiện lần này tính đến hiện tại, cộng cả tiền vé vào cửa, đã đột phá con số 20 triệu. À, không, không đúng. Còn có 10 triệu do Adrian và Sang Hô Đỏ tư bản quyên góp. 30 triệu. Một con số trên trời. Tuyệt đối là một con số trên trời. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Con số này đã vượt xa tưởng tượng ban đầu. Đây thậm chí có thể nói là lần đấu giá từ thiện thành công nhất trong lịch sử Vân Đông. Hắn từng nghe nói, để xây dựng một trường tiểu học hiện đại hóa với cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, vốn đầu tư ít nhất cũng phải ở mức hơn 10 triệu. Mà số tiền này, nếu tiết kiệm một chút, có thể xây được tới 3 ngôi trường. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, số tiền này sẽ không được dùng hết ngay lập tức. Bên kia, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng đã ra tay, tham gia vào cuộc đấu giá một chiếc trương. Thực ra hắn đối với cái gọi là đấu giá từ thiện này không có chút hứng thú nào. Hắn chỉ đang làm theo lời dặn của Adrian tiên sinh để diễn kịch mà thôi. Hoan Hỷ, tiền bạc không ít rồi nhỉ? Bí thư Phượng ngồi bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Vâng, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu, tính sơ qua cũng đã khoảng 30 triệu rồi. Nhiều như vậy sao? Bí thư Phượng cũng rất kinh ngạc. Trong tưởng tượng ban đầu, có thể quyên được hơn 10 triệu đã là vô cùng thành công. Nhưng bây giờ số tiền từ thiện đã vượt xa dự tính. Bí thư Phượng trầm ngâm một lát. Hoan Hỷ, số tiền này cháu định dùng thế nào? Số tiền mà trường học dành cho con em công nhân và viện phúc lợi ở khu Hoàng Giang cần, chúng ta sẽ thông qua ngay lập tức. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ những điều này, để đảm bảo việc sử dụng tiền bạc an toàn, cháu đề nghị chúng ta và thành phố thành lập một tổ giám sát tài chính liên hợp, dù sao chúng ta cũng phải có một lời giải thích với tất cả những người đã đến hôm nay. Đề nghị này tốt. Bí thư Phượng liên tục gật đầu. Được bí thư Phượng khẳng định, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, số tài chính còn lại, cháu cân nhắc thế này. Những buổi đấu giá từ thiện như thế này, chúng ta không thể năm nào cũng tổ chức một lần được, đúng không? Bằng không các vị lão bản này ai còn muốn đến nữa. Cho nên cháu muốn thành lập một quỹ từ thiện chuyên biệt, do một cơ cấu chuyên môn phụ trách vận hành số tiền này, tiến hành một số khoản đầu tư rủi ro thấp, để nó tiền đẻ ra tiền. Tương lai nếu có nơi nào cần đến một khoản tiền riêng, đều có thể đệ trình đơn xin lên quỹ này, sau khi khảo sát sẽ tiến hành cấp phát. Thấy bí thư Phượng và thư ký Lâu không ngừng gật đầu, Lôi Hoan Hỷ lòng tin tăng mạnh nói, tương tự, để đảm bảo việc sử dụng tiền bạc an toàn, cháu đề nghị thành phố tổ chức một tổ công tác chuyên môn để cùng quản lý và vận hành tài chính. Việc này chúng ta không tham gia. Bí thư Phượng lại nói một cách bất ngờ, Hoan Hỷ à, ví dụ như ta, cháu bảo ta quản lý thành phố này thì ta còn đủ năng lực, nhưng bảo ta đi quản lý một quỹ tài chính thì ta quả thực là mù tịt. Về phương diện này, các cháu mới là người trong nghề. Nếu tổ công tác của thành phố tham gia vào việc quản lý và vận hành tiền bạc, lỡ như có can thiệp thô bạo thì phải làm sao? Đến lúc đó, rốt cuộc là ai nghe ai? Kỳ thực đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ lo lắng, nhưng Bí Thư Phượng đã giúp hắn xua tan nỗi lo này. Bí Thư Phượng nói tiếp, nhưng ta nói vậy không có nghĩa là thành phố sẽ hoàn toàn buông tay, dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn. Về phương diện cấp phát và xét duyệt tài chính, thành phố vẫn sẽ có sự giám sát đặc biệt, cháu thấy thế nào? Hoàn toàn đồng ý, Lôi Hoan Hỷ lập tức đáp lời, chúng cháu sẽ mỗi quý đều trình báo cáo tình hình sử dụng tiền bạc lên cho thành phố xét duyệt, hai bên chúng ta sẽ cùng đảm bảo khoản tiền lớn này được sử dụng an toàn. Tốt, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bí Thư Phượng lúc này trông vô cùng vui mừng, lần này cháu thật sự đã giúp thành phố một việc lớn đó. Buổi đấu giá từ thiện đã tiến vào hồi kết. Đây là một buổi đấu giá thành công rực rỡ. Số tiền quyên góp được vẫn không ngừng tăng lên. Ai cũng muốn xem cuối cùng nó sẽ kết thúc với một kết quả như thế nào. Bây giờ là vật phẩm đấu giá thứ ba từ dưới lên. Khi Kỳ Thu Thủy nói ra câu này, một vị khách trên bàn chợt giơ tay. Là Adrian. Mời ngài nói. Kỳ Thu Thủy đưa tay về phía Adrian. Xin phép được tiến hành đấu giá qua điện thoại. Adrian đưa ra yêu cầu của mình. Buổi đấu giá từ thiện lần này được phát trực tiếp qua video, đồng thời cũng chấp nhận đấu giá qua mạng và điện thoại. Dĩ nhiên, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện bất kỳ lần đấu giá qua mạng hay điện thoại nào. Yêu cầu của Adrian khiến Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Phải biết rằng, lúc hắn vừa bước vào hôm nay, đã nói rằng sẽ có người thần bí xuất hiện. Lẽ nào người gọi điện tới chính là người thần bí đó? Đương nhiên là được. Kỳ Thu Thủy chấp nhận yêu cầu của đối phương. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy Adrian đang gọi một cuộc điện thoại. Thưa quý vị, đây là chiếc rương thứ ba từ dưới lên. Kỳ Thu Thủy ra hiệu cho nhân viên đặt một chiếc rương lên, mọi người đều rõ, buổi đấu giá từ thiện này đã bước vào hồi cuối, xin vì các hài đồng mà đóng góp thêm chút tâm lực, hãy dốc hết lòng thành của chúng ta ra. 10 triệu. Tiếng của Kỳ Thu Thủy vừa dứt, Adrian đã không chút do dự báo ra cái giá đó. Quỳnh một tiếng, cả hội trường đều sôi trào. 10 triệu. Lại có người trực tiếp ra giá 10 triệu. Trời ơi! Vốn dĩ giá cao nhất của buổi đấu giá này là 4 triệu rưỡi. Bây giờ cái giá 10 triệu trực tiếp lật lên hơn gấp đôi. Kỳ Thu Thủy cũng run rẩy một lúc lâu mới phản ứng lại, vị khách bàn số 9, ngài nói là 10 triệu sao? Đúng vậy, 10 triệu. Adrian mỉm cười xác nhận. Vị khách bàn số 9. Kỳ Thu Thủy trông vẫn có vẻ không tin lắm, buổi đấu giá lần này mang tính từ thiện, mặc dù sau khi đấu giá thành công mà không trả tiền sẽ không phải chịu bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, nhưng điều này đối với các con trẻ là một đả kích rất lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh vọng và danh dự của người ủy thác cho ngài. Cũng khó trách hắn sẽ do dự. Vừa rồi Adrian quả thực đã quyên góp 10 triệu, nhưng bây giờ chỉ gọi một cuộc điện thoại, lại thêm một cái 10 triệu để mua chiếc rương này. Ta xin đảm bảo cho vị khách bàn số 9. Lôi Hoan Hỷ lúc này mỉm cười nói, nếu khoản tiền không thể đến đúng hạn, toàn bộ tổn thất để ta chịu. Đùa gì vậy? Đây chính là người quản lý của san hô đỏ tư bản. 10 triệu đối với người khác là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Adrian mà nói căn bản không là gì. Mà người đang nói chuyện điện thoại với hắn chắc chắn cũng là một đại phú hào. Chỉ là rốt cuộc là ai đang giúp đỡ mình như vậy? Được rồi, vậy ta nhất định phải thay mặt tất cả các con trẻ cảm ơn sự hào phóng của người ủy thác cho vị khách bàn số 9. Kỳ Thu Thủy lại một lần nữa trở nên hưng phấn. 10 triệu, hiện tại có người ra giá 10 triệu, còn có ai tăng giá nữa không? Không có. Chắc chắn là không có. 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần thứ ba, thành giao. Chiếc búa đấu giá trong tay Kỳ Thu Thủy rơi xuống, chúc mừng vị khách bàn số 9 đã đấu giá thành công tác phẩm này. Chúng ta không cần mở ra. Adrian bình thản nói, người ủy thác của ta nhờ ta chuyển lời đến mọi người, tác phẩm bên trong chiếc rương này sẽ được hiến tặng cho trường học dành cho con em công nhân khu Hoàng Giang. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên vỗ tay. Bất kể trong rương là gì, bất kể tác phẩm trong rương có đáng giá hay không, đây đều là một tấm lòng. Cảm ơn vị khách bàn số 9 và người ủy thác của ngài đã hào phóng. Xin cảm ơn. Ta xin thay mặt ban tổ chức buổi tiệc từ thiện lần này và trường học dành cho con em công nhân khu Hoàng Giang gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Kỳ Thu Thủy nói tiếp, vậy thì, chúng ta bắt đầu đấu giá chiếc rương thứ hai từ dưới lên. 15 triệu. Lời của Kỳ Thu Thủy vẫn chưa nói xong, Adrian đã lại báo ra một con số kinh người. Sửng sờ. Kỳ Thu Thủy sửng sờ. Tất cả các vị khách có mặt cũng đều sửng sờ. Vừa mới ra giá 10 triệu, tiếp theo lại là 15 triệu. 15 triệu. Adrian lặp lại một lần nữa. Giọng của Kỳ Thu Thủy cũng trở nên có chút run rẩy. 10, 15 triệu, vị khách bàn số 9 ra giá 15 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Không có. Tuyệt đối không có. Sở hữu chiếc rương này lại trở thành vật trong túi của Adrian tiên sinh. người ủy thác của ta nói với ta. Trên mặt Adrian tiên sinh từ đầu đến cuối đều mang nụ cười, chiếc trương này cũng không cần mở, bên trong dù là gì, cũng sẽ được hiến tặng cho viện mồ côi nhi đồng Hồng Nhiêu. Tất cả mọi người đều đang vỗ tay, chỉ có Lôi Hoan Hỷ không vỗ tay. Người ủy thác của Adrian rốt cuộc là ai? Lẽ nào là hắn? Có lẽ vậy. Chiếc rương cuối cùng cũng được dời ra. Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Adrian tiên sinh. Hắn sẽ còn làm gì nữa? Còn có kỳ tích nào sẽ xảy ra không? Quả nhiên, lần này Adrian tiên sinh càng thêm không chút do dự nói, 20 triệu. Kỳ Thu Thủy đã không còn kinh ngạc như vậy nữa. Vạn, 20 triệu. Sự rung động mà Adrian tiên sinh mang lại hôm nay thật sự là quá nhiều. Mọi người đều tò mò người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai? Người ở đầu dây bên kia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản? Ba chiếc rương cuối cùng, vậy mà đã đấu giá lên đến con số trên trời 45 triệu. Hơn nữa lại toàn bộ bị một người mua đi. Trớ trêu thay, người này đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Vị khách bàn số 9, chiếc rương này người ủy thác của ngài chuẩn bị tặng cho ai đây? Kỳ Thu Thủy vậy mà đã hỏi như vậy. Chiếc rương đầu tiên là tặng cho trường học dành cho con em công nhân khu Hoàng Giang, chiếc thứ hai là tặng cho viện mồ côi nhi đồng Hồng Nhiêu. Chiếc rương thứ ba thì sao? Quả nhiên, Adrian tiên sinh tiếp tục mỉm cười nói, người ủy thác của ta nói với ta, chiếc rương thứ ba sẽ tặng cho một người bạn của ông ấy. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có bằng lòng nhận món quà này không? Ta không nhận có được không? Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại thở dài một hơi có vẻ rất không vui, là cái tên đó sao? Đương nhiên. Nụ cười của Adrian tiên sinh vô cùng rạng rỡ, chỉ có ngài mới dám gọi ông ấy là cái tên đó, ngài có muốn nói chuyện với ông ấy không? Đợi đến sau khi tiệc tối kết thúc đi. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã đoán đúng. Adrian tiên sinh cười rồi cúp điện thoại, toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ban tổ chức đấu giá từ thiện vào ngày mai, người ủy thác của ta nhờ ta chuyển lời đến ban tổ chức, những khoản từ thiện này đều là ông ấy thay mặt Lôi Hoan Hỷ tiên sinh hiến tặng, bởi vì họ là bằng hữu. Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ có một người bạn như thế nào vậy? Ai mà không hy vọng có một người bạn như vậy? Ngoại trừ Chu Tấn Nham. Lúc này Chu Tấn Nham vô cùng ghen ghét và phẫn nộ. Là ai? Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có một người bạn như thế nào vậy? Buổi tiệc từ thiện do khách sạn Phương Thốn tổ chức cứ như vậy kết thúc trong sự hoành tráng. Thành tựu mà buổi đấu giá từ thiện lần này đạt được khiến người ta chấn động. Vào thời khắc cuối cùng, sau khi người ủy thác thần bí của Adrian tiên sinh xuất hiện một cách mạnh mẽ, số tiền quyên góp từ thiện lần này vậy mà đã gần 80 triệu. Đây là một kết quả mà trước đó không ai có thể ngờ tới. Khi con số này được Kỳ Thu Thủy công bố, cả hội trường đều sôi trào. Mọi người đều dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để bày tỏ sự chúc mừng của mình. Còn có chuyện gì khiến người ta phấn chấn hơn thế này nữa đâu? Cảm ơn cháu. Bí thư Phượng cầm tay Lôi Hoan Hỷ nói, ta thay mặt tất cả các con trẻ, thay mặt thành ủy Vân Đông cảm ơn cháu. Không có gì đâu ạ, Bí thư Phượng. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu nói, thực ra mà nói, cháu cũng không ngờ sẽ quyên góp được nhiều tiền như vậy. Đó là nhờ vào uy tín của Lôi Hoan Hỷ cháu đấy. Thư ký Lâu cũng cười ở bên cạnh, ta thấy sau này những buổi đấu giá từ thiện như thế này đều có thể để cháu đứng ra tổ chức. Đừng mà, thư ký Lâu. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, ngài tha cho cháu đi. Bí thư Phượng và thư ký Lâu cùng nhau bật cười. Bí thư Phượng lại một lần nữa bắt tay Lôi Hoan Hỷ, được rồi, hôm nay chúng ta ở đây cũng đã lâu, cũng nên cáo từ rồi, ta vẫn muốn một lần nữa cảm ơn cháu. Lôi Hoan Hỷ tiễn Bí thư Phượng và thư ký Lâu ra ngoài. Quay người lại, thấy cha mẹ mình cũng đã ra. Lần này Lương Vũ Đan cũng đã giúp con trai mình chống đỡ, bỏ ra 1 triệu 2 để đấu giá một chiếc rương. Về phần bên trong rương là gì? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng này. Con trai, chúng ta đi trước nhé. Lương Vũ Đan nhìn con trai mình nói, đừng cứ lông bông mãi thế, đưa An Ni về nhà ăn cơm nhiều vào. Biết rồi, mẹ. Kiều Viễn Phàm không nói thêm gì. Giờ phút này tâm trạng của ông có lẽ là phức tạp nhất. Ông cảm thấy tự hào về con trai mình. Buổi đấu giá từ thiện thành công lần này đã chứng minh thực lực của con trai ông. Đồng thời, ông cũng lo lắng cho con trai mình. Ông cũng biết người ủy thác thần bí của Adrian là ai. Người ủy thác đó đã cho Lôi Hoan Hỷ một thể diện lớn như vậy, nhưng thực ra cũng đã đẩy Lôi Hoan Hỷ tiến thêm một bước về phía nguy hiểm. Đây là phúc hay là họa? Kiều Viễn Phàm cũng không nói rõ được. Nhưng có một việc ông có thể khẳng định, một số chuyện cũng đã đến lúc phải dần dần cho con trai mình biết. Chu Tổng, đi bây giờ sao? Vừa tiễn cha mẹ mình, Lôi Hoan Hỷ quay người lại thấy Chu Quốc Húc và Sư Nhã Nhã đi ra, ta và An Ni mời hai vị đi ăn khuya nhé. không cần đâu. Chu Quốc Húc xua tay, trong nhà còn một đống việc bận rộn. Hôm nay tâm trạng của ông rất không vui. Đã bị thua một vố đau trước mặt Kỷ Đức Thành. Mặc dù vợ ông không biết tình hình thực tế, nhưng vẫn khiến ông vô cùng khó chịu. Ông không hy vọng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Mà điều càng khiến ông không thể ngờ tới là Lôi Hoan Hỷ lại có năng lượng lớn đến thế. Có thể mời được Bí Thư Phượng và Thư Ký Lâu còn chưa tính, quan trọng hơn là người thần bí đó rốt cuộc là ai? Lôi Hoan Hỷ tại sao lại quen biết một người bạn có năng lực như vậy? Đó là 45 triệu đấy. Người bạn của Lôi Hoan Hỷ vậy mà mắt không chớp đã hiến tặng ra. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao của mình, ông cũng không thể làm được điều này. Hiện tại tập đoàn Quân Thành đang đối mặt với khó khăn về tài chính, nếu Lôi Hoan Hỷ có thể nhờ bạn mình giúp đỡ, thì mọi khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa. Vấn đề là, với mối quan hệ hiện tại của mình và Lôi Hoan Hỷ, ông thực sự không mở miệng được. Quốc Húc huynh, đi rồi sao? Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp cũng đi ra. À, đi, đi. Chu Quốc Húc có chút lơ đãng nói. Thực ra lúc này ông rất không muốn nhìn thấy hai người này. Có rảnh thì cùng uống một chén, tâm sự cho đã. Kỷ Đức Thành vừa cười vừa nói. À, được, được. Kỷ ca, lúc nào ghé nhà ăn cơm nhé. Sư Nhã Nhã lại nhiệt tình nói. Nhất định, nhất định. Kỷ Đức Thành mặt đầy nụ cười. Chu Quốc Húc một phút cũng không muốn ở lại đây, vội vã đưa vợ mình rời đi. Họ vừa đi, nụ cười trên mặt Kỷ Đức Thành lập tức biến mất. Ta và lão Tần hôm nay đã thấy được rồi. Thấy được cái gì? Lôi Hoan Hỷ nhất thời không hiểu. Adrian và Sang Hô Đỏ Tư Bản đứng sau hắn. Kỷ Đức Thành cau mày, trước đây ngươi đã nói với chúng ta về sự đáng sợ của họ, nhưng nói thật, ta và lão Tần trong lòng vẫn còn chút bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay chúng ta đã thực sự thấy được. 45 triệu chúng ta cũng có thể lấy ra được, nhưng đối phương thì căn bản không coi đó là chuyện gì to tát. Giống như là, nói thế nào nhỉ? Giống như đang chơi một trò chơi mà thôi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đâu chỉ là giống như. Số tiền đó đối với họ căn bản chính là một trò chơi. Đáng sợ nhất là, họ căn bản không hề lộ diện. Tần Lực Pháp nói tiếp, những người đến đây hôm nay ít nhiều đều mang theo một chút mục đích, nhưng đối phương thì sao? Họ biểu hiện hoàn toàn là không quan tâm. Cái tên Adrian đó, khi hắn lần đầu tiên hiến tặng 10 triệu, cái vẻ tự tin đó, cho dù ta ở xa cũng có thể cảm nhận được. Lôi Hoan Hỷ biết họ đã thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Một mối nguy hiểm to lớn. Cho nên ta mới nói với các vị, bây giờ không phải là lúc thanh toán ân oán cá nhân với Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ cũng nói với vẻ mặt nghiêm trọng, còn có rất nhiều kẻ đáng sợ và những chuyện đáng sợ chưa từng xuất hiện. Họ bây giờ đã động thủ với tập đoàn Quân Thành. Kỷ Tổng, Tần Tổng, ta xin các vị một việc được không? Làm. Kỷ Đức Thành nhẹ gật đầu nói, nếu như trước đây ta còn không đặc biệt coi trọng lời nói của ngươi, thì xin ngươi tin tưởng, ngày mai, đúng, chính là ngày mai, ta sẽ lập tức đi xử lý việc ngươi bảo ta làm. Không phải ân oán cá nhân, không còn là ân oán cá nhân nữa. Tần Lực Pháp lẩm bẩm lặp lại câu này, ta vẫn hận Chu Quốc Húc, nhưng bây giờ phần ân oán cá nhân này có thể tạm thời gác lại, không phải vì đồng tình với hắn, mà là vì lợi ích của chính chúng ta. Hắn kiên trì thêm một phút, cũng tương đương với việc tranh thủ thêm một phút thời gian cho chúng ta. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút vui mừng. Ít nhất Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Điều này nhất định phải để họ tận mắt thấy mới được. Vậy thì nhờ cậy các vị rồi. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, cho đến nay quan hệ của ta và Adrian coi như hòa hợp, bên kia có động tĩnh gì ta sẽ thông báo cho các vị ngay lập tức. Còn nữa, Chu Tấn Nham người này, các vị cũng phải theo dõi chặt chẽ, hắn tuy có chút vụng về, nhưng ta lo lắng nhất là hắn sẽ nổi điên. Không sai, chính là hai chữ nổi điên. Nhiều khi, một kẻ nổi điên mới là đáng sợ nhất. Ví dụ như Giang Bân năm đó. Mà bây giờ là Chu Tấn Nham. Có lẽ sẽ còn điên cuồng hơn cả Giang Bân năm đó. Bởi vì lúc này hắn đã không cho phép mình mất đi bất cứ thứ gì nữa. Các vị khách đang dần dần rời đi. Chu Tấn Nham trông có vẻ tâm trạng bực bội. Hắn trước tiên đuổi Lộ Lộ về phòng, sau đó quay lại bên cạnh Adrian tiên sinh. Adrian tiên sinh. Chuyện gì? Adrian tiên sinh đứng dậy. Tôi không hiểu lắm. Chu Tấn Nham cuối cùng cũng đưa ra nghi vấn trong lòng, có lẽ trước mắt chúng ta quả thực không nên xung đột trực diện với Lôi Hoan Hỷ, nhưng tôi cho rằng cũng tuyệt đối không nên đối xử tốt với hắn như vậy. Đúng vậy, tôi cho rằng tốt đến mức có chút quá đáng. Adrian nhìn hắn một cái, Chu Tấn Nham tiên sinh, đây là quyết sách của tầng lớp cao nhất của Sang Hô Đỏ Tư Bản, không có bất kỳ quan hệ gì với ngài. Việc ngài cần làm, chính là làm tốt việc của mình, làm theo những gì chúng tôi phân phó, ngoài ra, ngài không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì khác. Trong mắt hắn, Chu Tấn Nham chỉ là một con rối mà thôi. Một con rối dùng để đối phó với cha hắn. Ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Chu Tấn Nham vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định, vậy người đã quyên góp nhiều tiền như vậy rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Adrian bỗng nhiên trở nên sắc lạnh. Điều này thậm chí khiến Chu Tấn Nham nhìn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ngài nghĩ ngài là ai? Chu Tấn Nham tiên sinh. Trong lời nói của Adrian không hề có chút nể nang nào, về bản chất, ngài chỉ là một nhân viên của san hô đỏ tư bản. Ngài cho rằng thân là một nhân viên có thể hỏi đến chuyện của bốt sao? Cơ mặt của Chu Tấn Nham khẽ co giật. Về bản chất, ngài chỉ là một nhân viên của san hô đỏ tư bản. Ngài cho rằng thân là một nhân viên có thể hỏi đến chuyện của bốt sao? Nhân viên. Mình trong mắt Adrian tiên sinh căn bản không phải là đối tác hợp tác, mà chỉ là một nhân viên. Điều này quá tổn hại lòng tự trọng. Adrian đương nhiên biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, không sai, là nhân viên. Ngài đương nhiên có thể lựa chọn từ bỏ việc làm cho chúng tôi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không ép ngài ở lại, càng không đòi hỏi ngài bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. Yêu cầu bồi thường? Lại còn có cả yêu cầu bồi thường nữa sao? Nhưng cho dù Chu Tấn Nham trong lòng có khó chịu đến đâu, hắn cũng không có gan đắc tội với Adrian tiên sinh. Bởi vì hắn đã là hy vọng và chỗ dựa cuối cùng của hắn. Vô cùng xin lỗi, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham trở nên cung kính nói, nếu ngài không có chuyện gì khác, tôi nghĩ tôi nên về phòng nghỉ ngơi. Tạm biệt, Chu Tấn Nham tiên sinh. Adrian thậm chí không thèm nhìn hắn thêm một cái liền rời đi. Vừa ra ngoài, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ. Adrian lập tức tiến đến, Lôi tiên sinh, chúc mừng ngài. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ sờ sờ đầu, vậy người ủy thác của ngài đâu? Ông ấy đang chờ điện thoại của ngài. Adrian mỉm cười bấm một số điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ. Lão Cáp, có phải ông không? Vừa kết nối điện thoại, Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi một câu như vậy. Đầu dây bên kia quả nhiên truyền đến tiếng cười của Hắc Mân tiên sinh, ta biết ngay ngươi nhất định có thể đoán ra là ta. Thế nào, bất ngờ không? Bất ngờ chứ, ai cho ta 45 triệu ta cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói, nhưng ta thật không ngờ ông cũng sẽ tham gia vào buổi đấu giá từ thiện lần này. Bạn nhỏ của ta, buổi đấu giá từ thiện của ngươi ta đương nhiên sẽ tham gia. Ta không thích làm chuyện gì tốt, nhưng ta hy vọng có thể củng cố tình hữu nghị giữa những người bạn. Tình hữu nghị giữa những người bạn. Lôi Hoan Hỷ thực ra cũng đã sớm coi Lão Cáp như một người bạn rất tốt của mình. Ta đã ủy thác cho Adrian giúp ta thao tác, hy vọng ngươi có thể hiểu dụng ý của ta. Đương nhiên hiểu. Từ lúc Lôi Hoan Hỷ đoán ra người ủy thác thần bí kia chính là Hắc Mân tiên sinh, hắn đã biết dụng ý thực sự của Lão Cáp. Từ đảo SCT Badogo cho đến bây giờ, Lão Cáp đều đang đặc biệt nói cho những người của Liên minh Kim Cương biết, ông và hắn có một tình hữu nghị đặc biệt. Ông thậm chí còn tặng cả đảo SCT Badogo cho hắn. Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Hắc Mân tiên sinh thậm chí còn tặng cả một quốc gia cho Lôi Hoan Hỷ. Hãy nắm bắt tốt khoảng thời gian này. Đầu dây bên kia Hắc Mân tiếp tục nói, đây là một khoảng thời gian tạm thời không có chiến tranh, người có thể tận dụng triệt để, nếu có cần, người bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta biết. Ta biết rồi. Bây giờ đưa điện thoại lại cho Adrian, dùng điện thoại của chính ngươi gọi cho ta. Được rồi. Lôi Hoan Hỷ biết Lão Cáp chắc chắn có chuyện riêng tư muốn nói với mình. Hắn trả điện thoại cho Adrian, xin lỗi, Adrian tiên sinh, ta còn có một cuộc điện thoại phải gọi. Đương nhiên là được, ngài cứ tự nhiên. Adrian tuyệt đối không phải là một người thích hỏi nhiều. Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại di động của mình ra, một lần nữa bấm số của Hắc Mân. Và khi điện thoại kết nối, câu đầu tiên của Hắc Mân là, Harry và Rosia khoảng ngày mai có thể đến Vân Đông. Harry và Rosia. Cặp tình nhân nhỏ đã giả chết trên đảo SCT Badogo. Lúc trước Lôi Hoan Hỷ giúp họ sắp đặt ván cờ này, hắn biết rõ người duy nhất có thể giúp họ thuận lợi đến Vân Đông chỉ có Lão Cáp. Cho nên hắn đã thỉnh cầu Lão Cáp giúp đỡ. Nghe được yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, Lão Cáp không những không có chút do dự nào, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Ông đã tự mình sắp xếp lộ trình rút lui cho Harry và Rosia. Sau một thời gian lẩn trốn ở nơi ẩn náu mà Lão Cáp đã tỉ mỉ chuẩn bị, bây giờ Harry và Rosia cuối cùng cũng sắp đến nơi ẩn náu cuối cùng của họ, thôn Tiên Đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Ở đây không có cuộc sống xa hoa, nhưng lại đủ để đảm bảo cho họ sự bình yên trong vài năm tới. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là họ phải cam tâm chịu đựng cuộc sống bình thường này. Ta biết rồi, Lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, ngày mai ta sẽ đích thân ra sân bay đón họ. Lão Cáp trong điện thoại nói cho Lôi Hoan Hỷ biết chuyến bay của Harry và Rosia, cùng với tên giả mà họ sử dụng. Hai tấm hộ chiếu giả, đối với người như Hắc Mân tiên sinh mà nói không đáng kể chút nào. Cẩn thận một chút, bạn nhỏ của ta. Lão Cáp trịnh trọng nhắc nhở Lôi Hoan Hỷ, ngươi phải biết, chuyện này một khi bị tiết lộ sẽ gây ra hậu quả, đến lúc đó, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi, bởi vì đây là chuyện nội bộ gia đình người ta, cho dù họ có làm quá đáng thế nào, chúng ta cũng không nên nhúng tay quá nhiều. Yên tâm đi, Lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ vô cùng tự tin, chỉ cần họ có thể an tâm ở lại thôn Tiên Đào, ta có thể đảm bảo họ sẽ không bị những người kia phát hiện, còn nữa, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Không cần cảm ơn ta, ở cùng với ngươi, lúc nào cũng sẽ xảy ra những chuyện vô cùng thú vị, điều này khiến ta cảm thấy mình tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, điều này rất tốt. Được rồi, ta còn có việc, nói đến đây thôi, chúc ngươi thuận lợi, bạn nhỏ của ta. Tạm biệt, Lão Cáp. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Các tờ báo lớn của thành phố Vân Đông đều đưa tin về buổi tiệc từ thiện thành công lần này. Mà công ty Phương Thốn và Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Một nhân sĩ có tấm lòng nhân ái thực sự. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều đưa tin như vậy. Buổi đấu giá từ thiện lần này quyên góp được con số trên trời 80 triệu cũng đã gây ra một làn sóng bàn tán sôi nổi. 80 triệu. Con số này trước đây không ai từng nghĩ tới. Có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Lôi Hoan Hỷ, nhưng đều bị từ chối. Một số chuyện vẫn nên giữ kín thì tốt hơn. Huống chi Lôi Hoan Hỷ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đón Harry và Rosia. Một giờ trước khi chuyến bay đến, Lôi Hoan Hỷ đã cùng Annie đến sân bay. Trên đường đi, Lôi Hoan Hỷ đã kể sơ qua cho Annie về tình hình của Harry và Rosia. Quả nhiên, sau khi Annie nghe xong, lập tức trở nên hưng phấn. Vị đại tiểu thư của chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ sợ chuyện lớn. Vừa vào sân bay, Lôi Hoan Hỷ liền tỏ ra vô cùng cẩn thận. Dù sao, Lão Cáp đã đặc biệt dặn dò, chuyện này một khi bị lộ sẽ gây ra hậu quả mà không ai có thể kiểm soát được. Để đảm bảo an toàn, 10 phút trước khi máy bay đến, Lôi Hoan Hỷ đã cố ý tách ra khỏi Annie. Hơn nữa, việc đón người cũng để Annie đi. Dù sao bây giờ Lôi Hoan Hỷ mục tiêu quá lớn. Hoan Hỷ ca, em đi đây. Biết rồi, anh đợi em trong xe. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca, chắc chắn sẽ đưa người về cho anh an toàn. Trở lại xe, Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình lại có chút căng thẳng. Đùa gì vậy, đây chính là cướp người công khai từ tay một nguyên lão của Liên minh Kim Cương đấy. Cướp người. Trong mắt Lôi Hoan Hỷ đây chính là cướp người. Hắn lo lắng bất an chờ trong xe. Máy bay đã hạ cánh. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, Lôi Hoan Hỷ tính toán thời gian từ khi xuống máy bay đến khi qua cổng an ninh. Chắc cũng phải mất một giờ. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang lo lắng không biết họ có xảy ra chuyện gì không, cửa xe được mở ra. Annie đưa một cặp tình nhân nhỏ xuất hiện, Harry và Rosia. Một trái tim lo lắng lập tức được đặt xuống. Ba người không nói lời nào liền lên xe. Khi Annie khởi động xe, rời khỏi bãi đổ xe của sân bay, trên mặt Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, hoan nghênh đến đất nước của ta. Cảm ơn ngài, Lôi. Giọng của Harry nghe có chút run rẩy, không có ngài, căn bản sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay. Trong hốc mắt Rosia vậy mà đã ngấn lệ, Hắc Mân tiên sinh nói với chúng tôi, chỉ có ngài mới có thể giúp chúng tôi, chỉ ở chỗ ngài mới là an toàn. Chúng tôi không thể báo đáp ân tình của Hắc Mân tiên sinh, nhưng chúng tôi hy vọng có thể báo đáp ân tình của ngài. Lôi Hoan Hỷ chú ý thấy bụng của Rosia đã hơi nhô lên. Thật là may. Nếu không phải ở đảo SCT Bardogo gặp được mình, chỉ riêng cái bụng này đã không thể để Rosia tiếp tục che giấu được nữa. Kết cục của họ sẽ vô cùng bi thảm. Mà bây giờ những ngày tháng lo sợ của họ cuối cùng cũng có thể qua đi một thời gian. Ở chỗ ta sẽ rất an toàn. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa an ủi họ, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, ở đó sẽ không còn lướt sóng, không có những bữa tiệc xa hoa và những vũ hội lộng lẫy. Chúng tôi chỉ cần có thể ở bên nhau là đã rất vui rồi. Harry nắm tay người yêu mình. Họ thực sự nói thật. Không cần phải lo lắng từng giờ từng phút bị người ta phát hiện mối tình riêng của mình. Không cần phải sợ hãi người yêu mình sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Tất cả những thứ khác đối với họ đã không còn quan trọng nữa. Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu, còn nữa, từ giờ trở đi các ngươi phải ẩn cư sâu, cố gắng không nên rời khỏi trấn Trúc Nam. Ở đó ta có thể bảo vệ các ngươi, nhưng ra khỏi nơi đó thì ta không dám đảm bảo. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không dọa họ. Cho dù Liên minh Kim Cương có biết, họ cũng tuyệt đối không thể đến trấn Trúc Nam để cướp người công khai được. Đó là địa bàn của mình, không ai có thể ở trên địa bàn của mình mà dương oai. Chúng tôi sẽ làm vậy. Lần này là Rosia trả lời, ta và Harry đã sớm thương lượng xong, chúng tôi sẽ an tâm ở lại đó, cho đến khi con của chúng tôi ra đời. Về điểm này Lôi Hoan Hỷ cũng đã nghĩ kỹ. Sinh con, thì đến bệnh viện ở thôn Nhạn Hồ Sinh, nơi đó có trang thiết bị vô cùng đầy đủ. Chúng tôi đã đổi tên rồi. Harry lúc này nói, từ giờ trở đi ta tên là William, còn Rosia thì tên là Leslie. Lôi hoan hỉ nhẹ gật đầu. Từ giờ phút này trở đi, cuộc sống quá khứ đã hoàn toàn không còn liên quan đến Harry. Không, phải gọi họ là William và Leslie. Cuộc sống quá khứ đã hoàn toàn cắt đứt với họ. Họ sắp phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới và một cuộc sống hoàn toàn mới. Lôi tiên sinh. Lúc này Harry có vẻ hơi khó xử, chúng tôi đi rất vội vàng, không mang theo gì cả, hơn nữa thẻ ngân hàng trước đây cũng không thể sử dụng được. Chết tiệt. Lôi hoan hỉ lập tức hiểu ý họ. Hóa ra các ngươi đi mà không có tiền sao? Thôi được, lại phải để hoan hỉ ca của ngươi nuôi ngươi rồi. Đang định nói, William lại nói trước, Lôi tiên sinh, tôi có thể làm việc. Làm việc? Ngươi có thể làm việc gì? Công việc phải lộ mặt. Tin rằng không quá mấy ngày sẽ bị bại lộ. Xuống ruộng làm việc. Vậy thì thôi đi. Nhìn thân thể ngươi cũng không giống người làm việc này. Lôi tiên sinh, tôi là Turic. William bỗng nhiên nói như vậy. Cái gì? Lôi hoan hỉ ngẩn người một chút, Turic. Người du hành. Người đang đùa với ta sao? Ngươi bây giờ là một kẻ đào vong đấy. William phát hiện Lôi hoan hỉ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của cái tên này, liền giải thích. Turic, có lẽ ngài chưa từng nghe qua, nhưng tôi là một hacker, và đây là cái tên tôi sử dụng. Trong giới hacker, tôi có thể tự hào nói rằng mình rất có tiếng tăm. Tôi đang bị nhiều công ty treo thưởng truy nã, thậm chí còn bị ba quốc gia truy nã. À, hacker. Turic. Lôi hoan hỉ có chút sững sờ. Hậu duệ của một nguyên lão trong Liên minh Kim Cương lại là một hacker có tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn thế nào cũng không giống. Trước đây tôi rất nhàm chán. William giải thích một chút, cho nên tôi đã học một chút kiến thức về hacker. May mắn là tôi có một chút thiên phú về phương diện này, rất nhanh đã nắm vững các kỹ xảo. Những hành vi hacker mà tôi thực hiện cũng không phải vì tiền. Người đương nhiên không phải vì tiền. Người như ngươi làm sao lại cảm thấy tầm quan trọng của tiền được chứ? Ngài có thể giao cho tôi một số công việc về máy tính, Lôi tiên sinh, tôi đảm bảo tôi có thể hoàn thành rất tốt. Ừm, cái này nghe có vẻ không tệ. Ít nhất không cần phải lộ mặt. Hơn nữa công ty của mình cũng thực sự cần nhân tài về phương diện này. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Lôi hoan hỉ trầm ngâm nói, nếu điều kiện cho phép, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một số công việc về phương diện này. Dĩ nhiên, việc cần thiết nhất của các ngươi bây giờ là ổn định lại. Một lần nữa cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. William chân thành nói, tôi và vợ tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của ngài. Chu Quốc Húc đã đợi trong phòng làm việc của mình mấy giờ đồng hồ. Mấy giờ trước, một công ty có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Hoàng Á đã liên lạc với ông qua điện thoại và nói rằng họ rất có hứng thú đầu tư vào tập đoàn Quân Thành. Nếu là trước đây, Chu Quốc Húc sẽ không thèm liếc mắt nhìn những công ty kiểu này, thậm chí 90% sẽ nghi ngờ đối phương là một công ty lừa đảo. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Chu Quốc Húc rất cần tiền. Tập đoàn Quân Thành càng cần tiền hơn. Đứa con trai ruột của ông, Chu Tấn Nham, đang dùng công ty Monique để tăng cường việc thu mua công ty phi phàm. Chu Quốc Húc đã có chút lực bất tòng tâm. Vẫn là vấn đề dòng tiền mặt. Mà điều càng khiến người ta nản lòng hơn là công ty Monique của Chu Tấn Nham căn bản không thiếu tiền. Ông biết phía sau nhất định có người đang ủng hộ con trai mình. Nhưng người này là ai? Chu Quốc Húc đã mấy lần sử dụng hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho ông. Nhưng ông vẫn cần phải huy động được một khoản vốn lớn trong thời gian ngắn. Nhưng chuyện này nói thì dễ, làm thì khó. Có mấy lần ông thậm chí đã chuẩn bị mở miệng với cô con gái cưng An Ni của mình để cô bé hỏi Lôi Hoan Hỉ xem có thể nghĩ cách gì không. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn đặt xuống. Ông không muốn để con gái phải lo lắng cho mình. Hơn nữa ông còn có một suy nghĩ khác, con gái sớm muộn gì cũng sẽ gả cho Lôi Hoan Hỉ. Ông không muốn vì chuyện tiền bạc mà để con gái mình sau này không ngẩng đầu lên được trước mặt chồng. Đây cũng là sự quan tâm của một người cha dành cho con gái. Cho nên Chu Quốc Húc quyết định có chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Ông đã cử người đi điều tra lai lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Hoàng Á đó. Vốn đăng ký là 30 triệu nguyên, là một công ty mới thành lập không lâu. Đối với loại công ty này, Chu Quốc Húc không mấy tin tưởng. Nhưng bây giờ nói thế nào đây? Chết đuối vớ được cọc. Chu Quốc Húc cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt đối phương. Đã hẹn là 10 giờ sáng gặp mặt. Nhưng đến 9 giờ 30, đối phương gọi điện đến, nói có việc đột xuất, muốn đến 1 giờ chiều mới có thể gặp. Khó khăn lắm mới đến 1 giờ chiều, đối phương lại gọi điện hoãn thời gian, đổi thành 3 giờ chiều. Chưa từng có đối tác nào dám đối xử với mình như vậy. nhưng bây giờ liên quan đến vấn đề tiền bạc, thậm chí còn liên quan đến tương lai của tập đoàn Quân Thành. Cho nên bất kể chuyện gì Chu Quốc Húc đều nhẫn nhịn. Mắt thấy sắp đến 3 giờ. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Chu Tổng, người của công ty Hoàng Á đến rồi. Biết rồi, đưa họ đến phòng làm việc của ta. Vừa đặt điện thoại xuống, Chu Quốc Húc thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, đối phương cuối cùng cũng đã đến. Chu Quốc Húc sửa sang lại quần áo một chút. Cửa phòng làm việc rất nhanh bị gõ nhẹ. Vào đi. Lỗ Trung Minh dẫn một người đàn ông trung niên bước vào. Chỉ có một người. Chu Quốc Húc trong lòng có chút không vui. Đối phương căn bản không coi trọng dự án này sao? Nhưng vì lịch sự, trên mặt Chu Quốc Húc vẫn nở một nụ cười. Vị này là giám đốc Tra Châu Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Hoàng Á, vị này là chủ tịch Chu Quốc Húc của chúng tôi. Tra Tổng, hoan nghênh. Chu Tổng, hân hạnh. Tra Châu Minh bắt tay Chu Quốc Húc rồi nói tiếp, thật là có lỗi quá, gần đây công ty nhiều việc, nên mới tạm thời hai lần thay đổi thời gian, mong Chu Tổng rộng lòng tha thứ. Việc tốt thường gặp nhiều trắc trở. Chu Quốc Húc vừa cười vừa nói, Tra Tổng mời ngồi. Ba người lần lượt ngồi xuống. Sau một hồi trò chuyện phiếm, Chu Quốc Húc nói thẳng, Tra Tổng, ngài biết đấy, về phương diện đầu tư, dù là chúng tôi hay các ngài thường đều khá thận trọng. Ngài chắc chắn cũng đã điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của chúng tôi đương nhiên cũng đã điều tra về các ngài. Quý công ty thành lập cũng chưa được bao lâu nhỉ? Đúng vậy. Tra Châu Minh thản nhiên nói, công ty chúng tôi tính ra thành lập cũng chưa đến một năm. Chu Quốc Húc nhẹ gật đầu, đã có dự án đầu tư nào chưa? Có. Tra Châu Minh đơn giản giới thiệu một chút về các dự án đầu tư trước đây của công ty mình, nhưng Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh chưa từng nghe qua một cái tên nào. Đều là những dự án nhỏ. Tra Châu Minh bình thản nói, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm một dự án tương đối lớn, sau đó đã tìm thấy tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc từ trước đến nay luôn là một người khá thận trọng. Tra Tổng, rất cảm ơn ngài đã coi trọng tập đoàn chúng tôi, nhưng giả sử chúng ta có khả năng trở thành đối tác, thì nhiều chuyện cần phải thẳng thắn một chút. Ngài có lẽ cũng biết, tập đoàn Quân Thành hiện tại đang gặp một số khó khăn. Đương nhiên biết. Tra Châu Minh nhanh chóng nói tiếp, thứ nhất là về phương diện tiền bạc, một công ty còn rất có sức hút trên thị trường của tập đoàn Quân Thành đang đứng trước nguy cơ bị thâu tóm, hai bên các ngài đang đấu đá rất gay gắt về tài chính. Thứ hai, tập đoàn Quân Thành đã bắt đầu liên tục sử dụng hạn mức tín dụng của ngân hàng, điều mà trước đây đối với quý công ty là rất ít khi xảy ra. Thứ ba, đối với tập đoàn Quân Thành, đòn đánh chí mạng nhất đến từ công trình xử lý nước, thành phố đã chuẩn bị thay thế công ty. Điều tra rất rõ ràng. Chu Quốc Húc bắt đầu có mấy phần hảo cảm với Tra Châu Minh. Mặc dù những gì nói ra đều là vấn đề của tập đoàn Quân Thành, không khỏi khiến người ta có chút không thoải mái, nhưng điều này cũng cho thấy phía công ty Hoàng Á đã làm đủ bài tập về nhà. Nếu đối phương không có thành ý, hoặc tệ hơn là họ chỉ là lừa đảo, thì họ sẽ không làm những bài tập này. Khi đầu tư vào một công ty, nhất định phải hiểu rõ toàn bộ lai lịch của đối phương, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho tiền của mình ở mức độ cao nhất. Nhưng không có công ty nào làm từ thiện. Nếu đã như vậy, Chu Quốc Húc không nhanh không chậm hỏi, công ty của ta đã xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, công ty Hoàng Á vẫn quyết định muốn đầu tư sao? Tra Châu Minh cười nhạt một tiếng nói, rủi ro và cơ hội cùng tồn tại, không có công ty nào từ khi thành lập đến khi lớn mạnh đều thuận buồm xuôi gió, trong quá trình kinh doanh ít nhiều cũng sẽ gặp phải những vấn đề này nọ. Nếu chúng ta đầu tư vào thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Quân Thành, quý công ty cũng sẽ không coi trọng chúng tôi bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Chu Tổng và tập đoàn Quân Thành cần nhất chính là vốn, khi chúng tôi mạnh mẽ tham gia vào thời điểm này, thì cũng có thể đảm bảo lợi ích của chúng tôi được tối đa hóa. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, đương nhiên, chúng tôi cũng có khả năng thất bại, cho dù có một lượng vốn lớn tham gia cũng không thể thành công. Nhưng đầu tư mà, không thể đảm bảo mỗi lần đều có lãi. Có lỗ mới có lãi, nhưng hội đồng quản trị của công ty chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để cùng nhau đánh giá rủi ro, và cho rằng việc đầu tư này vẫn rất cần thiết. Không biết vì sao, Chu Quốc Húc trong lòng bắt đầu tin rằng Tra Châu Minh và công ty Hoàng Á của hắn thực sự nghiêm túc với lần đầu tư này. Nguyên nhân cụ thể, Chu Quốc Húc cũng không nói được, chỉ là dựa vào cảm giác của mình mà thôi. Có lẽ lần này thật sự là một cơ hội tốt nhất để giải quyết tình thế cấp bách của tập đoàn Quân Thành. Phương án đầu tư mà Tra Châu Minh đưa ra vậy mà hoàn toàn là vì lợi ích của tập đoàn Quân Thành. Họ chuẩn bị trong tuần tới sẽ rót 100 triệu vốn vào tập đoàn Quân Thành để giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn cấp bách. Về tỷ lệ lợi nhuận cụ thể, trách nhiệm mà tập đoàn Quân Thành phải gánh chịu và phương án giám sát của công ty Hoàng Á, Tra Châu Minh vậy mà lại đề nghị vừa đầu tư vừa đàm phán. Đây là chuyện mà Chu Quốc Húc từ trước đến nay chưa từng gặp. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Có phải đang đùa với mình không? Chu Quốc Húc lại dao động về phán đoán trước đó của mình. Trên trời không thể rơi xuống bánh bao. Đây là một ý nghĩ kiên định nhất của Chu Quốc Húc. Nhưng nhìn cha Châu Minh, căn bản là đang đưa một cái bánh bao lớn đến trước mặt mình. Trong đó có âm mưu gì không? Chu Quốc Húc vừa trao đổi ý kiến với cha Châu Minh, vừa cố gắng hình dung ra đủ loại khả năng trong đầu. Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra phương án như vậy thì mình sẽ bị lừa ở chỗ nào. Việc cấp bách hiện tại là phải giữ lại công ty Phi Phàm. Cha Châu Minh rất khẳng định nói, công ty Phi Phàm trong toàn bộ chiến lược của tập đoàn Quân Thành là một mắt xích vô cùng quan trọng. Đương nhiên, chúng tôi cũng đã cân nhắc một khả năng khác, cho dù nhận được sự ủng hộ về tiền bạc của chúng tôi, công ty Phi Phàm cũng có khả năng bị thâu tóm. Nhưng làm thế nào để trong cuộc thâu tóm này đảm bảo lợi ích tối đa cho tập đoàn Quân Thành? Chu Quốc Húc không kìm được nhẹ gật đầu. Vấn đề này ông cũng đã nhiều lần cân nhắc. Một khi thất bại, nhất định phải đảm bảo công ty của mình thu được lợi ích lớn nhất trong cuộc thâu tóm này. Cha Châu Minh đã nghĩ giống mình. Chu Tổng, có một việc ngài có thể không rõ lắm. Lúc này cha Châu Minh lại tiếp tục nói, thân phận của công ty Monic thật không đơn giản, phía sau nó có một gã khổng lồ tài chính chống lưng, mà thực lực của gã khổng lồ tài chính này vượt xa cả ngài và tôi. Ta biết. Chu Quốc Húc chậm rãi nói, hiện tại người quản lý công ty Monic là con trai ta. Dựa vào sự hiểu biết của ta về con trai mình, nó không có năng lực này, cho nên chắc chắn có người đang bày mưu ở phía sau. Thậm chí lai lịch của gã khổng lồ tài chính này, ta nghĩ ta cũng đoán ra được. Ồ, thật sao? Đúng vậy, ta đoán ra được. Chu Quốc Húc cười khổ một tiếng nói, con trai ta tên là Chu Tấn Nham. Trước đây, nó và Adrian tiên sinh của sang hô đỏ tư bản rất thân thiết, mà tập đoàn Khê Hải chính là đã ngã xuống trong tay sang hô đỏ tư bản. Chu Tấn Nham xa cách ta chắc chắn, điều này nhất định có quan hệ mật thiết với Adrian và sang hô đỏ tư bản của hắn. Cha Châu Minh mỉm cười. Chu Quốc Húc tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc, nếu không, tập đoàn Quân Thành cũng sẽ không dưới sự lãnh đạo của ông mà có được quy mô như ngày hôm nay. Một biện pháp, đẩy giá cổ phiếu lên. Chu Quốc Húc cười lạnh một tiếng nói, nếu ta có sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đẩy giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỹ lên, để đạt đến một đỉnh điểm. Như vậy có thể tăng độ khó cho việc thâu tóm của công ty Monic. Cho dù cuối cùng họ dựa vào nguồn vốn dồi dào để thành công thâu tóm Phi Phàm Khoa Kỹ, ta cũng có thể đảm bảo, chúng ta cũng có thể thu được một lượng lớn tiền mặt. Giống hệt như chúng tôi đã dự tính. Cha Châu Minh nhìn đồng hồ, việc này không nên chậm trễ. Chu Tổng, tôi đề nghị ngày mai chúng ta liền bắt đầu đàm phán đầu tư. Phương án cụ thể tôi đã đưa ra, cho nên ngày mai chúng ta sẽ chốt lại các điều khoản đàm phán. Giờ ta sẽ quay về báo cáo với hội đồng quản trị, để kịp thời vận động tài chính nhập vào sổ sách tập đoàn Quân Thành. Vậy thì cảm ơn. Chu Quốc Húc đứng dậy, ta tiễn ngài. Không cần đâu, cảm ơn. Cha Châu Minh khách sáo nói một tiếng. Tiễn cha Châu Minh đi, Chu Quốc Húc trầm mặt một hồi, người thấy thế nào? Câu hỏi này là hỏi người bộ hạ trung thành của mình, Lỗ Trung Minh. Hắn cũng giống như tôi, đều là người làm công. Lỗ Trung Minh nhanh chóng nói, phía sau hắn còn có ông chủ thực sự. Chu Quốc Húc cười. Ông cũng nghĩ như vậy. Từ lúc cha Châu Minh bước vào và bắt đầu cuộc nói chuyện với mình, ông đã đoán ra. Cha Châu Minh căn bản là bị người khác sai đến. Tôi đang nghĩ đối phương làm vậy có mục đích gì? Lỗ Trung Minh cau mày, dù nhìn thế nào, bất kể đối phương có mục đích gì, ít nhất hiện tại đối với chúng ta là có lợi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Ta cũng lo lắng như vậy. Chu Quốc Húc nhẹ nhàng thở dài rồi nói, những công ty không rõ lai lịch như thế này, trước đây chúng ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc hợp tác. Nhưng tình trạng hiện tại của tập đoàn lại không cho phép chúng ta cân nhắc nhiều như vậy. Trung Minh, người chuyên trách cuộc đàm phán lần này, nhưng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vừa nói chuyện, vừa cố gắng hết sức để thăm dò rõ ràng lai lịch của công ty Hoàng Á, tôi biết rồi, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh từ khi tốt nghiệp đại học đã vào tập đoàn Quân Thành, dựa vào sự nỗ lực của mình và sự trọng dụng của Chu Quốc Húc, từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay. Hắn đã sớm coi tập đoàn Quân Thành là một phần của cuộc đời mình, hắn sẽ không trơ mắt nhìn tập đoàn Quân Thành xảy ra chuyện. Tình trạng hiện tại của tập đoàn Quân Thành, hắn còn đau lòng hơn bất kỳ ai. Nếu có thể, hắn thậm chí sẵn sàng cống hiến tất cả của mình. Chu Tổng. Lỗ Trung Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, tôi thấy vẫn nên tìm Tấn Nham nói chuyện lại một lần đi, dù sao nó cũng là con trai của ngài. Nếu Tấn Nham có thể hồi tâm chuyển ý, tôi nghĩ điều này đối với chúng ta rất có lợi. Không được. Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, một người nếu đã đi vào ngõ cụt, người rất khó để hắn quay đầu. Tấn Nham bây giờ cho rằng mình làm là đúng, cho nên bất kể ai khuyên, nó cũng sẽ không quay đầu. Đó là bi kịch của ông. Ông phát hiện mình vậy mà ngay cả con trai cũng không dạy dỗ tốt được. Lỗ Trung Minh cũng cười cay đắng. Hai cha con này sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ? Chu Tấn Nham lại biến thành như vậy cũng là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới. Lôi Hoan Hỷ thì sao? Lỗ Trung Minh nói tiếp, Chu Tổng, màn trình diễn của Lôi Hoan Hỷ trong buổi tiệc từ thiện lần này thật khiến người ta kinh ngạc. Tôi thấy chúng ta nên tìm hắn nói chuyện một chút, dù sao trong thời điểm này, có thêm một người giúp đỡ chúng ta cũng sẽ có thêm một phần thắng. Thôi đi, thôi đi. Chu Quốc Húc nói ra những lời này khi cả người trong đã già đi không ít, hắn có bệnh, ta cũng có bệnh. Ông chỉ vào trái tim mình, bệnh của chúng ta đều ở đây, chúng ta đều biết mình mắc bệnh gì, nhưng không ai muốn chữa khỏi căn bệnh này. Vì sao? Bởi vì chúng ta không muốn. Nói thật đi, ta và hắn căn bản không phải là người cùng đường, chúng ta cũng sẽ không đi chung một con đường. Ông biết rõ điểm này. Cho nên ông cũng không muốn đi tìm sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ nữa. Nguyện vọng duy nhất của ông là con gái An Ni của mình có thể mãi mãi vui vẻ. Không có phiền não. Không nên giống như Chu Tấn Nham. Về phần những thứ khác, ông thật sự không muốn nghĩ nhiều. Lôi Tổng, Kỷ Tổng, Tần Tổng. Lên chiếc xe van đó, Trà Châu Minh nhanh chóng nói, đã thỏa thuận với Chu Quốc Húc rồi, ngày mai sẽ lập tức bắt đầu đàm phán, cố gắng trong vòng một ngày hoàn thành việc ký kết toàn bộ hợp đồng. Rất tốt. Kỷ Đức Thành trông vô cùng hài lòng. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen sờ đầu nói, lão Kỷ, Chu Quốc Húc không biết đến sự tồn tại của công ty Hoàng Á chứ? Chắc chắn không biết. Kỷ Đức Thành rất khẳng định trả lời, công ty Hoàng Á là một đơn vị trực thuộc tập đoàn chúng ta, số người biết rất ít, cho dù là các quản lý cấp cao của tập đoàn cũng không có mấy người biết. Vậy thì tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, Chu Quốc Húc người này bây giờ đã trở nên có chút đa nghi, nếu biết là chúng ta đầu tư cho ông ta chưa chắc đã chấp nhận, hơn nữa còn sẽ cân nhắc xem trong đó có âm mưu gì không. Tần Lực Pháp gật đầu nói tiếp, Chu Quốc Húc người này, từ rất sớm đã như vậy. Có lúc sự cảnh giác của ông ta cũng đã giúp ông ta rất nhiều. Tần Lực Pháp nhớ rất rõ, đó là khi họ vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, nhận được một đơn hàng lớn. Điều kiện và phương thức thanh toán đều đã đàm phán xong, ngay tại khoảnh khắc hàng hóa sắp xuất kho, Chu Quốc Húc bỗng nhiên ra lệnh tạm dừng xuất kho. Lúc đó không ai biết vì sao ông ta lại làm như vậy. Chu Quốc Húc cho người lấy hợp đồng ra, một mình ngồi trong phòng làm việc xem khoảng 3 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, công ty đối tác đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại hỏi hàng đã gửi đi chưa, Chu Quốc Húc đều để Tần Lực Pháp chặn lại. 3 giờ sau, ông cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng. Hợp đồng có vấn đề. Tần Lực Pháp nhớ rằng, ngày hôm đó Chu Quốc Húc trông rất mệt mỏi, nhưng ông đã chỉ vào một điều khoản nào đó trong hợp đồng, nhạy bén phát hiện ra một điều khoản cực kỳ bất lợi cho công ty mình. Mà điều khoản này được giấu rất kỹ, cộng thêm lúc đó công ty của họ vừa mới khởi nghiệp, cũng không có nhiều tiền để thuê luật sư chuyên nghiệp. Khi Tần Lực Pháp nghe Chu Quốc Húc giải thích xong, cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Họ chỉ là một công ty nhỏ, một khi rơi vào bẫy của đối phương, thì thật sự là tiêu đời. Sau đó chứng minh, phán đoán của Chu Quốc Húc là chính xác, đối phương thật sự là một công ty lừa đảo, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Ở thời đại đó, một công ty lừa đảo chuyên nghiệp rất dễ dàng lừa được nạn nhân. Nhưng Chu Quốc Húc lại phát hiện ra. Ông đã phát hiện ra như thế nào? Tần Lực Pháp ngày đó đã hỏi như vậy. Trực giác. Chu Quốc Húc trả lời như vậy, ngày ký hợp đồng, trong lòng tôi đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng thì tôi không nói được. Lúc xuất kho, cảm giác trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt, cho nên tôi đã ra lệnh tạm dừng xuất kho. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó, cũng có chút khâm phục Chu Quốc Húc. Trực giác là thứ vô cùng hư vô mờ mịt, không nắm bắt được, không nhìn thấy được, không ai có thể hình dung nó rốt cuộc là như thế nào. Nhưng trong nhiều khi, trực giác lại có thể cứu mạng bạn. Đúng rồi, công ty lừa đảo đó sau này thế nào? Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây thuận miệng hỏi một câu. Bình an vô sự. Tần Lực Pháp thở dài một hơi nói, lúc đó chúng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đã quá vội vàng vạch trần trò lừa của họ, kết quả đối phương cầm hợp đồng nói năng hùng hồn, nói đây chỉ là lỗ hổng trong hợp đồng, không liên quan gì đến họ. Cảnh sát cũng nói, chỉ dựa vào chứng cứ trong tay chúng tôi thì không thể định tội họ được, đây nhiều lắm cũng chỉ là một vụ tranh chấp hợp đồng mà thôi. Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu. Nếu là Chu Quốc Húc của bây giờ thì tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Tên của công ty lừa đảo đó tôi vẫn còn nhớ. Tần Lực Pháp vừa cười vừa nói, công ty mậu dịch Chương Tín. Hắc hắc, đó là ý nghĩa của việc thể hiện uy tín, nhưng mà, một công ty lừa đảo lại dùng cái tên như vậy. Công ty mậu dịch Chương Tín. Thể hiện uy tín. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, công ty Chương Tín. Đúng vậy. Công ty Chương Tín, sao vậy? Tần Lực Pháp ngẩn người một chút rồi trả lời. Giám đốc công ty của họ tên là gì? Lôi Hoan Hỷ vội vàng truy vấn. Tên là Nhiếp Thiếu Binh. Tần Lực Pháp hiển nhiên nhớ rất rõ chuyện của nhiều năm trước, chuyện này tôi vẫn luôn coi như một bài học và nhớ kỹ. Công ty Chương Tín. Nhiếp Thiếu Binh. Lôi Hoan Hỉ nghĩ tới điều gì đó. Phú Tinh Vũ nói công ty kia tên là gì? Tập đoàn Chương Tín của Hồng Kông. Tổng tài đó tên là gì? Nhiếp Văn Nam. Trùng hợp. Trực giác của Lôi Hoan Hỉ cũng xuất hiện, đây không phải là trùng hợp, trong này tuyệt đối có liên quan gì đó. Hắn hít một hơi thật sâu, lão Tần, sau này cái tên Nhiếp Thiếu Binh và công ty Chương Tín đó thế nào? Không đến hai năm sau họ đã rời khỏi Vân Đông. Tần Lực Pháp suy nghĩ một chút rồi nói, sau này, tôi không còn gặp lại họ nữa. Lôi Hoan Hỉ trầm ngâm một chút, nếu ông gặp lại Nhiếp Thiếu Binh, còn có thể nhận ra họ không? Đã qua nhiều năm như vậy rồi, gần 30 năm chứ ít gì. Tần Lực Pháp trông không mấy chắc chắn, 2-30 năm, đủ để bộ dạng một người thay đổi rất nhiều. Có nhận ra được không thì tôi khó nói. Nhưng dáng dấp lờ mờ vẫn còn chứ. Lôi Hoan Hỉ không bỏ cuộc mà hỏi. Chắc là vậy. Tần Lực Pháp cũng không mấy chắc chắn, Hoan Hỉ, sao vậy? Ta muốn nhờ ông giúp ta đi nhận một người. Lôi Hoan Hỉ lập tức nói, hy vọng ta chỉ là lo xa, tốt nhất người ta biết và người ông quen biết không phải là cùng một người. Được thôi. Tần Lực Pháp sảng khoái đáp ứng, dù sao gần đây ta cũng không có việc gì, lúc nào cũng có thể đi cùng ngươi. Thật cảm ơn ông. Hoan Hỉ, người có vẻ rất coi trọng việc này. Lôi Hoan Hỉ thản nhiên nói, bởi vì ta lo lắng một vị cán bộ thôn có thể sẽ bị lừa, vị cán bộ thôn này rất trẻ, rất có nhiệt huyết, nhưng đáng tiếc là kinh nghiệm thiếu thốn nghiêm trọng, hơn nữa còn quá bốc đồng. Kỷ Đức Thành nãy giờ lặng im, giờ mới lên tiếng, lão Tần, chuyện của người khác có thể bỏ qua, nhưng việc của Hoan Hỉ thì phải lo cho đến cùng. Như vậy đi, ngươi đi cùng Hoan Hỉ, còn ta sẽ cùng tra Châu Minh nghiên cứu lại vấn đề đầu tư vào tập đoàn Quân Thành. Nói đến đây, chính ông cũng không nhịn được bật cười, các ngươi nói có buồn cười không? Bình thường ta muốn đầu tư, đều là người khác cầu xin chúng ta, bây giờ lại ngược lại, phải nghĩ đủ cách làm sao để đối phương không biết là ta đầu tư, làm sao để đối phương sảng khoái chấp nhận đầu tư của ta. Lôi Hoan Hỉ và Tần Lực Pháp cũng không kìm được bật cười. Đúng vậy, chuyện như vậy nói cho ai nghe ai sẽ tin. Chuyện này đâu chỉ là buồn cười, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lời này nói cho người khác nghe, người ta cũng chưa chắc đã tin. Chu Quốc Húc à Chu Quốc Húc, thực ra đến lúc này vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm giúp đỡ ngươi đấy. Lôi Hoan Hỉ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Phú Tinh Vũ cảm thấy công việc của mình ở Tân Tiên Đào thôn ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là biểu hiện của y trong trận mưa lớn lần trước đã nhận được lời khen ngợi nhất trí từ mọi người, bao gồm cả Mâu Dịch Thắng, bí thư chi bộ lão làng của thôn Nhạn Hồ. Đây tuyệt đối là một khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa, dù cuộc gặp với tập đoàn Chương Tín bị trì hoãn vì chuyện cứu tế, Nhiếp tiên sinh, tức Nhiếp Văn Nam, cũng không hề trách cứ y, chẳng những không trách cứ, ông ta còn hẹn một thời gian gặp mặt mới. Nếu những điều này vẫn chưa đủ để vui mừng, thì điều khiến Phú Tinh Vũ phấn khởi nhất chính là Lôi Hoan Hỉ vậy mà cũng chủ động đề nghị gặp lại người của tập đoàn Chương Tín một lần nữa để nghe kỹ đề nghị của họ. Hẳn là sự cần mẫn cố gắng của mình đã cảm động được Lôi Hoan Hỉ. Dù không coi trọng Lôi Hoan Hỉ cho lắm, nhưng Phú Tinh Vũ vẫn biết rõ năng lực của hắn ở Tân Tiên Đào thôn, thậm chí là toàn bộ trấn Trúc Nam. Bất cứ chuyện gì có hắn ủng hộ đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lôi Hoan Hỉ đề nghị địa điểm gặp mặt chính là biệt thự của hắn ở Tiên Đào thôn. Phú Tinh Vũ bèn báo lại ý của Lôi Hoan Hỉ cho Nhiếp Văn Nam, và Nhiếp Văn Nam lập tức đồng ý. Sáng sớm hôm đó, còn cách giờ hẹn một tiếng, Phú Tinh Vũ đã đến nơi. Vụ đấu giá từ thiện mà Lôi Hoan Hỉ tổ chức mấy ngày trước rầm rộ đến mức cả Vân Đông này ai cũng biết. Chuyện này càng làm cho Phú Tinh Vũ thấy được năng lực của hắn. Xem ra vẫn phải giữ quan hệ cho tốt. Lôi lão bản, ngài khỏe. Phú trưởng thôn, ngài khỏe. Lôi Hoan Hỉ vô cùng lịch sự mời Phú Tinh Vũ vào nhà. Trong biệt thự còn có một người khác. Lôi Hoan Hỉ giới thiệu đơn giản, vị này là Cung Bách Vũ, Cung lão bản, một thương nhân lớn trong ngành trà. Cung lão bản, hân hạnh. Cung Bách Vũ đứng dậy bắt tay y, Phú trưởng thôn, ngưỡng mộ đã lâu. Tuổi trẻ tài cao, quả là tuổi trẻ tài cao. Đâu có, đâu có. Phú Tinh Vũ khách sáo. Thực ra, nếu nói đến tuổi trẻ tài cao thì phải kể đến Lôi Hoan Hỉ. Nhưng Phú Tinh Vũ vẫn luôn cho rằng Lôi Hoan Hỉ chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Nếu mình có được vận may như hắn, chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Hôm nay ta đến để đàm phán hợp đồng trà lá với Lôi lão bản. Cung Bách Vũ ngồi xuống, giải thích, không ngờ các vị lại muốn bàn chuyện làm ăn ở đây, thật là làm phiền rồi. Không sao, Cung lão bản cứ ngồi bên cạnh nghe, cũng có thể cho chúng tôi vài ý kiến. Lôi Hoan Hỉ lại thản nhiên nói. Thế thì ngươi cũng phải mau mang trà ngon của ngươi ra cho mọi người thưởng thức chứ. Cung Bách Vũ liếc hắn một cái, lòng vẫn canh cánh nhớ về món địa linh trà của Lôi Hoan Hỉ. Hôm nay ông cũng không đến tay không, đã tặng Lôi Hoan Hỉ một bộ trà cụ trị giá mấy vạn. Ấy vậy mà tên nhóc này lại giỏi thật, ngồi nói chuyện phím đến giờ mà một ngụm trà cũng không cho ông uống. Cung lão bản à, ngài xem, vừa muốn mua trà của ta lại vừa muốn uống trà của ta. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đứng dậy, lấy địa linh trà ra. Phú Tinh Vũ cũng đã sớm nghe danh địa linh trà, chỉ là chưa bao giờ được thưởng thức. Lúc này, y vừa nhìn Cung Bách Vũ pha trà với thủ pháp điêu luyện, vừa không nhịn được hỏi, Lôi lão bản, tiên đào thôn chúng ta còn trồng được cả trà sao? Trước đây thì không, bây giờ thì có. Lôi Hoan Hỷ đáp bừa, tiên đào thôn chúng ta trước kia có nhiều thứ không có đâu, nhưng chẳng phải là có ta đây sao? Ta đã dốc lòng nghiên cứu, nỗ lực thử nghiệm đấy chứ. Ta đã gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Cung Bách Vũ cười mắng một câu, rồi nói tiếp, nhưng nói thật nhé, ta làm ăn trà lá bao nhiêu năm nay, phẩm chất như địa linh trà thì đúng là lần đầu tiên được thấy. Lôi lão bản có dẫn ta đến sơn động trồng trà xem qua rồi, không thể ngờ, thật không thể ngờ, trong sơn động mà cũng có thể trồng được trà. Điều này có thể nói từ một góc độ khác rằng kiến thức của cổ nhân để lại quả thật rất hữu dụng. Ồ cổ nhân ư, Lôi Hoan Hỷ và Phú Tinh Vũ không hẹn mà cùng hỏi. Cung Bách Vũ gật đầu nói, trà thánh lục vũ trong trà kinh đã từng nhắc đến, rằng ông từng thấy một loại trà lá trong một sơn động ở phương Nam. Sau khi dùng phương thức đặc biệt để thu hái và chế biến, loại trà này vừa có hương thơm của lá trà, lại vừa có mùi thơm thanh khiết của thực vật. Nhưng lục vũ cũng nói, vì sản lượng của loại trà trong sơn động này quá hiếm hoi, ông đã thử rất nhiều cách để cấy ghép ra bên ngoài nhưng đều không thành công. Về sau, người biết đến ngày càng nhiều, người đi hái cũng nhiều, mà nó lại khó sống, cuối cùng cũng tuyệt chủng. Thật đáng tiếc. Cung Bách Vũ liền mấy tiếng thở dài, nhưng rồi trong mắt lại ánh lên vẻ phấn khích, vốn dĩ những người làm trà như chúng ta đều cho rằng đó là một điều đáng tiếc, cả đời này sẽ không bao giờ được thấy loại trà đó nữa, ý vậy mà lại để ta gặp được. Ta nghĩ, loại trà mà Lục Vũ nói tới, hẳn chính là địa linh trà. Thôi đi, chuyện này thì liên quan gì đến địa linh trà chứ? Lôi Hoan Hỷ trong lòng biết rõ mười mươi, địa linh trà của mình tuyệt đối không phải là loại trà mọc trong sơn động mà trà thánh Lục Vũ nói tới. Đây là do tiểu bàng và tiểu công chúa trồng ra. Hơn nữa, sự thần kỳ của loại trà này còn vượt xa loại trà mà Lục Vũ ghi chép. Trà đã pha xong. Một mùi hương không thể kìm nén lan tỏa trong không khí. Phú Tinh Vũ có cảm giác như bị chấn động. Y vốn không đặc biệt thích uống trà, cũng chẳng có chút nghiên cứu nào về trà lá. Ấy vậy mà khi địa linh trà này được pha ra, lại khiến y lập tức nảy sinh ý nghĩ muốn uống ngay một chén. Mời dùng trà. Cung Bách Vũ đẩy chén trà đến trước mặt Phú Tinh Vũ. Cảm ơn. Phú Tinh Vũ nhận lấy, không chờ được mà uống một hơi cạn sạch. Phải hình dung thế nào đây? Toàn thân lỗ chân lông dường như được đã thông hoàn toàn chỉ với một chén trà này. Cảm giác khoan khoái ấy, ngôn ngữ căn bản không thể nào diễn tả được. Cả đời này Phú Tinh Vũ chưa từng được uống loại trà nào ngon đến vậy. Cung Bách Vũ thì đã không còn kinh ngạc nữa, ta sở dĩ kể ra điển cố về trà này là muốn nói, những người thích suy ngẫm nghiên cứu như Lôi Hoan Hỷ, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành công. Sau khi quen biết Lôi Hoan Hỷ, ta cũng đã đặc biệt tìm người hỏi về lịch sử của Tiên Đào Thôn. Nói một cách công bằng, Tiên Đào Thôn có được cơ đồ như hôm nay, hầu như đều là công lao của một mình Lôi Hoan Hỷ. Phú Tinh Vũ lập tức cảm thấy trong lòng khinh thường. Cái gì mà công lao của một người? Y chẳng thấy Lôi Hoan Hỷ có gì thần kỳ như vậy cả. Vận may. Vẫn là ý nghĩ đó. Chẳng qua chỉ là vận may mà thôi. Nếu mình có được vận may như của Lôi Hoan Hỷ, chắc chắn sẽ làm tốt hơn hắn nhiều. Phú trưởng thôn, ngài mới đến, đối với nhiều chuyện ở đây còn chưa hiểu rõ. Cung Bách Vũ chuyển lời, chuyện này cũng giống như chúng ta làm trà vậy, nếu không hiểu rõ một loại trà nào đó, không nắm bắt được nó, thì nên hỏi nhiều ý kiến của các bậc tiền bối. Một người kế cạn, ba người góp lại thành Gia Cát Lượng. Vâng, vâng. Phú Tinh Vũ thuận miệng hùa theo. Nhưng biết nói sao đây? Ai bảo ông là bạn của Lôi Hoan Hỷ cơ chứ? Ông nói thế nào chẳng có lý. Tóm lại, trong lòng Phú Tinh Vũ chỉ có một ý nghĩ, lần này chỉ cần dự án thành công, mình tuyệt đối có thể vượt qua Lôi Hoan Hỷ. Sự xuất hiện của Nhiếp Văn Nam và một quốc lực xem như đã giải vây cho Phú Tinh Vũ. Y không cần phải nghe Cung Bách Vũ lên lớp nữa. Phú Tinh Vũ rất nhiệt tình giới thiệu họ với Cung Bách Vũ. Hôm nay mình không phải là nhân vật chính, Cung Bách Vũ vẫn rất rõ điểm này. Ông chủ động ngồi sang một bên, truyền tâm pha trà cho họ. Việc mà người khác xem là khô khan, đối với ông lại là một sự hưởng thụ lớn nhất. Sau vài câu hàn huyên, Nhiếp Văn Nam nhanh chóng đưa câu chuyện vào chủ đề chính, nghe nói Lôi lão bản rất hứng thú với dự án của chúng tôi. Cũng không hẳn là hứng thú. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, chỉ là muốn nghe xem ý tưởng của các vị thế nào thôi. Nhiếp Văn Nam tinh thần phấn chấn, nhanh chóng trình bày toàn bộ ý tưởng của mình. Tập đoàn Chương Tín quyết định khởi công xây dựng một khách sạn 5 sao tại thôn Nhạn Hồ. Sau đó, chỉ cần công ty Phương Thốn đồng ý hợp tác, tập đoàn Chương Tín sẽ biến Tân Tiên Đào Thôn thành một công viên giải trí Disney của Trung Quốc. Nói tóm lại một câu, chỉ cần hợp tác với tập đoàn Chương Tín, tương lai của Tân Tiên Đào Thôn chính là thiên đường. Tiền sẽ không ngừng từ trên trời rơi xuống. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Nhiếp Văn Nam nói đến khô cả họng, thuận tay cầm lấy chén trà cung Bách Vũ đưa tới uống một ngụm. Hừ, đây là trà gì? Ngon vậy. Nhiếp Văn Nam giật mình, không kìm được hỏi. Quả thật, ông ta chưa bao giờ được uống loại trà ngon đến thế. Vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Địa linh trà. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp một câu. Trà ngon, trà ngon. Ta thấy loại trà này sau này chúng ta cũng có thể hợp tác khai thác. Nhiếp Văn Nam khen không ngớt lời. Nhiếp tiên sinh, nếu hoàn toàn làm theo ý tưởng của ngài, vốn đầu tư của chúng ta sẽ vô cùng lớn. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, thế nhưng kinh tế hiện tại của Tân Tiên Đào Thôn căn bản không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, công ty Phương Thốn của ta cũng không có năng lực đó. Hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề tiền bạc. Nhiếp Văn Nam khoát tay, tập đoàn Chương Tín là một công ty quốc tế, hoàn toàn có thực lực và năng lực này. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày hỏi, ý của ngài là chúng tôi chỉ cần bỏ đất và tài nguyên. Đúng vậy. Đương nhiên, cũng cần các vị đứng ra điều phối các mối quan hệ. Nhiếp Văn Nam rất chắc chắn nói, Lôi lão bản, chúng tôi biết ngài có quan hệ rất tốt với các lãnh đạo chủ chốt của thành phố Vân Đông. Ngài biết đấy, khi phê duyệt dự án, vẫn cần những mối quan hệ như vậy. Ngoài ra, các vị không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Vậy chúng tôi có được tham gia vào việc xây dựng không? Lôi Hoan Hỷ vẫn không buông tha mà hỏi thêm một câu. Đây chính là điều chúng ta cần thảo luận với nhau. Nhiếp Văn Nam nhanh chóng trả lời, về mặt khai thác kinh doanh, các vị có ý tưởng của các vị, chúng tôi có tư duy của chúng tôi. Đôi khi hai luồng tư duy sẽ va chạm, đến lúc đó thì nghe ai? Ta thấy vẫn nên thống nhất lại. Tập đoàn Chương Tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có lẽ quyền chủ đạo vẫn nên do chúng tôi phụ trách. Hoàn toàn có lý. Lôi Hoan Hỷ trông như rất tán thành cách nói của Nhiếp Văn Nam. Nhiếp tiên sinh, vậy thế này, để ta suy nghĩ kỹ lại một chút. Dù sao đây cũng là một dự án rất lớn, tuy không cần chúng tôi bỏ vốn, nhưng lại liên quan đến lợi ích của nhiều bên. Đương nhiên. Nhiếp Văn Nam cười nhẹ, nhưng thời gian của chúng tôi không nhiều. Ở Mỹ và châu Âu chúng tôi còn có một số dự án cần phải đàm phán, chúng tôi không hy vọng lãng phí toàn bộ thời gian ở đây. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ cho quý tập đoàn câu trả lời chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đứng dậy, vốn định giữ Nhiếp tiên sinh ở lại dùng bữa, nhưng hôm nay ta còn có chút việc, thật sự xin lỗi. Vậy đi, Phú trưởng thôn, ngài giúp ta tiếp đãi khách một chút, ngay tại quán ăn Phương Thốn trong thôn, ta sẽ trả tiền. Được thôi. Cảm xúc của Phú Tinh Vũ đã hoàn toàn bị viễn cảnh tốt đẹp mà Nhiếp Văn Nam vẽ ra cuốn đi. Lôi lão bản xin dừng bước. Vậy ta không tiễn nữa. Chờ tin của ngài, chờ tin của ngài. Nhiếp Văn Nam, Mục Quốc Lực và Phú Tinh Vũ cùng rời khỏi biệt thự của Lôi Hoan Hỷ. Nhiếp tiên sinh, ngài thấy thế nào? Vừa ra ngoài, Phú Tinh Vũ đã không thể chờ đợi mà hỏi ngay. Tất cả mọi người, sau khi tiếp xúc nhiều với tập đoàn Chương Tín chúng tôi sẽ biết được thực lực của chúng tôi. Nhiếp Văn Nam thản nhiên nói, ta tin vị Lôi Hoan Hỷ này nhất định đã điều tra về chúng tôi. Tập đoàn Chương Tín ở châu Á, thậm chí trên toàn thế giới đều là một công ty rất có thực lực. Đúng vậy, đúng vậy. Phú Tinh Vũ luôn miệng nói, trước đó vị Lôi lão bản này của chúng tôi còn có chút đắn đo, bây giờ thì sao? Có chút đắn đo. Đắn đo cái gì? Nhiếp Văn Nam rất khinh thường nhếch mũi, cho rằng chúng tôi là lừa đảo sao? Ai từng thấy loại lừa đảo nào như vậy chứ? Một xu cũng không cần đối phương bỏ ra, chúng tôi lừa cái gì? Loại lừa đảo như vậy, tốt nhất là ngày nào ta cũng gặp được. Phú Tinh Vũ bật cười. Một quốc lực ở bên cạnh nói chen vào, một số người trong nước gan quá nhỏ, bước đi quá cẩn thận, hoàn toàn không có tinh thần khai phá. Dù sao thì những cán bộ trẻ tuổi, quyết đoán và có tầm nhìn xa trông rộng như Phú trưởng thôn thật sự là quá ít. Phú Tinh Vũ cười cười. Điểm này y không dám kiêu ngạo. Dù sao mình cũng chỉ là một cán bộ thôn nhỏ bé mà thôi. Phú trưởng thôn, ta thấy Lôi Hoan Hỷ này vẫn còn có ý nghĩ riêng. Nhiếp Văn Nam chuyển lời, chỗ của ngài vẫn phải thúc giục một chút. Ta đã nói rồi, chúng tôi ở Mỹ và châu Âu còn rất nhiều dự án, tuyệt đối không thể dồn hết tâm sức vào một nơi này của các ngài. Yên tâm đi, Nhiếp tiên sinh. Phú Tinh Vũ vỗ ngực đảm bảo, ta sẽ nói chuyện lại với Lôi Hoan Hỷ. Ta tin hắn sẽ đồng ý, thực ra ta cũng hết cách, ở Tân Tiên Đào Thôn có rất nhiều người nghe lời hắn, còn ta thì sao? Ta là cán bộ mới nhậm chức, nền tảng còn nông cạn, cho nên hiện tại rất nhiều chuyện không thể thiếu sự ủng hộ của Lôi Hoan Hỷ. Nền tảng nông cạn thì phải xây dựng cho vững chắc. Nhiếp Văn Nam vung tay nói, chỉ cần dự án này của chúng ta hợp tác thành công, nền tảng của phú trưởng thôn ngài sẽ sâu dày, sau này nói chuyện lưng cũng sẽ thẳng hơn. À, đây chính là quán ăn của Lôi Hoan Hỷ sao? Đúng vậy. Phú Tinh Vũ vội nói, Lôi Hoan Hỷ ban đầu mở một quán ăn ở Tiên Đào thôn, buôn bán cực kỳ tốt. Vào mùa du lịch cao điểm, ở đây căn bản không đặt được chỗ. Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu từ quán ăn nhỏ bé này nhỉ? Nhiếp Văn Nam nói đầy ẩn ý, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn. Việc Lôi Hoan Hỷ làm được, phú trưởng thôn ngài cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn, mạnh hơn hắn. Phú Tinh Vũ gật mạnh đầu. Y tin chắc mình có thể làm được điều này. Đặc biệt là dưới sự ủng hộ hết mình của Nhiếp Văn Nam và tập đoàn Chương Tín, sớm muộn gì y cũng sẽ trở thành ông chủ thực sự của Tân Tiên Đào thôn. Sớm muộn gì y cũng có thể thoát khỏi ảnh hưởng của tất cả mọi người. Sớm muộn gì y cũng sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của Tân Tiên Đào thôn. Cung Bách Vũ lắc đầu với Lôi Hoan Hỷ. Ý gì vậy, Cung lão bản? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Không đáng tin. Cung Bách Vũ chỉ nói ba chữ đó. Không đáng tin. Không đáng tin. Cung Bách Vũ lặp lại ba chữ này một lần nữa rồi nói, Hoan Hỷ, ta không dám nói phán đoán của ta chính xác đến đâu, nhưng dù sao ta cũng đã gặp qua rất nhiều người, đủ loại tính cách. Cái gã Nhiếp Văn Nam kia cho ta ấn tượng đầu tiên chính là không đáng tin. Thực ra, lời hắn nói cũng không có sơ hở gì, nghe không ra có chỗ nào không ổn, nhưng trực giác của ta chính là mách bảo rằng con người này không đáng tin. Lôi Hoan Hỷ gần đây lại một lần nữa nghe được hai từ trực giác. Bất kể là Chu Quốc Húc hay Cung Bách Vũ, họ đều là những người vô cùng thành công. Ngoài sự nỗ lực, tài năng và một chút may mắn, trực giác cũng đóng một vai trò rất lớn. Thứ nghe có vẻ hư vô mờ mịt này, nhiều khi thật sự có thể giúp người ta tìm thấy đường sống trong cõi chết. Ta chỉ đưa ra cái nhìn cá nhân của mình thôi. Cung Bách Vũ nhấn mạnh điểm này, cụ thể làm thế nào vẫn phải do ngươi quyết định. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười lớn, Cung lão bản, để ta cho ông gặp một người. Gặp một người? Ai vậy? Lão Tần, người đi cả rồi, ông còn ở trên đó làm gì? Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng gọi lên lầu 2. Cung Bách Vũ khẽ giật mình. Trên lầu 2 còn có người sao? Theo tiếng gọi của Lôi Hoan Hỷ, Tần Lực Pháp và An Ni cùng xuất hiện ở lầu 2. À, họ vẫn luôn ở đó sao? Cung Bách Vũ trợn tròn mắt. Hóa ra trên lầu vẫn luôn giấu hai người à, Tần Lực Pháp và An Ni từ trên lầu đi xuống. Cung lão bản, lão Tần, bạn gái của ta An Ni, ông cũng biết mà. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Cung Bách Vũ đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết chứ, nhưng các người trốn ở lầu 2 làm gì vậy? Mập, mập hơn không ít. Tần Lực Pháp không trả lời câu hỏi của Cung Bách Vũ, mà nói một câu không đầu không đuôi. Lôi Hoan Hỷ lại như thể đã hiểu, là hắn. Là hắn, chắc chắn là hắn. Tần Lực Pháp trả lời vô cùng quả quyết, tuy mập hơn không ít, nhưng dáng vẻ cơ bản vẫn không thay đổi. Hoan Hỷ, An Ni, Tần Tổng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cung Bách Vũ đầu óc mờ mịt. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nhiều năm trước, lão Tần và Chu Quốc Húc cùng làm ăn, gặp phải một công ty lừa đảo, suýt chút nữa thì bị lừa phá sản, may mà Chu Quốc Húc kịp thời phát hiện. Ta nghe lão Tần nói tên công ty lừa đảo đó, chợt nảy ra ý nghĩ, hôm nay cố ý mời lão Tần đến giúp ta xem một chút. Không phải cố ý giấu ông đâu Cung lão bản, là do hôm nay ông đến đúng lúc thôi. Cung Bách Vũ cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, ánh mắt ông dời sang Tần Lực Pháp, Tần Tổng, chính là bọn người đó. Chính là bọn người đó. Tần Lực Pháp cười lạnh một tiếng, công ty Chương Tín năm đó, bây giờ đổi tên thành tập đoàn Chương Tín. Gã Nhiếp Thiếu Binh năm đó, bây giờ đổi tên thành Nhiếp Văn Nam, còn biến thành người Hồng Kông nữa. Hoan Hỷ, trực giác của ngươi không sai, chính là đám lừa đảo 30 năm trước, bây giờ thay hình đổi dạng lại xuất hiện. Chỉ sợ không hẳn là thay hình đổi dạng, mà là bao nhiêu năm nay vẫn luôn hành nghề lừa đảo. Lôi Hoan Hỷ không hề kinh ngạc, bạn của ta ở nước ngoài cũng đang giúp ta điều tra đấy. Người bạn ở nước ngoài mà hắn nói, dĩ nhiên là Hát Mân Tiên Sinh. Kết quả điều tra của Hát Mân Tiên Sinh sẽ có trong vài ngày tới. Nếu Hát Mân Tiên Sinh muốn điều tra rõ ngọn ngành của một người hay một công ty, chỉ sợ đối phương có lên trời xuống đất cũng không thể trốn thoát. Vậy còn chờ gì nữa? Annie là người nóng tính, mau báo cảnh sát bắt người đi. Bắt người? Bắt ai? Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, lấy lý do gì để bắt họ? Họ đến Trấn Chúc Nam đầu tư mà. Ít nhất cho đến bây giờ, hành vi của họ không có bất kỳ sơ hở nào. Tần Lực Pháp và Cung Bách Vũ đồng thời gật đầu. Bọn người này làm việc luôn rất cẩn thận. Tần Lực Pháp khẽ thở dài, năm đó, ta và cha của An Ni suýt chút nữa bị lừa, chúng ta vội vàng báo cảnh sát, nhưng sau khi điều tra, cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một vụ tranh chấp hợp đồng kinh doanh mà thôi. Cho nên, lần này nhất định phải làm cho vẹn toàn, để chúng không còn chỗ nào che thân. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, ta không tin một đám lừa đảo có thể lần nào cũng đắc thủ, chúng chắc chắn sẽ có sơ hở. Vẫn còn một vài điều hắn chưa nói ra. Phú Tinh Vũ hiện tại là trưởng thôn kim bí thư chi bộ thôn Tân Tiên Đào, người này có nhiệt huyết, có gan dạ, thật tâm muốn làm nên sự nghiệp ở đây. Tân Tiên Đào thôn cũng cần những cán bộ như vậy. Nhưng y quá thiếu kinh nghiệm, cũng quá nóng vội. Sẽ luôn có chuyện gì đó khiến y phải nhận lấy bài học, ngã một cú đau, rồi mới có thể bắt đầu lại. Lần này chính là một cơ hội. Chuyện xấu chắc chắn có thể biến thành chuyện tốt. Công ty Chương Tín. Công ty Trường Tín. Cung Bách Vũ bỗng nhiên nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên bừng tỉnh. À, ta nhớ ra rồi, công ty Trường Tín, Phùng Kế Vĩ. Đúng, Phùng Kế Vĩ. Khi đó ta còn trẻ, niên thiếu khí thịnh, quen biết một người tên Phùng Kế Vĩ. Đúng, hắn là người của công ty Trường Tín, và ta rất chắc chắn công ty Trường Tín này và công ty Chương Tín là cùng một dục. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỉ và mấy người kia đồng thanh hỏi. Tại sao ta lại chắc chắn như vậy, lát nữa sẽ nói cho các vị biết. Sắc mặt Cung Bách Vũ trở nên âm trầm, để ta kể cho các vị nghe một chuyện cũ của ta. Năm đó, Cung Bách Vũ vừa mới học làm ăn trà lá, ông nhanh chóng gặp được một lão bản lớn tên là Phùng Kế Vĩ. Gã Phùng Kế Vĩ này ra tay hào phóng, đối xử hòa nhã, không có chút nào ra vẻ ta đây. Hắn thường xuyên mua trà lá từ chỗ Cung Bách Vũ, lại thanh toán kịp thời, chưa bao giờ có hiện tượng nợ nần. Qua lại một thời gian, Cung Bách Vũ đặc biệt tin tưởng hắn. Sau này có một lần, Phùng Kế Vĩ đặt hàng của Cung Bách Vũ một lô trà trị giá 100.000 nguyên. Vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền rất lớn. Bị lừa à? Lôi Hoan Hỉ, An Ni, Tần Lực Pháp cùng hỏi. Không có. Cung Bách Vũ lắc đầu nói. Không có. Lôi Hoan Hỉ có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ là làm ăn thật à? Đối mặt với một thương vụ lớn như vậy, Cung Bách Vũ không dám tự quyết, nhanh chóng báo cáo với cha mình. Cha của Cung Bách Vũ vì muốn bồi dưỡng con trai, đã để ông toàn quyền quyết định. Cung Bách Vũ cắn răng đồng ý thương vụ này. Một là vì số lượng lớn, hai là vì tin tưởng Phùng Kế Vĩ. Vốn dĩ ông vẫn còn lo lắng. Nhưng kết quả chứng minh là ông đã lo xa, thương vụ tiến hành vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khoản tiền 100.000 đó ngay ngày hôm sau đã được chuyển vào tài khoản của ông. Khoản làm ăn kết xù này không hề xảy ra vấn đề gì. 100.000 tệ tiền hàng thậm chí còn được chuyển sớm vào tài khoản nhà họ Cung ngay ngày hôm sau. Lần đầu tiên Cung Bách Vũ một mình thực hiện một thương vụ lớn mà lại thành công thuận lợi đến vậy. Đối với Cung Bách Vũ, đây là một sự khích lệ vô cùng to lớn về mặt lòng tin. Ông rất biết ơn Phùng Kế Vĩ. Phải biết rằng, đối với một người mới vào nghề kinh doanh, việc có thể thuận lợi tự mình hoàn thành một thương vụ lớn như vậy tuyệt đối sẽ có lợi ích to lớn cho tương lai. Ông còn nhớ sau khi thương vụ thành công, khi ông đặc biệt mời Phùng Kế Vĩ ăn tối, Phùng Kế Vĩ đã nâng chén nói với ông, trên thương trường, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể cùng nhau tiến bộ. Tiền, một người không thể kiếm hết được, mọi người cùng nhau kiếm tiền, bạn bè sẽ ngày càng nhiều, tiền cũng sẽ kiếm được ngày càng nhiều. Cung Bách Vũ trẻ tuổi liên tục gật đầu. Ông không chỉ cảm kích Phùng Kế Vĩ, mà từ đó về sau còn vô hạn tin tưởng vị Phùng đại ca này của mình. Khoảng nửa năm sau, cha của Cung Bách Vũ sang Mỹ để đàm phán một thương vụ với người Hoa ở đó. Cung Bách Vũ đã có thể một mình gánh vác, nên cha ông rất yên tâm giao việc kinh doanh trong nước cho ông. Rất nhanh, Phùng Kế Vĩ lại mang đến cho Cung Bách Vũ một cơ hội làm ăn. Tại một tỉnh nào đó ở Tây Nam, hắn có một người bạn có một lô trà cần bán, không biết Cung Bách Vũ có hứng thú không? Cung Bách Vũ biết tỉnh Tây Nam đó từ trước đến nay đều là nơi sản xuất trà, và chất lượng trà rất tốt, nhưng đều bị một thương nhân trà lớn ở đó độc quyền. Thương nhân từ nơi khác căn bản không thể chen chân vào. Bây giờ Phùng Kế Vĩ lại có cách. Cung Bách Vũ đương nhiên là cầu còn không được. Vì vậy, ông đã đồng ý ngay lập tức. Vậy chúng ta cùng đến đó xem thực địa một chuyến. Phùng Kế Vĩ đề nghị như vậy. Phùng đại ca, huynh cũng đi sao? Ta đương nhiên phải đi. Nếu là thương vụ do ta giới thiệu, ta nhất định phải chịu trách nhiệm với ngươi chứ. Phùng đại ca, cảm ơn huynh, lại phải làm phiền huynh rồi. Người một nhà không nói hai lời. Nhưng mà, ngươi cũng biết đấy, nơi đó là do nhà họ Cáp làm chủ. Cung Bách Vũ đương nhiên biết, trà lá ở đó đều bị nhà họ Cáp này độc quyền. Đắc tội với nhà họ Cáp thì không dễ sống đâu. Cho nên, người bạn của ta là đang mạo hiểm làm ăn. Hắn chuẩn bị làm xong vụ này rồi sẽ ra nước ngoài, không quay lại nữa. Do đó, một khi kiểm tra xong hàng, phải giao dịch ngay tại chỗ, tiền hàng thanh toán sòng phẳng. Yên tâm đi, Phùng đại ca, chỉ cần hàng hóa không có vấn đề, ta sẽ lập tức gọi điện bảo kế toán chuyển tiền. Ta đoán chừng sẽ là một thương vụ hơn 100.000 đó. hơn 100 vạn. Nhiều như vậy sao? Cung Bách Vũ hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, hơn 100 vạn, nếu không thì người bạn của ta cũng không mạo hiểm như vậy. Phùng Kế Vĩ gật đầu nói, Bách Vũ, nếu có khó khăn về tiền bạc, ta có thể cho ngươi mượn trước. À, không cần đâu, nhà chúng ta vẫn có thể xoay sở được. Cung Bách Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng thương vụ lớn như vậy, ta phải gọi điện báo cáo với cha ta trước. Đây là điều tất nhiên, ngươi gọi đi. Cung Bách Vũ nhanh chóng báo cáo chuyện này cho cha mình đang ở Mỹ. Có thể chen chân vào địa bàn của nhà họ Cáp ư, đây là chuyện tốt đấy. Ở đầu dây bên kia, cha của Cung Bách Vũ nghe xong liền hứng thú, chúng ta đã đấu với nhà họ Cáp nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ chen chân vào được địa bàn của họ. Bây giờ cơ hội đến rồi, đừng bỏ lỡ. Nhưng mà cha, khoảng 100 vạn lận. Làm ăn nhiều khi chính là phải gan dạ và cẩn trọng. Cha của Cung Bách Vũ khích lệ con trai, lúc đi con hãy kiểm tra cẩn thận, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cảm thấy ổn thỏa rồi thì không có gì phải do dự nhiều. Dù sao cơ hội như vậy cũng không thường xuyên xuất hiện. À đúng rồi, người bạn Hoa Kiều của ta ở Mỹ cũng biết vị Phùng đại ca của con đấy. Bách Vũ, con biết người ta bình luận về Phùng Kế Vĩ thế nào không? Trượng nghĩa, chí cốt, là một người bạn tốt. Đây là đánh giá của người bạn Hoa Kiều của cha Cung Bách Vũ về Phùng Kế Vĩ. Có sự ủng hộ của cha, Cung Bách Vũ trong lòng thấy vững vàng hơn. Ông một mặt bảo phòng tài vụ lập tức huy động toàn bộ vốn, một mặt báo cho Phùng Kế Vĩ biết mình quyết định làm thương vụ lớn này. Ông và Phùng Kế Vĩ cùng đến tỉnh Tây Nam đó. Trên đường đi, Phùng Kế Vĩ đột nhiên đổ bệnh. Nhưng Phùng Kế Vĩ thật sự chí cốt, trọng nghĩa khí, chỉ ở bệnh viện nửa ngày đã kiên quyết xuất viện. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cung Bách Vũ không ngừng khuyên hắn ở lại bệnh viện thêm vài ngày, mình ông đi trước là được rồi. Nhưng Phùng Kế Vĩ lắc đầu nói, không được đâu, huynh đệ. Thương vụ này là do ta giới thiệu, ta nhất định phải chịu trách nhiệm với ngươi, sao ta có thể để ngươi đi một mình được. Chỉ cần ta còn đi được, ta nhất định phải đi cùng ngươi. Lúc đó, Cung Bách Vũ thậm chí còn có một loại xúc động muốn khóc. Phùng Kế Vĩ cả đời này đều là đại ca tốt của ông. Cố nén cơn bệnh hành hạ, Phùng Kế Vĩ cùng Cung Bách Vũ đến nơi. Người bạn của hắn họ Mục, tên Mục Quốc Trung. Mấy người gặp nhau cũng không hàn huyên nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Lão Phùng, mau đi kiểm hàng đi. Mục Quốc Trung có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhà họ Cáp đã biết chuyện, tuyên bố muốn phong tỏa ta, muốn đuổi ta ra khỏi thị trường trà lá ở đây. Vậy thì bắt đầu thôi. Họ cùng nhau đến nhà kho của Mục Quốc Trung. Trong kho chất đống vô số trà lá, từng bánh, đóng gói hoàn chỉnh. Đối mặt với thương vụ lớn như vậy, Cung Bách Vũ không dám lơ là chút nào. Ông ngẫu nhiên kiểm tra rất nhiều bánh trà. Thượng phẩm. Tuyệt đối đều là thượng phẩm. Trà tốt hay xấu, Cung Bách Vũ chỉ cần nhìn là có thể phân biệt được. Hơn nữa giá cả lại rất rẻ, lô hàng này chỉ cần vận chuyển về thuận lợi, sẽ giúp nhà họ Cung kiếm được một món hời lớn. Cung Bách Vũ quyết đoán ký hợp đồng với Mục Quốc Trung. Lúc ký hợp đồng, điện thoại của Phùng Kế Vĩ reo lên, Cung Bách Vũ đang ký hợp đồng thì thoáng nghe bên tai một câu, vị nào? À, là tôi, Chương Tính công ty Phùng Kế Vĩ. Tiếng phổ thông của Phùng Kế Vĩ không chuẩn, có chút giọng địa phương. Kể đến đây, Cung Bách Vũ khẽ thở dài, lúc đó tôi đang ký hợp đồng, nghe hắn tự giới thiệu là công ty Chương Tính, nhưng tôi lại cho rằng đó là do giọng của hắn, hắn nói là công ty Trường Tính. Bây giờ nghĩ lại, thực ra lần đó hắn đã lỡ lời, có công ty Trường Tính, cũng có công ty Chương Tính. Có lẽ không hẳn là lỡ lời. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây bỗng nhiên cười, làm nghề này, chắc chắn có mấy công ty mà. Để tránh nhầm lẫn, tên của chúng thường có phát âm nghe na ná nhau. Lỡ có nói sai, người khác cũng không nghe ra được. Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Cung Bách Vũ cười khổ một tiếng. Sau đó thì sao, Cung đại ca, sau đó thế nào? An Ni ở bên cạnh vội vàng hỏi. Sau đó? Cung Bách Vũ lắc đầu, sau đó ta mới biết, đó mới chỉ là khởi đầu của một âm mưu lớn thực sự. Lúc đó Cung Bách Vũ không hề biết mình đang bước vào một âm mưu lớn. Vào ngày giao hàng, Cung Bách Vũ tiếp tục kiểm tra hàng hóa một cách cẩn thận. Không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, lúc này trợ thủ của Cung Bách Vũ cũng đã đến. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ hàng hóa, Cung Bách Vũ trực tiếp gọi điện cho quản lý tài chính của mình để chuyển tiền. Tổng cộng có 3 xe tải hàng. Cung Bách Vũ và mấy trợ thủ của mình mỗi người ngồi trên một chiếc xe tải. Khi chuẩn bị xuất phát, một chiếc xe tải gặp chút vấn đề, sửa chữa mất một lúc lâu. Trong thời gian này, Cung Bách Vũ vẫn luôn đứng bên cạnh giám sát cẩn thận. Phùng Kế Vĩ cũng từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh. Cuối cùng cũng lên đường. Nhưng đi được 2 tiếng thì trời tối. Thời đó cũng không có cao tốc gì cả, đường rất khó đi, để về đến Vân Đông ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Để đảm bảo an toàn, cùng Bách Vũ kiên quyết phải lái xe đến huyện thành rồi mới nghỉ ngơi. Đoàn xe cứ thế đi thẳng đến huyện thành. Ngay cả lúc ăn cơm, cùng Bách Vũ cũng sắp xếp người thay phiên nhau trong xe. Ngay cả lúc ngủ, các trợ thủ của ông cũng chia ca trực. Cẩn thận không bao giờ thừa. Nhưng vừa vào phòng khách sạn nghỉ ngơi, bệnh của Phùng Kế Vĩ lại tái phát. Hơn nữa còn bệnh rất nặng. Cung Bách Vũ sốt ruột, bất chấp sự từ chối của Phùng Kế Vĩ, gần như là kéo hắn đến bệnh viện huyện. Bác sĩ kiểm tra xong, nói bệnh của Phùng Kế Vĩ rất nặng, may mà đưa đến kịp thời. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Cung Bách Vũ reo lên. Là trợ thủ của ông gọi đến. Cung quản lý, có chuyện rồi, có người muốn cướp xe của chúng ta. Cái gì? Mau báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến rồi. Xe có sao không? Xe không sao, ngài vẫn nên mau đến đây một chuyến đi. Huynh đệ, mau đi, mau đi. Trên giường bệnh, Phùng Kế Vĩ yếu ớt nói. Nhưng huynh ở đây, ta ở đây có bác sĩ rồi, đoàn xe quan trọng, đừng lo cho ta. Có bác sĩ ở đó, cùng Bách Vũ cũng yên tâm phần nào, vội vã chạy về. Khi trở về, ông thấy hơn 10 người đang vây quanh đoàn xe, cảnh sát đã tách hai nhóm người ra. Cung Bách Vũ vội hỏi xem có chuyện gì. Là người của nhà họ Cáp đến. Người nhà họ Cáp không cam tâm để nhà họ Cung thực hiện được thương vụ này, nên họ đã đuổi theo đến tận huyện thành. Hơn nữa, kẻ cầm đầu còn lớn tiếng nói, dù có phải bồi thường tiền, cũng phải phá hỏng ba xe tải trà lá này. Hai bên tranh chấp không dứt, cảnh sát dẫn đội yêu cầu họ đến đồn để giải quyết. Tất cả những người có mặt đều phải đi. Đồng chí cảnh sát, ba xe tải trà lá này của tôi trị giá hơn 100 vạn đó. Cung Bách Vũ nói với viên cảnh sát dẫn đội. Viên cảnh sát họ Tôn nghe thấy giá trị lớn như vậy, nhíu mày suy nghĩ một lúc, vậy thế này, tôi để lại hai cảnh sát, bên anh cũng để lại một người, cùng nhau trong xe tải. Cung Bách Vũ cảm thấy cách này không tồi, có cảnh sát và người của mình trông coi thì hoàn toàn có thể yên tâm. Ông cùng người nhà họ Cáp và các trợ thủ khác của mình đến đồn công an. Cuộc hòa giải này kéo dài đến tận hừng đông. Cảnh sát Tôn nghiêm túc phê bình hành vi của người nhà họ Cáp, nghiêm khắc nói cho họ biết chặn đường đoàn xe là hành vi phạm pháp. Trước mặt cảnh sát, người nhà họ Cáp đành chịu thua. Họ đồng ý không ngăn cản đoàn xe rời đi nữa. Cung Bách Vũ cũng đồng ý không truy cứu chuyện này nữa. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bây giờ việc quan trọng nhất là làm sao để đoàn xe mau chóng trở về Vân Đông. Một cuộc khủng hoảng cứ như vậy được hóa giải. Cảnh sát Tôn còn đích thân đi cùng Cung Bách Vũ về khách sạn. Hai viên cảnh sát và trợ thủ của Cung Bách Vũ vẫn luôn tận tụy canh gác đoàn xe. Thức cả một đêm, mắt cảnh sát Tôn đỏ hoe. Cung Bách Vũ một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không cần cảm ơn, xe đáng giá như vậy, mau về nhà đi. Cảnh sát Tôn nói vậy. Tôi còn một người bạn đang ở bệnh viện. Bị bệnh nhà không sao, chúng tôi sẽ phụ trách chăm sóc giúp anh. Vậy thì ngại quá. Đây là việc cảnh sát nhân dân chúng tôi nên làm. Lúc đó, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của Cung Bách Vũ. Ông gọi điện cho Phùng Kế Vĩ, ở đầu dây bên kia, Phùng Kế Vĩ cũng bảo ông mau về, không cần lo lắng cho mình. Nghĩ đến người đang ở bệnh viện, lại có cảnh sát chăm sóc, Cung Bách Vũ cũng yên lòng. Đương nhiên, ông vẫn lặng lẽ mở một thùng hàng ra. Trà lá vẫn còn nguyên vẹn. Mình quả là quá cẩn thận, Cung Bách Vũ thầm cười nhạo mình một tiếng. Ông lo lắng người nhà họ Cáp sẽ đuổi theo, không dám ở lại lâu, vội vã cùng đoàn xe rời khỏi huyện thành này. May mắn là trên đường đi không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Đoàn xe thuận lợi về đến Vân Đông. Trái tim treo lơ lửng của Cung Bách Vũ cuối cùng cũng được đặt xuống. Dỡ hàng. Cung Bách Vũ hăng hái ra lệnh. Từng thùng trà lá được chuyển xuống. Cung Bách Vũ tùy ý mở một thùng ra. Không đúng. Không đúng. Sắc mặt Cung Bách Vũ trong chốc lát liền thay đổi. Trà lá này không đúng. Tay ông run rẩy mở lớp bao bì bên ngoài của bánh trà. Trời ơi! Đó căn bản không phải là loại trà mình mua. Đây rõ ràng là loại trà kém chất lượng nhất. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Cung Bách Vũ kiểm tra từng thùng một. Hầu như tất cả trà lá trong các thùng đều không đúng. Ngoại trừ mấy bánh trà ở lớp trên cùng của thùng hàng trên cùng của ba chiếc xe tải là trà thật. Cũng chính là thùng hàng mà Cung Bách Vũ đã kiểm tra trước khi rời khỏi huyện thành nhỏ đó. Tất cả còn lại đều là giả. Cung Bách Vũ suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Ông phải rất khó khăn mới giữ được bình tĩnh. Khi bấm số điện thoại của Phùng Kế Vĩ, giọng ông thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Phùng đại ca, trà lá đều không đúng rồi. Cái gì? Đều không đúng. Giả, tất cả đều là giả. Sao có thể, không phải ngươi đã kiểm tra hàng rồi sao? Đúng vậy, nhưng khi tôi về đến Vân Đông thì phát hiện toàn bộ đều là giả. Chuyện này, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Kể đến đây, giọng của Cung Bách Vũ mang theo vài phần mỉa mai, còn có thể làm sao bây giờ nữa? Trà lá là do chính tay ta kiểm tra, ta cũng đã ký tên vào phiếu kiểm hàng. Mục Quốc Trung đó đã giao trà lá nguyên vẹn vào tay ta, hắn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Còn Phùng Kế Vĩ thì sao? Hắn vốn dĩ không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, hơn nữa, hắn vẫn luôn nằm viện. Ông thở dài một hơi thật sâu, sự việc lần này khiến nhà họ Cung chúng ta tổn thất nặng nề. Hơn 1 triệu tệ, 1 triệu tệ của năm đó là một tổn thất khó có thể tưởng tượng, gần như đã khiến nhà họ Cung chúng ta hoàn toàn sụp đổ. Sau này chúng ta cũng đã báo cảnh sát, nhưng từ đầu đến cuối, đối phương không có bất kỳ trách nhiệm nào, ít nhất về mặt pháp luật họ không có trách nhiệm, tất cả hợp đồng và phiếu kiểm hàng đều có chữ ký của ta. Nhà họ Cung đã mất một thời gian rất dài mới vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Điều này cũng gần như đã đánh gục Cung Bách Vũ. Những năm đó, Cung Bách Vũ cũng không biết mình đã chật vật vượt qua như thế nào, cũng có mấy lần suýt chút nữa đã muốn từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ lúc này bỗng nhiên nói, tất cả những người từng xuất hiện đều không ngoại lệ mà tham gia vào âm mưu này. Tất cả những người ông từng gặp đều không ngoại lệ mà tham gia vào âm mưu này. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên buông ra một câu như vậy. Tất cả mọi người. Cung Bách Vũ ngơ ngác một lúc. Ông đương nhiên biết đây là một âm mưu. Nhưng tất cả mọi người đều tham gia. Lời này chẳng phải quá khoa trương rồi sao? Lôi Hoan Hỷ lúc này hỏi, người mà ông để lại giúp cảnh sát trông coi đoàn xe họ gì? Cung Bách Vũ nhớ lại một chút, họ Diệp, đúng, là họ Diệp, Tiểu Diệp. Phùng Kế Vĩ, người bán trà cho ông là Mục Quốc Trung, nhà họ Cáp độc quyền ở đó, vị bác sĩ khám bệnh, viên cảnh sát họ Tôn, và cả Tiểu Diệp này, tất cả đều là người trong cuộc. Lôi Hoan Hỷ lần lượt kể tên từng người, sau đó miêu tả cho họ nghe âm mưu đã diễn ra như thế nào. Người bày mưu, cũng là linh hồn của vụ việc, chính là Phùng Kế Vĩ. Hắn trước tiên không ngừng lấy được lòng tin của Cung Bách Vũ và nhà họ Cung, thậm chí thương vụ 100.000 cũng không hề dây dưa. Sau đó, người bán trà là Mục Quốc Trung đường hoàng xuất hiện. Và trong âm mưu này, nhất định phải có được sự ủng hộ toàn lực của một bên, nhà họ Cáp. Rất đơn giản, nhà họ Cáp rõ ràng có thế lực rất lớn ở địa phương, họ tuyệt đối đã tham gia vào. Không có sự hỗ trợ của họ, âm mưu này không thể thành công. Thậm chí lô trà thật mà Mục Quốc Trung cho Cung Bách Vũ xem cũng tuyệt đối là do nhà họ Cáp cung cấp. Mấu chốt của âm mưu là làm thế nào để thay xà đổi cột sau khi hợp đồng đã được ký kết. Đầu tiên là một chiếc xe tải đột nhiên gặp sự cố, buộc phải sửa chữa một thời gian. Đó là vì những kẻ lừa đảo cần đoàn xe đến địa điểm cao trào của âm mưu vào đúng thời điểm đã định. Phùng Kế Vĩ đã gài sẵn mồi nhử trên đường đi mua trà, hắn đổ bệnh. Khi trở về, bệnh của hắn đột nhiên trở nặng. Hắn vào bệnh viện, bác sĩ chứng minh rằng hắn bệnh rất nặng. Đương nhiên, bác sĩ đã bị mua chuộc. Phùng Kế Vĩ không chỉ có thể mượn cớ bệnh tật để rũ bỏ mọi liên quan đến việc trà lá bị tráo đổi, mà hắn còn tuyệt đối đã tự mình tham gia vào vụ tráo hàng. Tiếp đó, người của nhà họ Cáp đúng lúc đuổi tới, hơn nữa còn xảy ra xung đột với thuộc hạ của Cung Bách Vũ. Theo Lôi Hoan Hỷ, nếu nhà họ Cáp thật sự muốn làm vậy, họ đã có thể làm ngay từ lúc giao nhận trà, cớ gì phải đợi đến bây giờ. Vấn đề trà lá xảy ra ở huyện thành nhỏ đó không liên quan đến Phùng Kế Vĩ, không liên quan đến Mục Quốc Trung, và cũng không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cáp. Ngay khi xung đột xảy ra, viên cảnh sát họ Tôn dẫn người xuất hiện. Hắn muốn đưa tất cả mọi người đến đồn công an để lấy lời khai, hơn nữa còn tâm lý đề nghị để lại một trợ thủ của Cung Bách Vũ và hai cảnh sát cùng nhau trông coi đoàn xe. Bọn họ chắc chắn đã tìm hiểu kỹ từ trước, biết rằng Cung Bách Vũ nhất định sẽ để lại người mà mình tin tưởng nhất, Tiểu Diệp. Thực ra, dù không để lại Tiểu Diệp cũng không có vấn đề gì, vì có lẽ tất cả trợ thủ của Cung Bách Vũ đều đã bị mua chuộc. Khi những người này đã rời đi, Phùng Kế Vĩ trở về. Hắn tự mình chỉ huy người tráo đổi toàn bộ trà lá trong 3 chiếc xe tải. Chỉ để lại một ít trà thật, đặt ở lớp trên cùng của các thùng hàng để Cung Bách Vũ kiểm tra khi trở về mà thôi. Cuối cùng, dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, âm mưu gần như hoàn hảo của năm đó đã hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận miêu tả lại toàn bộ quá trình của âm mưu. Mọi người đều nghe mà trợn mắt há mồm. Lôi Hoan Hỷ nói lại chi tiết đến vậy. Thậm chí không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Annie trợn to đôi mắt xinh đẹp. Hoan Hỷ ca, huynh nói cứ như thể hôm đó huynh cũng có mặt ở hiện trường vậy. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Không phải tự mình thông minh đến thế, mà là trong cuốn sách lão Hoa cho mình xem có một âm mưu y hệt. Cuốn sách đó gần như bao gồm tất cả các âm mưu giang hồ đã từng xuất hiện. Làm sao để bày mưu, làm sao để tiến hành, không có gì là không nói rõ ràng. Âm mưu mà Cung Bách Vũ gặp phải thực ra đã có từ mấy trăm năm trước. chẳng qua là xe tải thay thế xe ngựa, cảnh sát thay thế bộ khoái mà thôi. Bình mới rượu cũ. Cung Bách Vũ kinh ngạc suy nghĩ một lúc lâu, đúng vậy, người nói thế này, rất có khả năng. Sau khi vụ lừa đảo kết thúc chưa đầy một tháng, Tiểu Diệp và mấy trợ thủ của ta đều tự nhận lỗi rồi từ chức. Họ nói rằng sự việc trà lá bị tráo đổi lần này họ cũng có trách nhiệm. Ta muốn giữ lại, nhưng lúc đó nhà họ Cung gần như đứng trên bờ vực phá sản, thân mình còn khó lo, nên đành để họ đi tìm một nơi tốt hơn. Lúc đó Cung Bách Vũ còn cảm thấy vô cùng áy náy. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Diệp và mấy trợ thủ đó đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Sau đó, Cung Bách Vũ không bao giờ còn gặp lại Tiểu Diệp và những người đó ở Vân Đông nữa. Phùng Kế Vĩ thì ngược lại, đã trở về Vân Đông. Cung Bách Vũ và nhà họ Cung vẫn luôn nghi ngờ âm mưu lớn này có liên quan không thể tách rời với hắn. Nhưng họ không thể làm gì được hắn. Bằng chứng đâu? Họ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Phùng Kế Vĩ tham gia vào. Họ cũng đã báo cảnh sát, Phùng Kế Vĩ và những người khác bị đưa đến cục cảnh sát thẩm vấn, nhưng không thu được kết quả gì. Cảnh sát Vân Đông cũng đã đến huyện thành nhỏ nơi có khả năng trà lá bị đánh tráo nhất để điều tra. Vấn đề là lúc đó không có camera giám sát và việc lấy chứng cứ ở nơi khác thực sự quá khó khăn. Dù là chủ quán trọ nhỏ hay bất kỳ ai khác đều không chịu hợp tác với cảnh sát Vân Đông trong việc điều tra lấy chứng cứ. Vụ án này cuối cùng trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã cẩn thận giúp Cung Bách Vũ ghép lại toàn bộ bức tranh của âm mưu. Nếu năm đó ta quen biết ngươi thì tốt rồi. Cung Bách Vũ cười khổ một tiếng, Hoan Hỷ, nếu lúc đó ngươi ở bên cạnh ta, chắc chắn có thể nhìn ra âm mưu này. Nhưng điều ta không hiểu là, 1 triệu vào năm đó đúng là một con số trên trời, nhưng nếu theo phân tích của ngươi, nhiều người như vậy đều tham gia vào, mỗi người có thể chia được bao nhiêu tiền? Mấy vạn? 10 vạn. Thực ra đây không chỉ là vấn đề 1 triệu. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười nói, vào thời nhà Thanh từng xảy ra một kỳ án, liên quan đến 2 xưởng rượu lâu đời, quá trình gần như giống hệt vụ lừa đảo trà lá của ông, các nhân vật xuất hiện cũng hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng, xưởng rượu Ất vì tổn thất nặng nề mà hoàn toàn phá sản. Và kẻ thiết kế âm mưu này chính là đối thủ cạnh tranh của nó, xưởng rượu Giáp. Cung Bách Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mắt liền sáng lên, ý của ngươi là, kẻ đứng sau âm mưu mà ta gặp phải là nhà họ Cáp. Không phải ý của ta, mà là kẻ chủ mưu lớn nhất đứng sau âm mưu này chính là nhà họ Cáp. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khẳng định nói, nhà họ Cáp đã thuê đám lừa đảo này, tỉ mỉ thiết kế ván cờ này. Mục đích của họ là để nhà họ Cung các ông tổn thất nặng nề, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc này Cung Bách Vũ đã hoàn toàn hiểu ra. Nhà họ Cáp. Là nhà họ Cáp đã giăng bẫy. Họ muốn đánh sập nhà họ Cung. 1 triệu không phải là mục đích thực sự của đám lừa đảo. Chúng đồng thời cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ nhà họ Cáp. Trong âm mưu lớn này, nạn nhân lớn nhất thực sự chỉ có một, đó là nhà họ Cung. Nhà họ Cung là nạn nhân duy nhất trong âm mưu này. Nhà họ Cáp mới là kẻ hưởng lợi lớn nhất. Sau âm mưu đó, nhà họ Cung gần như phá sản. Nhiều năm sau vẫn không gượng dậy nổi. Hơn 1/2 thị trường trà lá trong nước đều bị nhà họ Cáp độc quyền. Nhà họ Cung đã mất một thời gian rất dài mới phục hồi. Sau đó, họ làm việc ngày càng cẩn trọng và Cung Bách Vũ cũng đã rút ra được bài học sâu sắc từ đó. Điều khiến ông khó quên nhất là người cha trở về từ Mỹ, đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy của nhà họ Cung, lại không hề trách mắng con trai mình một câu nào. Nói đến việc cha ông từ Mỹ trở về, ta bổ sung thêm một điểm. Người Hoa Kiều mời cha ông sang Mỹ bàn chuyện làm ăn, 100% cũng đã bị Phùng Kế Vĩ mua chuộc. Lôi Hoan Hỷ lúc này xen vào, nếu không, cha ông sẽ không nhận được lời mời ngay trước khi âm mưu xảy ra, và người Hoa Kiều đó cũng sẽ không nói Phùng Kế Vĩ trượng nghĩa như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ tìm cách để cha ông tự mình nhắc đến Phùng Kế Vĩ. Cuốn sách mà lão Hoa cho mình thật quá hữu dụng. An Nghi ở bên cạnh nghe chuyện say sưa như nghe kể cổ tích, Cung đại ca, sau đó thì sao? Nhà các huynh làm thế nào để chuyển nguy thành an vậy? Cha ta đã bán hết tất cả tài sản có thể bán được. Cung Bách Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhà họ Cung chúng ta đời đời là thương nhân trà lớn, tuy tổn thất nặng nề, nhưng gia sản dù sao vẫn còn. Nhưng gia sản đó sau âm mưu này xem như đã bị vắt kiệt. Thế nhưng, chính nhờ vào số tiền có được từ việc bán gia sản, chúng ta đã gắng gượng vượt qua, hơn nữa còn phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng khâm phục. Giống như những gia tộc lớn như nhà họ Cung, muốn họ lập tức sụp đổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những người khác thì sao? An Nghi bất bình nói, nhiều kẻ xấu như vậy, không lẽ không có ai bị báo ứng sao? Những người khác ta không rõ lắm. Cung Bách Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó ta vẫn luôn bận rộn cứu vãn nhà họ Cung, nên cũng không có tâm tư. Hơn nữa, âm mưu này rốt cuộc là chuyện gì, hôm nay ta cũng mới được nghe từ miệng Hoan Hỷ. Hoan Hỷ nói chi tiết như vậy, hắc hắc, nếu không phải tuổi tác không đúng, ta còn tưởng năm đó hắn cũng tham gia vào âm mưu này. Nhưng ta lại biết có một kẻ lừa đảo không có kết cục tốt đẹp, đó là nhà họ Cáp. Nhà họ Cáp sau này có một tên phá gia chi tử, tên là Cáp Kim Bảo. Cáp Kim Bảo này là con trai độc nhất của cha hắn, từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn chơi cờ bạc gái gú không thiếu thứ gì. Năm thứ hai sau khi âm mưu đó xảy ra, cha của Cáp Kim Bảo gặp tai nạn xe qua đời, gia sản đều do Cáp Kim Bảo thừa kế. Tên nhị thế tổ này cái gì cũng biết chơi, hơn nữa còn rất thông minh, học một biết mười, học một tinh thông, nhưng duy chỉ có làm ăn là không biết. Hắn thích cờ bạc, nghe nói kỹ năng cũng không tồi. Chỉ là nghe nói hắn gặp phải mấy tay cờ bạc bịp còn cao tay hơn, thua liên tiếp, mà càng thua lại càng không chịu dừng, càng cược càng lớn. Gia sản bị hắn dần dần thua sạch, sau đó lại liên tiếp gặp phải mấy vụ kiện cáo, đều thua kiện, mỗi lần đều phải bồi thường cho đối phương một khoản tiền lớn. Không mấy năm, nhà họ Cáp đã sa sút. Cuối cùng nghe nói ngay cả ngôi nhà họ ở cũng bị tòa án niêm phong. Sau đó, trên thị trường trà lá không còn ai là nhà họ Cáp nữa. Ác hữu ác báo. An Ni cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, đúng rồi, Cáp Kim Bảo đó thì sao? Không biết. Cung Bách Vũ nhún vai, sau đó Cáp Kim Bảo đã biến mất. Ta biết. Lôi Hoan Hỉ lúc này đột nhiên thốt ra một câu. À, ngươi biết. Ánh mắt của mấy người lập tức đổ dồn vào Lôi Hoan Hỉ. Ta biết. Lôi Hoan Hỉ thở dài một hơi thật sâu, Cáp Kim Bảo đã trở thành một tên ăn mày, lang thang khắp nơi, cuối cùng còn trở thành sư phụ của một người. Sư phụ của ai? Ta. Lôi Hoan Hỉ chỉ vào mình nói. Cái gì, sư phụ của ngươi? Dù là Cung Bách Vũ, An Ni hay Tần Lực Pháp, đều cảm thấy đây là chuyện khó tin nhất mà họ nghe được hôm nay, sư phụ của ngươi. Hắn có thể dạy ngươi cái gì? Tài ăn xin. Hay là tài ăn chơi cờ bạc gái gú? Tài đánh bạc. Lôi Hoan Hỉ cười khổ, hắn cũng khó tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Lúc ta còn nhỏ, Trấn Chúc Nam có một tên ăn mày rất kỳ lạ. Khi không đi ăn xin, ông ta lại ở trong núi tiên nữ. Ta gặp được ông ta làm ảo thuật cho ta xem, nhất là những lúc ta không vui, ông ta luôn có thể dùng những trò ảo thuật kỳ quái để ta quên đi mọi chuyện buồn. Mãi sau này Lôi Hoan Hỉ mới biết đó không phải là ảo thuật, mà là kỹ xảo cờ bạc. Tài đánh bạc của Lôi Hoan Hỉ chính là học được từ tên ăn mày này. Sau này, vị sư phụ ăn mày của hắn trong một lần vô tình đã nói cho đồ để biết tên của mình, Cáp Kim Bảo. Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn nhớ kỹ cái tên này. Không thể tin được, không thể tin được. Cung Bách Vũ nghe xong câu chuyện ly kỳ này, liền mấy tiếng thở dài, ta vừa mới nói, Cáp Kim Bảo rất thông minh, thứ gì cũng học một biết mười, học một tinh thông, nhất là về mặt ăn chơi, chỉ là không ngờ cuối cùng hắn lại trở thành một tên ăn mày, còn trở thành sư phụ của Hoan Hỉ ngươi. Cảnh ngộ của con người thật quá kỳ diệu. Đúng rồi, Cáp Kim Bảo sau này thế nào? Chết rồi. Lôi Hoan Hỉ thản nhiên nói, trong ấn tượng của ta, Cáp Kim Bảo luôn là một người tốt. Ông ta luôn có thể vào những lúc ta chán nản nhất để ta quên đi mọi phiền não. Khi đó, ông ta là người thân thiết nhất với ta ngoài ông nội. Cho nên, Cung đại ca, dù nhà họ Cáp đã làm chuyện gì có lỗi với ông, ta đều thay mặt sư phụ của ta, xin ông đừng trách ông ấy nữa. Đó là chuyện của nhà họ Cáp, không có quan hệ gì lớn với sư phụ của ngươi. Cung Bách Vũ thở dài một tiếng thật sâu, hơn nữa, người chết là hết, Cáp Kim Bảo đã không còn trên đời, ta còn truy cứu những chuyện đó làm gì. Ai, đáng tiếc nhà họ Cáp năm đó cũng là một phương hào kiệt, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, thật đáng tiếc, đáng thương. Người đang làm, trời đang nhìn. Lôi Hoan Hỉ cũng khẽ thở dài một hơi, ta vẫn luôn tin một câu, người tốt chưa chắc có báo tốt, nhưng kẻ xấu nhất định không có báo tốt. Nhà họ Cáp đã nhận quả báo, vậy đám lừa đảo đó thì sao? Chúng thật sự nghĩ có thể tiêu dao cả đời sao? Chúng cũng sẽ nhận quả báo, bởi vì chúng đã gặp một người, là ngươi, Lôi Hoan Hỉ. Cung Bách Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, Hoan Hỉ, ta nhờ ngươi một chuyện. Nếu đám lừa đảo lừa ta năm đó và đám lừa đảo hôm nay là cùng một dục, hãy giúp ta đưa chúng ra công lý, để ta trút được cơn tức năm đó. Còn có ta. Tần Lực Pháp cũng ở bên cạnh nói chen vào, năm đó ta và cha của An Ni cũng suýt bị đám lừa đảo này lừa, Hoan Hỉ, nhớ giúp chúng ta trút cơn tức này nữa nhé. Lôi Hoan Hỉ tin chắc rằng, lần này, đám lừa đảo đó tuyệt đối không thể thoát được nữa. Sáng sớm, Chu Quốc Húc đã đến thành phố chờ đợi được Phượng Bí Thư tiếp kiến. Đây là cuộc hẹn mà ông nhận được qua điện thoại của thư ký Phượng Bí Thư ngày hôm qua. Chu Quốc Húc cảm thấy có lẽ mình sắp đổi vận rồi. Cuộc đàm phán với công ty Hoàng Á tiến hành vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, trong khi đàm phán, khoản tiền đầu tiên của đối phương đã được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Quân Thành. Đối phương không phải là lừa đảo. Đối phương thật tâm muốn hợp tác với mình. Và bây giờ, Phượng Bí Thư còn muốn tiếp kiến mình. Ông có thể giải bày hết nỗi lòng của mình với Phượng Bí Thư rồi. Đợi trong phòng làm việc khoảng 30 phút, Phượng Bí Thư vội vã đẩy cửa bước vào. Phượng Bí Thư. Chu Quốc Húc vội vàng đứng dậy. Bảo họ những việc tôi đã nói trong cuộc họp phải hoàn thành đúng hạn. Phượng Bí Thư gật đầu với Chu Quốc Húc, dặn dò thư ký vài việc rồi nói, Chu Tổng à, ngồi đi, mời ngồi. Họp hành bận rộn quá, để anh phải chờ lâu. Không sao, không sao, việc nên làm thôi à, Chu Quốc Húc vội nói. Phượng Bí Thư tự mình rót cho Chu Quốc Húc một ly nước. Chu Quốc Húc vội vàng nhận lấy. Ngồi đi, đừng câu nệ. Phượng Bí Thư ngồi xuống trước, Chu Tổng à, gần đây thành phố nhiều việc, vẫn chưa hỏi thăm kỹ về chuyện của tập đoàn Quân Thành, nghe nói công ty của anh gần đây xảy ra một số chuyện. À, đều là chút việc nhỏ thôi à, Chu Quốc Húc biết trước mặt lãnh đạo tuyệt đối không thể than vãn như một người đàn bà oán phụ, hiện tại chúng tôi đã khắc phục được khó khăn, rất nhanh sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vậy thì tốt. Phượng Bí Thư hài lòng gật đầu, là doanh nghiệp đầu tàu của thành phố Vân Đông, thành phố vẫn rất quan tâm đến tập đoàn Quân Thành. Mặc dù gần đây chúng tôi ít quan tâm đến các anh hơn, nhưng cũng đừng có suy nghĩ gì khác. Không có đâu, không có đâu à, Chu Quốc Húc luôn miệng nói. Chu Tổng à, Phượng Bí Thư trầm ngâm một lúc rồi nói, hôm nay tìm anh đến đây, chủ yếu là có một chuyện muốn thông báo trước với anh. Là về công trình xử lý nước. Chu Quốc Húc trong lòng lột bột một tiếng, Phượng Bí Thư, tôi thừa nhận, trên dự án công trình xử lý nước, giai đoạn đầu chúng tôi quả thực đã xảy ra một vài vấn đề, nhưng tôi cam đoan chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua và sửa chữa. Cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng tập đoàn Quân Thành có thực lực này. Phượng Bí Thư nhìn thẳng vào Chu Quốc Húc, chậm rãi nói, nhưng phía Singapore đã nhiều lần đưa ra kháng nghị nghiêm trọng. Ngày hôm trước, họ đã chính thức gửi công văn cho chúng ta, đưa ra một yêu cầu duy nhất, để đảm bảo các hạng mục sau này của công trình xử lý nước có thể hoàn thành thuận lợi, họ yêu cầu thay thế đơn vị thi công. Tim Chu Quốc Húc như bị kim châm một nhát. Đây là điều ông lo lắng nhất trong thời gian qua. Một khi công trình xử lý nước bị thay thế, đòn giáng vào toàn bộ tập đoàn Quân Thành sẽ vô cùng to lớn. Tổn thất như vậy, tập đoàn Quân Thành làm sao có thể gánh chịu nổi? Phượng Bí Thư. Chu Quốc Húc không cam tâm cứ thế ngồi chờ chết, chúng tôi gặp vấn đề thì sẽ giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ nghiêm ngặt làm theo yêu cầu của phía Singapore, nhưng muốn thay thế chúng tôi sao? Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn thế nào cho toàn bộ tập đoàn? Những công nhân đó và tổn thất của chúng tôi thì phải làm sao? Những điều này thành phố không phải là không cân nhắc. Phượng Bí Thư vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng phía Singapore hoàn toàn làm theo yêu cầu của hợp đồng. Họ nói rằng, nếu không nhanh chóng thay đổi đơn vị thi công, họ sẽ khởi kiện, đồng thời đình chỉ mọi hợp tác trước khi có phán quyết của tòa án. Chu Tổng, chúng ta nói thẳng nhé, gốc rễ vấn đề vẫn là ở phía các anh hiện tại rất bị động. Nhưng những lo lắng mà anh nêu ra, thành phố cũng không phải không suy nghĩ đến. Phượng Bí Thư nâng chén trà lên uống một ngụm, chúng tôi đã tích cực trao đổi với phía Singapore. Tất cả công nhân và các bên thi công tham gia vào công trình xử lý nước đều sẽ được giữ lại. Như vậy có thể đảm bảo sự ổn định ở mức độ cao nhất, các anh cũng có thể giảm bớt tổn thất rất lớn. Giảm bớt tổn thất rất lớn. Một khi mất đi dự án công trình xử lý nước, đối với tập đoàn Quân Thành mà nói, tổn thất căn bản là không thể đo đếm được. Chu Quốc Húc không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Ông vẫn luôn cố gắng tranh luận. Phượng Bí Thư cũng lắng nghe rất cẩn thận. Đợi Chu Quốc Húc nói hết những khó khăn của mình, Phượng Bí Thư mới khẽ thở dài một tiếng, Chu Tổng à, những khó khăn anh nói chúng tôi đều biết. Nhưng tinh thần hợp đồng, tinh thần hợp đồng. Chúng ta luôn nói phải tuân thủ tinh thần hợp đồng, các anh đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng. Thành phố muốn bảo vệ các anh, nhưng bảo vệ bằng cách nào? Lấy gì để bảo vệ các anh? Chúng ta khi nói chuyện lưng cũng không thẳng được. Chu Quốc Húc không biết nên nói gì. Ông biết, lần này đúng là công ty của mình đã sai trước, một khi ra tòa, mình chắc chắn sẽ thua kiện. Nhưng ông vẫn luôn hy vọng thành phố có thể ra mặt thuyết phục phía Singapore. Bây giờ xem ra hy vọng đó đã tan vỡ. Chu Tổng à, bây giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, chúng tôi vẫn đang tiến hành trao đổi cuối cùng với phía Singapore. Phượng Bí Thư dường như đang an ủi Chu Quốc Húc, hôm nay tôi chỉ đại diện cá nhân mình trao đổi với anh một chút, để anh biết có chuyện như vậy. Thôi, tôi biết anh cũng bận, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Chu Quốc Húc thất thần đứng dậy, cảm ơn ngài, Phượng Bí Thư, đã kịp thời cho tôi biết tin này. Vậy tôi xin phép cáo từ. Tạm biệt. Tạm biệt. Chu Quốc Húc cũng không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào. Giờ khắc này, ông không thể nào diễn tả được nội tâm của mình. Chán nản. Sụp đổ. Không có từ nào có thể diễn tả được. Ông ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, mới lấy điện thoại ra gọi cho Lỗ Trung Minh. Trung Minh, công trình xử lý nước xong rồi. Cái gì? Chu Tổng. Cái gì xong rồi? Công trình xử lý nước. Vừa rồi Phượng Bí Thư đã tìm tôi nói chuyện, công trình xử lý nước của chúng ta xong rồi, xong thật rồi. Không, Chu Tổng, chẳng lẽ thành phố không biết công trình xử lý nước có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta sao? Cứ như vậy là xong. Tập đoàn phải làm sao? Chúng ta phải làm sao? Chu Tổng, hãy tranh thủ thêm một chút, xem có thể tranh thủ được không? Không có cách nào, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trung Minh, tôi gọi cho anh bây giờ là muốn anh làm tốt công tác hậu quả, cố gắng giảm tổn thất của chúng ta xuống mức thấp nhất. Yên tâm đi, Chu Tổng, tôi sẽ đi làm ngay. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Tập đoàn vừa mới thấy được hy vọng mà. Tôi cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự việc bây giờ đã xảy ra rồi. Thôi, tạm thời không nghĩ đến những thứ này nữa, tôi sẽ về công ty ngay, gặp mặt rồi sẽ suy nghĩ kỹ đối sách. Được rồi, Chu Tổng, ngài nhất định phải cố gắng lên. Chu Quốc hút cúp điện thoại. Cố gắng? Cố gắng thế nào đây? Mình đương nhiên phải cố gắng, hơn nữa nhất định phải sống cho tốt. Nhưng tập đoàn Quân Thành có thể cố gắng được hay không thì không ai biết được. Ngụy Hướng Dương đã kết giao được những người bạn rất tốt ở nơi này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ngụy Hướng Dương chuẩn bị xuất viện. Tốc độ hồi phục của ông nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Lúc Lôi Hoan Hỷ đến, Ngụy Hướng Dương đã có thể tự mình đi lại hoạt động. Phu nhân của ông là Tạ Nguyệt Nga đang tất bật thu dọn đồ đạc. Nhìn tinh thần của ông, quả thực đã hồi phục gần như hoàn toàn. Ngụy đại ca. Ồ, là Lôi tổng đấy ư? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ tới, vợ chồng Ngụy Hướng Dương liền tươi cười rạng rỡ. Tạ Nguyệt Nga kéo một chiếc ghế qua, "Lôi tổng, mời ngài ngồi." Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, ngồi xuống hỏi, "Ngụy đại ca, sao huynh không ở lại thêm vài ngày nữa?" "Thôi, thôi, đây có phải nhà khách đâu." Ngụy Hướng Dương cười nói, "Ở đây lâu như vậy, xương cốt đều sắp rã rời cả rồi. Hơn nữa, chuyện trong xưởng thực sự quá nhiều." Ứng Ngọc Vinh đã gọi mấy cuộc điện thoại tới, tuy trong điện thoại không nói rõ, nhưng ta nghe ra được, bên đó thật sự đang cần người. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Từ sau cuộc nói chuyện lần trước, Ứng Ngọc Vinh cũng đã thay đổi không ít, dạo này hễ rảnh là lại chạy đến thăm Ngụy Hướng Dương. Lát nữa Ứng xưởng trưởng sẽ tự mình đến đón. Tạ Nguyệt Nga nói xen vào, "Lôi tổng, lần này thật sự phải cảm ơn ngài. Công việc của vợ chồng tôi và bố mẹ chồng đều đã được Ứng xưởng trưởng sắp xếp ổn thỏa. Bố mẹ chồng tôi đã đi làm trong xưởng rồi, tôi về nhà cũng có thể đi làm bất cứ lúc nào." "Như vậy thì tốt rồi." Lôi Hoan Hỷ từ trong túi sách lấy ra một bọc giấy báo dày cộp, đặt lên giường bệnh. "Ngụy đại ca, tẩu tử, đây là 10 vạn tệ, hai người cầm lấy tiêu tạm." "Thế này là ý gì?" Vợ chồng Ngụy Hướng Dương ngẩn người hỏi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, "Hai vị cứ nghe ta nói đã. Ngụy đại ca gặp nạn ở trấn Trúc Nam chúng tôi đương nhiên phải có trách nhiệm. Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi. Dĩ nhiên, về vấn đề bồi thường sau này, chúng tôi cũng sẽ cử người chuyên trách đến bàn bạc với hai vị." "Lôi tổng, ngài nghe ta nói đây." Ngụy Hướng Dương cũng ngồi xuống giường, "Ta đúng là bị thương ở trấn Trúc Nam, theo lý mà nói, số tiền này ta nhận cũng không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tiền này ta không thể nhận. Con trai con gái ta đều đã nói với ta cả rồi, chúng sắp được chuyển đến trường mới, tất cả những điều này đều do Lôi tổng ngài một tay lo liệu. Chúng ta đều là bậc cha mẹ, ai mà không mong con cái mình được bình an. Ngài đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, nếu chúng tôi còn nhận thêm tiền này, chẳng phải sẽ bị người đời chỉ vào sau lưng mà mắng chửi sao?" Ngụy đại ca thấy Lôi Hoan Hỷ vẫn muốn khăng khăng, Ngụy Hướng Dương liền ngắt lời, "Lôi tổng, ta thực lòng muốn kết giao với ngài. Ngài đã gọi ta một tiếng Ngụy đại ca, thì ngài chính là huynh đệ của ta. Ta đây tuy có nghèo một chút, nhưng ta muốn thật tâm thật ý làm huynh đệ với ngài. Nếu thực sự là huynh đệ, ngài hãy thu lại số tiền này đi." "Được, ta thu lại." Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, "Hay là thế này đi, số tiền này ta đã lấy ra rồi thì cũng không định mang về nữa. Ta sẽ lấy danh nghĩa của hai vị để quyên góp cho trường tiểu học khu Hoàng Giang, hai vị thấy thế nào?" Ngụy Hướng Dương do dự một chút, "Như vậy có được không?" "Được chứ, có gì mà không được. Lần này huynh phải nghe lời ta." Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Ngụy Hướng Dương nghĩ lại, đó có lẽ cũng là cách tốt nhất. Đúng lúc này, An Ni bước vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc, vừa thấy Hoan Hỷ ca đang ngồi ung dung liền cất tiếng, "Hoan Hỷ ca, huynh còn không mau tới giúp muội một tay." "Tới đây, tới đây." Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng dậy đỡ lấy đồ trên tay An Ni. "Đây đều là quà cho mấy đứa nhỏ, một chút tấm lòng của chúng tôi." An Ni thở hổn hển nói. "Mệt chết đi được, sáng sớm đã phải đi siêu thị ở Vân Đông mua sắm, lờ đẳng một cái là mua nhiều thế này. Cái này sao chúng tôi dám nhận chứ?" "Ấy, tiền hai vị không nhận, nhưng thứ này thì phải nhận. Đây không phải cho hai vị, mà là cho mấy đứa nhỏ." Hốc mắt Ngụy Hướng Dương hơi ương ướt, ông vội quay đầu đi để không ai nhìn thấy. không phải vì tiền hay những món đồ này, mà là vì con người của Lôi Hoan Hỷ. Lần này mình cũng coi như trong họa có phúc, bị va một cái mà lại quen được một người huynh đệ tốt như Lôi Hoan Hỷ. Không chỉ đơn thuần vì anh đối xử tốt với mình, mà còn vì những gì anh đã làm cho bọn trẻ. Ôi, Lôi Tổng, ngài cũng ở đây, à? Ứng Ngọc Vinh tươi cười rạng rỡ bước vào. Từ sau khi bị Lôi Hoan Hỷ và Cung Bách Vũ dạy dỗ một trận, Ứng Ngọc Vinh quả thực đã thay đổi rất nhiều, nghe nói đối xử với công nhân cũng không còn hà khắc như trước. Càng đáng quý hơn là, hợp đồng lao động, thứ trước đây chưa bao giờ tồn tại đối với Ứng Ngọc Vinh, giờ cũng đang được ký kết lần lượt với từng công nhân. Phải nói rằng, làm như vậy hiệu quả thật rõ rệt, đám công nhân trong xưởng ai nấy đều làm việc hăng hái hơn trước. Ứng xưởng trưởng, hôm nay phải phiền ông rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Nên làm mà. Này, mau giúp lão Ngụy mang đồ ra xe đi. Ứng Ngọc Vinh ra lệnh cho tài xế của mình, rồi quay sang nói với Ngụy Hướng Dương, lão Ngụy, sức khỏe tốt hẳn chưa? Hay là chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa? Ta nói này Ứng xưởng trưởng, hôm trước ông còn chỉ mong ta xuất viện ngay lập tức, sao hôm nay giọng điệu lại thay đổi vậy? Ngụy Hướng Dương cười nói, hay là ta thật sự ở lại thêm vài ngày nhé? Ấy, đừng mà. Khỏe rồi thì chúng ta xuất viện thôi. Ứng Ngọc Vinh vội vàng đổi ý, mọi người trong phòng bệnh đều bật cười. Tề Chí Thành cũng đã đến. Hôm nay ông đến không chỉ để tiễn Ngụy Hướng Dương, mà còn có một việc khác. Tề Chí Thành vừa đến đã đại diện cho Trấn Chúc Nam một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi với Ngụy Hướng Dương. Tề thư ký, ngài cứ nói như vậy chẳng phải là đang làm khó ta sao? Ngụy Hướng Dương bắt tay Tề Chí Thành, Trấn Chúc Nam là một nơi tốt, phong cảnh hữu tình, con người lại càng đáng mến. Sau này rảnh rỗi, ta nhất định sẽ lại đến, còn mang theo cả nhà đến nữa. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tề Chí Thành lập tức đáp lời, ta sẽ đích thân dẫn cả nhà các vị đi chơi, tất cả các điểm tham quan ở Chúc Nam đều miễn phí cho cả nhà các vị. Ấy, tổng giám đốc đang ở đây cơ mà. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mình nói, dựa vào đâu mà ông lại giành làm người tốt chứ? Lời thoại của ta sao lại bị ông cướp mất rồi? Ngụy đại ca, tẩu tử, ta bây giờ chính thức tuyên bố, tất cả các điểm tham quan ở Trấn Chúc Nam đều miễn phí cho cả nhà hai vị. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên trong phòng bệnh. Ngụy Hướng Dương phát hiện mình thế mà lại có chút lưu luyến nơi này. Một nơi tốt đẹp biết bao, những con người tốt đẹp biết bao. Quen được nhiều bạn tốt như vậy, thật tuyệt. Tiếc là lần này về xưởng, mình sẽ sớm bận rộn, không biết phải bận đến bao giờ. Lần sau trở lại sẽ là khi nào đây? Vậy lão Ngụy, chúng ta đi thôi chứ? Đi, đi thôi. Ngụy Hướng Dương gạt đi những suy nghĩ miên man, Lôi Tổng, Tề thư ký, hoan nghênh hai vị lần sau đến chỗ chúng tôi làm khách nhé. Chỉ cần rảnh rỗi, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm lão Ngụy huynh. Hết chương 1798. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.